Cùng trên mặt đất những cái đó cùng loại với thi thể than đen, quả thực muốn nói không ra lời nói tới. Chết! Đã chết Vương Ngàn Hà trừng lớn mắt, đầy mặt hoảng sợ. Ân, đã chết. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, đứng dậy từ bên trong đi ra. Kia trương tuyệt sắc trên mặt như cũng là ngày thường nhất quán ý cười doanh doanh, tóc đen rối tung trên vai, hắc bạch tương giao, càng sấn nàng kia trương như ngọc trắng nón mặt trong suốt động lòng người, không dính nhiễm bất luận cái gì bối bạm, cho dù đứng ở kia một mảnh cháy đen thảm trạng bên trong cũng phảng phất giống như thần tiên phi tử. Như thế nào? Phạn Thiên hạm nhẹ nhàng bâng cơ ngó bọn họ liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ nói chuyện. Ngươi, Vương Ngàn Hà á khẩu không trả lời được. Cho dù là kiến thức quá nàng thủ đoạn lợi hại, sát tang thi một chút cũng không nháy mắt, chính là hiện tại là người A, sống sờ sờ người A. Vương Ngàn Hà cùng phía sau Lâm Hạnh đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, có không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng. Chính là như vậy cháy đen nhưng còn không phải là nàng lôi hệ dị năng mới có thể làm ra tới sao. Sự thật bãi ở trước mắt, lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn. Trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, như là đáp lại bọn họ trong lòng suy đoán dường như, Nga, những người này đều là ta giết, còn có cái gì nghi vấn sao? Thật, thật là ngươi. Vương Ngàn Hà một trương hoa hoa trên mặt che kín thất vọng chi sắc, thanh âm có chút khô khốc, vì cái gì muốn giết người? Bọn họ chính là sống sờ sờ người A, rõ ràng chỉ cần đem bọn họ tấu một đốn thì tốt rồi. Lời nói vừa ra, lại nhanh chóng tự mình phủ định. Không không không. Ta không tin, có phải hay không hắn giết, người nam nhân này vừa thấy chính là giết người không chớp mắt, nữ thần ngươi đừng thế hắn gánh tội thay a ta nữ thần lớn lên như thế xinh đẹp như thế nào khả năng tùy tiện giết người đâu. Rõ ràng ngươi. Vương Ngàn Hà vẻ mặt phẫn uất liền chỉ vào theo sát ra tới Lâu Viêm Tiêu, đối thượng hắn cặp kia sắc bén, tràn ngập sát khí con ngươi khi, càng thêm kiên định hắn ý nghĩ trong lòng. À. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hài hước một câu, một đôi xinh đẹp trong mắt hiện lên một mạt khinh miệt, rõ ràng cái gì, rõ ràng ta là người tốt sao. Tấm tắc, vậy ngươi đã có thể thật không hiểu biết ta cũng không phải là cái gì người tốt. Nếu là có người xúc phạm ta ích lợi, hoặc là phản bội, ta tuyệt đối sẽ không nương tay, thậm chí so giết bọn hắn thời điểm thủ đoạn còn muốn tàn nhẫn 100 lần, 1000 lần. Như thế nào, cái này đáp án ngươi còn vừa lòng sao? Ân, a, sẽ không, ngươi là đang lừa ta. Vương Ngàn Hà trừng lớn nghiêm mắt, trên mặt có chút hỏng mất, che lại lỗ tai tràn đầy điên cuồng liền vứt đi ra ngoài, ta không tin. Ngàn Hà Lâm Hạnh hung hăng một dậm chân, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn nàng một cái cũng nhanh chóng xoay người đuổi theo. Lâm Hạnh, Vương Ngàn Hà, Trúc Uyển Ca, ba cái hứng thú hừng hực chạy tới hỗ trợ người, lập tức cũng chỉ dư lại Trúc Uyển Ca một người. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, nhưng thật ra có thể suy đoán đến kết quả này. Ngay sau đó đối với nàng một câu môi, như thế nào, ngươi không đuổi theo. Trúc Uyển Ca nhún vai, nguyên bản căng chặt trên mặt thả lỏng xuống dưới, xinh đẹp mỹ lệ môi đỏ nhẹ cong, hắn quá ngây thơ, nếu là không có giác ngộ nói, ở cái này mà thế rất khó sinh tồn đi xuống, hiện tại vừa lúc cho hắn thượng một đường khóa, cũng không tồi. Nga, ha ha a. Xem ra ngươi so với hắn có giác ngộ nhiều. Bất quá, nếu là hắn bất giác ngộ nói Phạn Thiên Hạm cười khẽ, nhìn nàng nhưng thật ra có loại thưởng thức lẫn nhau hương vị. Vậy chỉ có thể rời đi cái này đội ngũ. Ta sinh tồn ở cái này mà thế cũng không phải là vì trở thành thánh mẫu, vốn là coi trọng bọn họ tiểu đội đơn giản tính cách, bất quá quá đơn giản giống như cũng là loại phiền não. Trúc Uyển Ca nhưng thật ra tương đương thẳng thắn thành khẩn. Trên mặt tuy rằng mang theo đáng tiếc chi sắc, nhưng là vì sinh tồn, nàng không có khả năng chỉ dừng lại ở chỗ này. Ha ha ha! Ngươi sẽ ở cái này mà thế sống thật lâu. Phạn Thiên Hạm nhìn chằm chằm nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt, cười khẽ mang theo 5 phần chân thành nói. Hiện tại Trúc Uyển Ca cùng phía trước ở phương Nam căn cứ nhìn thấy 7 quán thời điểm Trúc Uyển Ca đã hoàn toàn bất đồng. Nếu nói phía trước nàng là cứng cỏi, cao ngạo, nhưng là hiện tại, như là lột xác giống nhau. Nàng càng nhiều vài phần sự cố khéo đưa đẩy cùng đối sinh tồn đi xuống ngoan cường ý chí. Nói vậy trung gian đã xảy ra không ít biến cố đi. Phạn Thiên Hạm lông mi hơi rũ, bất quá, như thế cùng nàng không quan hệ, dù sao cái này lột xác là tốt, chỉ có nàng hiện tại loại trạng thái này, mới có thể ở cái này vặn vẹo mà thế sống lâu lâu. Vậy mượn ngươi cắt ngôn. Trúc Uyển ca cười đại khí, hai nữ nhân nhìn nhau cười, trong ánh mắt lại nhiều ra một chút cái gì. Đúng rồi, các ngươi bên kia người như thế nào xử lý? Phạm Thiên Hạm chậm rãi nhìn lướt qua bốn phía. Tấm tắc. Thật đúng là rất dơ, xem ra nếu đêm nay còn muốn ngủ nói phải đổi một gian phòng. Dựa theo Vương Ngàn Hà ý tứ, tất cả đều tẩn cho một trận trói lại. Trúc Uyển ca đạm cười nói, như là sự không liên quan mình. Nga, Phạm Thiên Hạm ánh mắt một cái lưu chuyển, quá thiện lương người nhưng không hảo làm cho thẳng lại đây, ngươi về sau đến vất vả. Ha ha. Đúng vậy, hy vọng hắn có thể nhanh chóng thích ứng này mà thế đi, nếu là bằng không, ta sợ là muốn ngốc không nổi nữa. Trúc Uyển ca trên mặt cũng mang lên một chút ngượng nghịu, sắc thật Vương Ngàn Hà người kia. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta tiểu đội hoan nghênh ngươi. Cái này, tổng tài tiểu đội vẫn là. Thôi bỏ đi. Ta còn là trước nhìn xem kia tiểu tử có thể hay không lại cứu giúp một chút. Trúc Uyển ca trên mặt biểu tình quả thực một lời khó nói hết. Rõ ràng cái này trong đội ngũ người toàn tinh anh trang bị, chính là cố tình lấy như thế thiên chân tên, ngạnh sinh sinh hạ thấp tiểu đội cấp bậc. Quan trọng nhất chính là, tên này thực không phù hợp nàng quan điểm thẩm mỹ A. Nga, kia thật đúng là đáng tiếc, mang theo hắn đi dưới lầu phòng đi dạo, có lẽ hắn liền đại triệt hiểu ra. Phạm Thiên Hạm tuy nói đáng tiếc, nhưng là trên mặt như cũng là ý cười doanh doanh, nhìn không ra bất luận cái gì đáng tiếc tới. Thuận tiện trả lại cho nàng một phương hướng. Trúc Uyển ca trên mặt thần sắc vừa động, lãnh nạo trên mặt ý cười dơ lên, hảo, vậy cảm tạ. Nói, cùng Phạm Thiên Hạm cáo từ một câu, xoay người liền rời đi phòng. Mà vẫn luôn ở bên ngoài quan vọng Nguyên Đồng mấy người lúc này mới đi đến. Hoa! Tiểu tẩu tử, ngươi cũng thật lợi hại, này đều biến thành than đen. Nguyên Đồng một bên nhảy tránh đi những cái đó thi thể trạng than đen, một bên hứng thú giạt rào hướng tới bọn họ đi tới. Ha ha ha! Chắc không được chúng ta ở cách vách nghe được thanh âm như vậy thảm đâu, ngay cả nguyên bản tính toán đánh lén chúng ta người cũng bị này đó thanh âm sợ tới mức run run, Vương Ngàn Hà kia tiểu tử mới đem bọn họ như vậy dễ dàng cấp chế phục. Mẫn Luật Phong xem tấm tắc bảo lạ, nữ ma đầu không hổ là nữ ma đầu. Phía trước còn tưởng rằng nàng thu liễm đâu, không nghĩ tới này động khởi tay tới có thể so trước kia còn muốn tàn nhẫn a. Nga, nữ nhân sao? Khó tránh khỏi có như vậy một hai ngày tính tình tương đối táo bạo điểm, bất quá ta đêm nay chính là khắc chế. Phạm Thiên Hạm khẽ cười nói. Theo sau xoay người đi trở về bên trong. Mẫn Luật Phong mấy người, khắc chế. Kia nếu là không khắc chế sẽ như thế nào? Bạo rất toàn bộ đại lâu. Còn có nữ nhân như vậy một hai ngày táo bạo là có thể tùy tiện nói ra sao? Một đám tầm mắt chuyển hướng bên cạnh người bên kia còn đứng lão đại, nhìn. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn là rất bình thường sao. Tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mẫn Luật Phong bay nhanh liền ghét tới rồi yếu điểm. Hàng năm chán ghét nữ nhân lão đại như thế nào khả năng biết nữ nhân có như vậy một hai ngày tính tình táo bạo là chuyện như thế nào a? Thật là thật đáng mừng, may mắn lão đại trước kia không chú ý nữ nhân đi. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Phạm Thiên Hạm từ bên trong nắm tang thi ca ca cùng tiểu cấp tử ra tới thời điểm. Liền nhìn đến hắn sao trên mặt một trận vặn vẹo hưng phấn, mày liễu một trọn, chẳng lẽ là chịu. Ha ha, ta ngây ngô cười Mẫn Luật Phong nửa ngày ta không ra một câu tới. Nhưng thật ra bên cạnh Lâm Hạc Hiên thập phần chấn định một thác mắt kính, đem lực chú ý chuyển rời đến kia còn ở góc tường, cái kia duy nhất còn may mắn còn tồn tại có hảo thịt người. Nga, hắn A Phạn Thiên Hạm đối với kia trong một góc cuộn tròn người nhìn thoáng qua. Hắn nói hắn biết đi thông kho lúa bí mật thông đạo, liền tạm thời làm hắn trước tồn tại đi. Ta cho hắn đánh thuốc tê không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại, bất quá, đêm nay hẳn là vẫn là có thể ngủ ngon. Nga, Lâm Hạc Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, như thế cái tin tức tốt ta, hắn nhớ rõ này người gầy nam nhân là nhóm người này người dẫn đầu đi, xem ra là cùng Hoàng Trạch Ước mà có lớn lao quan hệ à, đáng giá thẩm nhất thẩm. Hạc Hiên! Hắn liền giao cho ngươi. Lâu Viêm Tiêu nghiêm cẩn thanh âm vang lên, theo sau một cái bước nhanh liền đuổi kịp phía trước một lớn một nhỏ một tang thi. Tấm tắc. Trọng sắc khinh hữu à, trọng sắc khinh hữu Lâm Hạc Hiên đối với hắn bóng dáng chính là một trận cảm khái, từ khi nào ai có thể nghĩ đến bọn họ anh minh thần võ, đối nữ nhân không giả lấy sắc thái lao đại hiện tại cư nhiên đi theo nữ nhân mông mặt sau chạy đâu. Tình yêu cũng thật vĩ đại à. Cái gì thời điểm hắn cũng đi nói một cái nhìn xem đâu, nhìn giống như thập phần không tồi bộ dáng đâu. uy, đại điểu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Bên cạnh người Mẫn Luật Phong nhìn hắn thất thần bộ dáng, không vui đẩy đẩy bờ vai của hắn. Nga, Lâm Hạc Hiên một cái hoàn hồn, sơ đạm liếc mắt nhìn hắn, đem người nọ mang lên, trở về nghỉ ngơi. Hừ, mang lên liền mang lên sao, chỉ huy ai đâu? Mẫn Luật Phong nói thầm một câu, theo sau quay đầu, Nguyên Khôi ngươi sức lực đại, ngươi đem hắn để thượng đi. Ân. Nguyên Khôi nhưng thật ra cục lốc, cũng không phản đối, một cái bước nhanh đi lên đi đem người nhắc tới, như là gà con dường như xách theo, theo sau ngay lập tức đuổi kịp phía trước ba người. Chương 78 rất cường đại người. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương mới vừa dâng lên tới hết sức, toàn bộ khách sạn cũng đi theo sống lại. Phạm Thiên Hạm tâm tình thập phần không tồi, tay trái một cái tang thi ca ca, tay phải một cái tiểu cấp tử, phía trước còn có cái cao lớn Lâu Viêm kêu mở đường, liền như thế chậm gì gì xuống lầu. Nhìn phía dưới tiếng người ồn ào bộ dáng, nàng đuôi lông mày chính là một trọn, chuyện như thế nào? A, lão đại, các ngươi đi lên. Nguyên Đồng liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ, chạy nhanh vui sướng chạy tới. Ân. Lâu Viêm tiêu mí mắt vừa nhấc, một trương mặt đen còn không có thấy hoán lại đây. Hừ, tối hôm qua rõ ràng đều không có nguy hiểm, cái kia tiểu thí hải cư nhiên còn dính hắn tiểu nữ nhân, khó chịu, thực khó chịu. Nguyên Đồng trực giác lão đại hiện tại chính là tòa cất giấu núi lửa hoạt động, một chút liền phun bộ dáng, vì thế trong mắt vừa chuyển, chạy nhanh đem sự tình đảo cây đậu dường như đảo ra tới. Tối hôm qua Vương Ngàn Hà bọn họ nghe xong tiểu tẩu tử nói đi lầu 2, sau đó cứu hộ ra rất nhiều người tới, này không được đầy đủ đều thả ra sao, vô cùng náo nhiệt tễ thành một đoàn. Vương Ngàn Hà kia tiểu tử sáng sớm liền tổ chức chính bọn họ nấu cơm. Nga, hắn nhưng thật ra hảo tâm. Lâu Viêm tiêu banh một trương khuôn mặt tuấn tú, tùy ý nói một câu, không biết là trào phúng vẫn là làm lơ. Ha ha a. Đúng vậy, chính là quá hảo tâm. Nguyên Đồng vui tươi hớn hở phải trả lời một câu, cũng không ở nơi này hạt chắp vá, nhanh như chớp nhi liền hướng tới dưới lầu chạy đi. Phạm Thiên Hạm theo cái kia phương hướng xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được trong đại sảnh, không biết từ chỗ nào chỉnh một trương đặc đại hào trên bàn, linh lang trước mắt bãi đủ loại bữa sáng. Chỉ là điểm tâm liền có hồng, lục, hoàng ba loại nhan sắc, còn có nấu trứng gà, bánh quẩy, bánh rán, bánh trứng, tiểu tây bánh kem, su kem. Tấm tắc, là cái này khách sạn đầu bếp làm đi, này thoạt nhìn liền biết là khách sạn tự giúp mình bữa sáng. Phạm Thiên Hạm nuốt ve cằm, hai mắt lược có chút suy nghĩ hướng tới trên bàn nhìn lướt qua, nhìn dáng vẻ còn rất phong phú bộ dáng, tuy rằng bán tương thượng không có Lâu Viêm tiêu làm hảo, bất quá tổng cũng coi như chắp vá. Một gian nổi danh khách sạn đầu bếp, nghĩ đến tay nghề là không lầm. Nữ. Nữ thần nói chính là, nữ thần thật thông minh. Đã sớm canh giữ ở thang lầu bên cạnh Vương Ngàn Hà vừa nghe đến nàng lời nói, hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, sau đó chạy nhanh trả lời nói. Ân, Phạm Thiên Hạm tầm mắt hơi hơi đi xuống một điều, liền thấy được Vương Ngàn Hà kia trương hoa hoa trên mặt lấy lòng ý cười. Nàng mày liễu một trọn, đây là giác ngộ vẫn là. Hai tròng mắt ở trên mặt hắn chỉ là một cái chuyển động, liền thấy được hắn bên cạnh người người kia trên người. Trúc Uyển Ca dương môi cười, tỉ ra ngựa. Còn có thể có chị không được chuyện này. Theo sau nàng dối tay đẩy đẩy kia còn ngây ngốc Vương Ngàn Hà, không phải muốn xin lỗi sao, đi à. À, nga nga Vương Ngàn Hà tức khắc trên mặt hiện lên vui mừng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phạm Thiên Hạm. Kia trương hoa hoa trên mặt hơi mang thượng một chút hồng nhạt cùng ngượng ngùng, ta. Nữ thần, ta tối hôm qua không phải cố ý, ta liền biết nữ thần không phải người xấu. Nữ thần khẳng định là đã biết kia một đám đều là khinh nam bá nữ người đáng chết mới giết chết bọn họ. Ta về sau nhất định trước đó làm rõ ràng chẳng huống, về sau cũng muốn làm cái cùng nữ thần giống nhau người, ghét ác dương thiện, ác nhân tuyệt đối đem bọn họ làm thịt không cho bọn họ lãng phí quý giá lương thực. Nắm tay, nói còn một bộ ta đều hiểu biết, nữ thần thật lợi hại, ta trách oan nữ thần, về sau đều phải cùng nữ thần hảo hảo học tập bộ dáng. Phạm Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu. Tầm mắt xem ở Trúc Uyển Ca trên mặt, cái này kêu giác ngộ. Trúc Uyển Ca cao lãnh trên mặt mang lên điểm xấu hổ chi sắc, khụ khụ. Như vậy liền rất không tồi. Tiểu tử này ngày thường nhìn thiên chân khá tốt lửa, nhưng là một khi toàn khởi giúp vào sừng châu tới ai cũng kéo không ra, này không hiện tại làm hắn thoáng chuyển biến một chút tự hỏi, biến thành hiện tại như bây giờ đã thực tiêu phí nàng công phu. Tâm tác Phạm Thiên Hạm cười như không cười nhìn nàng một cái. Theo sau nhìn Vương Ngàn Hà kia trương hưng phấn muốn nàng nhận đồng mặt, khóe môi nhếch lên, miễn cưỡng tiếp thu chính mình là cái người tốt giả thiết. Hừ, sớm tại một bên thực không kiên nhẫn Lâu Viêm Tiêu một tiếng hừ lạnh. Tối hôm qua có cái kia tiểu thí hài cùng hắn đoạt tiểu nữ nhân, dính ở kia tiểu thí hài là tiểu nữ nhân biểu đệ phân thượng hắn liền nhịn, nhưng là này sáng sớm tới xung xoe, nói sùng bái tiểu tử hắn tuyệt đối nhịn không nổi. Vừa nhấc chân, liền chặn hắn tầm mắt, cao lớn thân ảnh trên cao nhìn xuống, một đôi thâm thúy sắc bén con ngươi bắn xuyên qua, ngươi chặn đường. Nga nguyên bản còn hỉ khí dương dương Vương Ngàn Hà tức khắc một cái co rúm lại, này. Này nam nhân ánh mắt thật đúng là đáng sợ, hắn nữ thần nhất hào như thế nào liền lựa chọn hắn đâu, như thế hung, khẳng định không phải cái thương hương tiếc ngọc. Không tự giác thoáng hướng một bên lui một bước, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, hắn bằng cái gì chỉ huy hắn a, lại không phải nữ thần ai. Vì thế chạy nhanh mắt trông mong lại thấu đi lên, nữ thần. Tối hôm qua khách sạn người đều cảm tạ ngươi cứu bọn họ đâu, bọn họ đang định cùng ngươi cáo tạ đâu, ta giới thiệu các ngươi nhận thức ca. Nhìn cái kia tung ta tung tăng lại theo sau người, Trúc Uyển Ca bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai? Nên nói nàng mị lực thật đại sao? Bất quá mặc kệ như thế nào nói, kia một mặt nhỏ xinh lại ngang nhiên thân ảnh đều là nàng ở mặt thế cái thứ nhất kính nể nữ tử. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Trúc Uyển Ca bên cạnh người đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Ân. Trúc Uyển Ca một cái nhướng mày, xoay người liền đối thượng Lâm Hạnh kia trương hơi mang trầm trọng mặt, nàng dương môi chính là cười, không thân. Không thân. Kia vì cái gì xem các ngươi bộ dáng giống như rất quen thuộc bộ dáng Lâm Hạnh hiển nhiên có chút không tin, tiêu tiếu trên mặt mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu. Ha ha a. Đại khái là thưởng thức lẫn nhau đi, nàng là một cái thực. Ân. Rất cường đại người đi. Trúc Uyển Ca cánh môi hơi nhấp, xác thật không biết nên dùng cái gì chuẩn xác từ tới hình dung nàng. Rõ ràng nhìn nhược liễu phủ phong, giống đoá thô ti hoa, nhưng cố tình nàng thực lực phi thường, trí tuệ cũng phi thường, trừ bỏ cường đại, nàng tìm không ra mặt khác có thể hình dung nàng từ tới. Lâm Hạnh. Thưởng thức lẫn nhau, khoe miệng nàng chính là vừa kéo, này không phải hình dung hảo cơ hữu sao. Còn có. Cái kia kêu phản thiên hạm nữ tử sắc thật là rất cường đại, điểm này nàng cũng không phủ nhận. Ít nhất chính mình so Vương Ngàn Hà cái kia nao tàn hảo điểm, biết hắn trong miệng cái gọi là nữ thần rốt cuộc là cái như thế nào người, như vậy tàn nhẫn, không lưu tình chút nào người, lại như thế nào có thể là người tốt đâu. Trúc Uyển Ca vô ngữ nhìn nàng một cái, ngươi phim truyền hình xem nhiều. Theo sau xoay người cũng hướng tới kia bữa tiệc lớn trên bàn đi đến. Lưu lại một người gái tóc Lâm Hạnh, xem nhiều cái gì? Thấp thấp nói thầm một tiếng, quả nhiên Vương Ngàn Hà kia tiểu tử tuy rằng là nao tàn điểm, nhưng là tuyển nữ thần ánh mắt thiệt tình không tồi, mặc kệ là hiện tại nữ thần nhất hào vẫn là số 2, đều là cái nắm lấy không ra người. Âm thầm ảo não thở dài một hơi, cũng chạy nhanh theo đi lên, nếu là cơm sáng không có nàng tìm ai khóc đi à. Phạn Thiên Hạng bên kia, tuy rằng có cái Vương Ngàn Hà ở kia phía sau lải nhải, như cũ không ảnh hưởng nàng muốn ăn. Duỗi tay tiếp nhận Lâu Viêm Tiêu phục vụ chiếc đũa, liền bắt đầu thượng bàn ăn lên. Đến nỗi những người khác, nguyên bản còn câu nệ, nhìn nàng khai ăn một đám cũng bắt đầu hạ chiếc đũa, ăn uống thỏa thích lên. Ngay cả kia còn ở lại nha lại nhải Vương Ngàn Hà cũng chịu đựng không được kia mỹ thực dần dần biến mất, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa, sói đói chụp mồi cũng phát tới. Đinh linh lang, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có nhấm nuốt cùng gõ động chén đũa thanh âm. Đến nỗi Phạn Thiên Hạm bên cạnh người Tang Thi ca ca không có động chiếc đũa, cũng không có gì quá mức đột ngột, bởi vì người chung quanh thật sự có chút nhiều, một cái bàn nhưng ngồi bất quá tới lui lui thay đổi vài phê lúc này mới mỗi người đều ăn thượng đồ vật. Một bữa cơm no lúc sau, một đám người liền bắt đầu tụ tập ở cùng nhau. Nữ thần, ta cho ngươi giới thiệu, bọn họ đều là khách sạn người, có chút là du khách, có chút là khách sạn nhân viên công tác. Bọn họ đều là bị tối hôm qua đám kia người trói lại, lại còn có vũ nhục nữ nhân đâu, quả thực là cầm thú không bằng Vương Ngàn Hà. Một bên mang theo vài người lại đây, một bên vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói. Đúng vậy, đa tạ các ngươi ân cứu mạng. Cầm đầu mấy nam nhân cũng là vẻ mặt nghiêm túc phối hợp hướng Phạn Thiên Hạm nói lời cảm tạ. Phạn Thiên Hạm mí mắt vừa nhấc, nhưng thật ra không nhiều lắm cảm xúc, hiện tại cảm kích nhưng không đại biểu về sau cảm kích, bọn họ nhân tâm à. Chính là hay thay đổi thực. Hơn nữa nàng cũng không có muốn mang lên này đó con chồng trước ý tứ. Vì thế chậm rãi nói, không cần cảm tạ, ta chỉ là giết những cái đó ý đồ đối phó ta người, đến nỗi các ngươi, muốn tạ liền tạ các ngươi bên người người kia đi, các ngươi là hắn tìm, cũng là hắn cứu ra. Này, phía trước mấy nam nhân chần chờ một chút, đầu tiên là bị Phạn Thiên Hạm kia diện mạo cấp ảnh hưởng tới rồi, nguyên bản cho rằng chỉ là tưởng cái này tiểu ca người trong lòng, làm bộ dáng nói cái tạ thôi, nhưng là, bọn họ giờ phút này lại bị nàng kia nhẹ nhàng bâng cơ một cái giết người cấp kinh sợ ở. Ai, nữ thần, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Vương Ngàn Hà trên mặt sốt ruột, như thế nào có thể đoạt nữ thần công lao đâu, nếu là nữ thần không làm số 2 nữ thần mang theo hắn đi lầu 2. Hắn như thế nào có thể phát hiện như vậy nhiều bị trói ở trong phòng, hung tàn đối đãi người đâu. Nhìn tiểu tử này chân thành dáng vẻ, Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chính là vừa kéo, đây là muốn cảm tạ nàng đâu, vẫn là phải cho nàng tìm phiền toái đâu, sách. Như thế nào trước kia cảm thấy tiểu tử này còn tính cơ linh, hiện tại như thế nào liền như thế buồn đâu. Nhưng thật ra bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu chú ý tới nàng hơi nhíu mi giác, tức mỏng môi một nhấp, trên mặt đẹp không ít. Theo sau cao lớn thân ảnh ngang nhiên động thân ở phía trước, không cần cảm tạ tới tạ đi, đều là thuận tay mà thôi. Chúng ta là tới làm chính sự, các ngươi trung gian nhưng có người biết đi trước kho lúa bí mật thông đạo. Cái này, kia mấy cái nguyên bản còn do dự mấy nam nhân nhưng thật ra không lại dối dăm cái gì ân cứu mạng, bọn họ cũng biết hiện tại là mặt thế, lấy cái gì tạ à, chỉ có thể là miệng thượng cảm ơn, đến nỗi mặt khác đồ ăn hoặc là cái gì đồ vật, kia chính là bảo mệnh. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không giao ra đi. Cái này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là tới nơi này du lịch du khách thôi. Một cái diện mạo văn nhã, nhìn qua 30 tuổi tả hữu nam tử lắc lắc đầu nói. Đúng vậy, chúng ta đều là du khách, xác thật không biết. Nam tử phía sau mười mấy người cũng đi theo lắc đầu, vài tên nữ tử càng là bề ngoài, một chút cũng nhấc không nổi kính nhi tới. Thậm chí liền phản ứng cũng chưa phản ứng quá những người khác. Chương 79 ai kêu Lâu Viêm Tiêu hắn chính là cái ngoại lệ. Cái này ta nhưng thật ra nghe nói qua, bất quá ta chỉ biết là Hùng Lao Đại bọn họ biết cái này thông đạo. Cụ thể như thế nào đi, ở nơi nào, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Một cái nhìn năm 60 tuổi đại thúc dáng vẻ, nhìn dáng vẻ phì phì, cho dù phía trước đói bụng mấy ngày, bị mấy ngày tra tấn cũng không gặp hắn gầy xuống dưới, gương mặt kia thượng vẫn là du quang đầy mặt. Phạn Thiên Hạm ở trên người hắn đánh giá một phen, người này hẳn là chính là khách sạn bên trong đầu bếp đi. Lông mi hơi rũ, nhìn dáng vẻ bí mật này thông đạo sợ là tiểu đạo tin tức, hẳn là không phải cái gì phía chính phủ làm ra tới. Nga, Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên như suy tư gì chi sắc, theo sau thấp thấp lên tiếng, nhưng thật ra không nhiều lắm để ý, rốt cuộc bọn họ trên lầu liền có một cái minh xác nói chính mình biết đến. Ta biết, cái này ta biết. Mọi người ở đây trầm mặc xuống dưới thời điểm, đột nhiên thấy bên kia ăn mặc thống nhất khách sạn chế phục cô nương đôi, chui ra tới một cái diện mạo diễm lệ kiểu tiếu nữ tử tới. Tuy rằng là thống nhất chế phục, nhưng là trên người nàng kia kiện càng thêm ngăn nắp một chút, cô nương khác đều là vẻ mặt nản lòng, mặt hoàng gầy yếu dáng vẻ, duy độc nàng sắc mặt phi thường hảo, hồng nhuận có ánh sáng. Là ở đây đám kia bị cứu người chung trừ bỏ cái kia đầu bếp ở ngoài cái thứ hai hảo khí sắc người. Phạn Thiên Hạm ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, trong lòng đối nàng có cái đại khái đánh giá, lấy xác hầu chủ thôi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, liền thấy nàng cặp kia mang theo điểm yêu mị đôi mắt một câu, mặt mang kiêu ngạo nói, ta biết cái kia bí mật thông đạo như thế nào đi, ta có thể mang các ngươi đi vào, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Nga, là cái gì? Nói đến nghe một chút. Phạn Thiên Hạm bên môi gợi lên một cái hài hước ý cười. Đem phía trước chống đỡ Lâu Viêm Tiêu bắt đến một bên. A, nữ nhân này kia trần trụi ánh mắt cũng đủ thuyết minh hết thảy. Quả nhiên, ta muốn các ngươi mang theo ta cùng nhau đi. Còn có nói vậy các ngươi nơi đó hẳn là vị này ra làm chủ đi, ngươi một cái nho nhỏ nữ tử phải biết rằng tiến thối, đừng tưởng rằng chính mình xinh đẹp, ỷ vào ra sủng ái liền muốn làm gì thì làm. Đều là ra làm chủ, nào có ngươi nói chuyện phần A, lại như thế đi xuống. Ra sớm hay muộn sẽ chán ghét ngươi, đừng trách tỷ tỷ ta không nhắc nhở ngươi. Nói, còn hung hăng đối với Phạn Thiên Hạm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này trang thuần khiết hồ mị tử, liền biết thông đồng nam nhân, hừ. Sớm hay muộn, cái này cực phẩm nam nhân sẽ là nàng Đồng Nguyễn Linh. Hắc nha, thật đúng là lần đầu có người đem minh bạch lời nói dối ở trên mặt nàng, Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ thực hiếm lạ. Kia nguyên bản đạm cười khỏe môi dần dần dơ lên, ha ha a. Nữ nhân này, thật đáng chết a. Xinh đẹp trong con ngươi nổi lên một chút tàn nhẫn sắc cùng hài hước, cánh môi khẽ nhúc nhích, nga, ngươi này lại là chỗ nào tới tỷ tỷ a? Ta nhớ rõ ta nhưng không ngươi như vậy xấu tỷ tỷ đâu. Nhớ rõ lần trước cũng có một cái vô duyên vô cớ muốn nhận ta làm muội muội xấu tỷ tỷ, bất quá hiện tại thoạt nhìn, vẫn là ngươi xấu nhất. Phụt. Ha ha ha ha, nguyên bản còn vẻ mặt tức giận Vương Ngàn Hà, nhìn nữ nhân này dám khi dễ hắn nữ thần liền tưởng dỗi trở về, nhưng là giây tiếp theo đã bị nữ thần nói cấp nói đùa. Ha ha ha ha. Đúng đúng đúng, nàng chính là xấu, mặt nữ thần 1/10, nga không, 1% đều so ra kém. Vô đùi. Chính là hung hăng một trận cười to. Người chung quanh cũng không nhìn xuống, sôi nổi nở nụ cười. Có che miệng cười trộm, có vui sướng cười to, còn có vui sướng khi người gặp họa cười. Đặc biệt là kia một đống ăn mặc chế phục khách sạn nữ tính người phục vụ nhóm. Phía trước mấy ngày cầm tù, ngược đãi, liền cái này Đồng Nguyễn Linh chẳng những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho không đi lên, giúp đỡ những cái đó vô nhân tính nam nhân tới khi dễ các nàng. Hiện tại các nàng như thế nào còn có thể nhẫn, đã sớm nhìn ra nữ nhân này gương mặt thật, nàng còn không phải là muốn dán lên cái kia tuấn mỹ như thiên thần nam nhân sao, hừ. Lập tức, liền có cái xem nàng phi thường không vừa mắt nữ tính người phục vụ đứng ra, Đồng Nguyễn Linh, ngươi còn không phải là muốn cho không thượng nam nhân kia sao, cái gì tỉ tỉ muội muội, đừng nói như vậy dễ nghe. Ngươi, Lưu Phân. Nguyên bản sắc mặt bị chọc tức xanh mét Đồng Nguyễn Linh bị như thế một vạch trần nội khố, lúc này hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước, cái gì mặt trong mặt ngoài cũng chưa, cả khuôn mặt tao không được. Bất quá vẫn là cố nén trong lòng oán giận, một đôi yêu mị người con ngươi hướng tới nàng trong lòng nam thần nhìn lại, nũng nịu, nước mắt doanh tròng, hết sức câu triền. Chỉ cần hắn tiếp nhận rồi chính mình, như vậy hết thể đều hảo giải quyết. Cái gì Lưu Phương? Còn có vừa rồi cái kia quải cong nhi mắng nàng xấu tiểu đệ tử, tất cả đều không nói chơi. Luận khởi nam nhân tâm tư, ai có thể so đến quá nàng Đồng Nguyễn Linh hiểu biết ta, nam nhân đều là hảo mặt mũi, lại còn có thích đại nam tử chủ nghĩa, tại đây cái đích cho mọi người chỉ trích chỉ cần ngươi biểu hiện ủy khuất điểm, đáng thương một chút, bọn họ lại như thế nào sẽ nhẫn tâm một cái mỹ nhân nhi chịu khổ đâu. Nói vậy, như thế khí phách, như thế man nam nhân nhất định cũng sẽ không ngoại lệ đi. Nhưng là, ai kêu Lâu Viêm Tiêu hắn chính là cái ngoại lệ đâu. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, Lâu Viêm Tiêu mày chính là hung hăng vừa nhíu. Một đôi sắc bén mắt ương giống như lợi kiếm đâm tới, thanh âm mà trầm mang theo cực hạn nguy hiểm. Ngươi mắt không nghĩ muốn sao, cũng dám như thế xem ta, ngươi cũng xứng. Kia trên cao nhìn xuống cuồng khí phách tức, ở Ly Phản Thiên Hạm lúc sau triển lộ không bỏ sót. Vương giả bá đạo vừa ra, nguyên bản còn cười nhạo mọi người sôi nổi im tiếng, bị kia cả người sát khí kinh sợ không có một người dám ra tiếng, thậm chí liền hô hấp cũng không dám ra một chút. Hung chi cái kia bị chủ yếu nhằm vào Đồng Nguyễn Linh, ở nàng đối thượng kia một đôi giống như tôi dao nhỏ lợi mắt chi sắc, đồng tử cấp tốc co rụt lại. Một giây cũng chưa kiên trì trụ, cả người mềm nhũn liền ngồi ở trên mặt đất, chỗ nào còn có phía trước mị hoặc. Làm ra vẻ a một cái đại xoa chân ngồi ở chỗ kia, cả người run rẩy, trên người càng là mồ hôi nhỏ giọt một mảnh. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, ở bị kinh sợ một tảng lớn mọi người chung, cũng duy độc nàng còn hoạt động tự nhiên. Nàng nhún vai, nguyên bản còn tính toán tốn chút thời gian chính mình thu thập một chút nữ nhân này, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng mới nói một câu, này súng ống đạn dược đầu lĩnh liền chính mình động thủ giải quyết. Tấm tắc. Này uy lực. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia nằm liệt ngồi dưới đất nữ nhân, sợ là rốt cuộc thăng không dậy nổi thông đồng tâm tư của hắn đi. Ai, có cái sẽ chính mình giải quyết nữ nhân nam nhân, nàng cũng là tịch mịch, cũng chưa người đưa tới cửa tới làm nàng chơi. Liên ở Phạn Thiên Hạm một tiếng thầm than lúc sau, bên cạnh người đột nhiên một bóng người tới gần, ở nàng còn không có phản ứng lại đây hết sức, đã bị người ôm thượng eo thon, ta đời này đều chỉ biết có một nữ nhân, trong lòng ta cũng chỉ sẽ có nàng một người. Đến nỗi nàng muốn làm cái gì, đều là ta cho phép. Ta cho phép nàng đứng ở ta phía trước, cho phép nàng thay ta làm chủ. Càng nói, kia uy nghiêm thanh âm dần dần mang lên nhu ý, chuyển mắt nhìn về phía Phạn Thiên Hạm hết sức, một đôi mắt chung càng là tràn ngập sủng nịch sắc màu ấm. Xem Phạn Thiên Hạm cũng là cả người một trinh, như thế mãnh liệt cảm tình, nàng không thể phủ nhận, bị chấn động ở. Làm như thực vừa lòng trên mặt nàng ngốc lăng. Lâu Viêm Tiêu chậm rãi một câu môi, mị lực bắn ra bốn phía. Theo sau lại đảo mắt nhìn về phía trên mặt đất nữ nhân là lúc, lại thay đổi thành sắc ý, trầm trọng mang theo tàn nhẫn thanh âm vang lên, nếu là có người khinh nàng, giết, nếu là có người nhục nàng, giết, nếu là có người tưởng chiếm cư nàng vị trí, tuyệt đối không thể tha thứ. A, liền ở một tiếng thét chói tai bên trong, kia nữ nhân oanh một chút nổ tung. Ai, tiểu tâm cẩn thận, người chung quanh hoảng sợ sôi nổi lui vài bước. Oanh, một trận gây mùi hương vị truyền đến. Lại quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất kia tạc ra tới huyết hố còn có rải rác mảnh vải là lúc, mọi người trên mặt đã tràn ngập sợ hãi chi sắc. Chết! Đã chết! Bọn họ nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu ánh mắt càng là giống gặp gỡ cái gì hồng thủy manh thu giống nhau. Ở hắn đảo qua tới thời điểm, một đám không tự giác sôi nổi sau này lui một bước. Ngay cả Vương Ngàn Hà cũng không khỏi hàm răng run lên một chút, người nam nhân này, hảo cường A. Trúc Uyển Ca trên mặt nhưng thật ra cùng mọi người bất đồng, nàng nhìn về phía kia hai cái ôm nhau ở bên nhau người khi, lại là mang lên cực kỳ hâm mộ. Có thể ở cái này ăn người mà thế, có thể có một vị đem chính mình đặt ở đầu quả tim, cộng đồng tiến thối, thực lực cường đại người làm bạn, thật là dữ dội may mắn a. Một cái xuống tay không lưu tình, một cái nói xuống tay liền xuống tay, đồng dạng đều là quả quyết ngoan tuyệt người, nhưng thật ra xứng đôi thực. Mẫn Luật Phong mấy người đồng dạng là cười đứng ở nơi đó, thậm chí cao hứng thổi cái huýt sáo, không hổ là bọn họ lao đại, chính là như thế khí phách không giải thích. Hảo, ôm đủ rồi liền buông ra. Phạn Thiên Hạm cảm thụ được trên eo càng cô càng chặt thiết cánh tay, nguyên bản cái gì cảm động chấn động đều bị vứt ở sau đầu, hiện tại nàng trong lòng chỉ có một chữ, đau. Đặc nãi nãi, này nha súng ống đạn dược đầu lĩnh rốt cuộc là xử bao lớn kính nhi a, là muốn lật chết nàng sao? Tựa cũng là thấy được nàng nhíu lại mày, Lâu Viêm Tiêu cũng không chăng bức, chạy nhanh đem người bùng ra, có chút vô thố hỏi, đau không, thực xin lỗi. Nhấp nhấp có chút khô khốc môi, tràn đầy sốt ruột nhìn nàng. Chung quanh mọi người, nguyên bản bá đạo tàn bạo đế vương nháy mắt chuyển biến làm vợ nôn là cái gì quỷ. Một đám lau trên trán mồ hôi lạnh, liền Lâu Viêm Tiêu hiện tại dáng vẻ này nhưng thật ra không phía trước như vậy sợ hai hắn. Bên kia đứng cùng Đồng Nguyễn Linh rằng có Lưu Phân càng là may mắn lại cao hứng, hừ, phía trước nhìn các nàng bị khi dễ, chính mình lại ở bên cạnh cười Đồng Nguyễn Linh đã chết, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ cần vừa nhìn thấy Đồng Nguyễn Linh, nàng liền sẽ nghĩ đến phía trước đã chịu sỉ nhục, hiện tại nàng rốt cuộc đã chết, giống như là trời cao biển rộng, rộng mở thông suốt giống nhau. Nàng tràn đầy cảm kích hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nhìn thoáng qua, theo sau yên lặng đi trở về đám người. Được rồi, bức cũng trang xong rồi, về trước trên lầu, chuẩn bị xuất phát. Nhìn hắn khẩn trương hề hề dáng vẻ, Phạn Thiên Hạm tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa nói cái gì buồn bực nói. Đâu? Lâu Viêm Tiêu dương môi lên tiếng, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm nhu hòa. Chương 80 hết ngồi đáy giếng. Hùng Cường, cũng chính là cái kia người gầy nam, hắn có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn đến chính là chung quanh có chút quen thuộc phòng, màu trắng trang hoàng, màu trắng giường lớn, còn có khách sạn nội thống nhất trang bị, TV cùng bàn trà. Hô, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra chính mình là không chết. Bất quá cũng ly chết không sai biệt lắm. Một đôi quay tròn mắt như là làm tặc giường như hướng bốn phía nhìn quét, cư nhiên không có nhìn đến một bóng người, hắn tức khắc trong lòng chính là vui vẻ, đứng dậy liền tính toán trốn chạy. Bất quá! Này còn không có đứng lên đâu, liền một cái dùng sức quá mạnh, tứ chi không điều, lăn long lóc liền từ trong một góc lăn ra tới. Cuối cùng phanh, một tiếng đụng vào trên bàn trà, tạp đầy đầu đại bao. T, lần này khẳng định đâm thanh, hắn giữ tận một khuôn mặt nghĩ. Lại nhìn nhìn chính mình trên người cột lấy dây thừng, lúc này mới ý thức được, này không phải yên tâm hắn một người ngốc tại nơi này, mà là cột lấy hắn ở chỗ này. Không được. Hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này chờ, bằng không liền tối hôm qua cái kia nữ sắt thần bộ dáng, khẳng định không chính mình cái gì hảo trái cây ăn. Như thế tưởng tượng, trong mắt chính là vừa chuyển, lại nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm nổi lên sinh cơ. Sau đó tầm mắt liền dừng ở cách đó không xa kia đem phía trước bị hắn từ trên bàn trà đâm xuống dưới dao gọt hoa quả thượng, trong lòng vui vẻ. Hắc hắc trên mặt đất làm viên lăn động tác. Sau đó bắt được dao nhỏ thật cẩn thận liền bắt đầu cắt dây thừng. Một tiếng, một đôi tặc lưu lưu mắt chính là sáng ngời, dây thừng chặt đứt, lập tức liền phải trọng hoạch tự do, hắn trong lòng kêu một cái cao hưng a, chính là, ngươi ở làm cái gì? Mật thất sinh tồn. Hảo chơi sao? Bên hai sâu kín liền vang lên một đạo thanh âm, sợ tới mức hắn một cái run run, lập tức lại quăng ngã bỏ trở về. Ha ha ha ha, phòng nội nháy mắt vang lên vài đạo tiếng cười. Hảo Nguyên Đồng, đừng đùa. Lâm Hạc Hiên ra biên treo ôn nhuận ý cười, tựa tựa trách cứ, nhưng là trong giọng nói ý cười vẫn có thể nghe được ra hắn đồng dạng ác thú vị. Theo sau bên kia ở cửa đứng vài người cũng một người tiếp một người đi đến. Hắc hắc hắc. Còn không phải người này quá xuẩn, chính mình đều có thể đâm cái bàn. Nguyên Đồng vui sướng thanh âm vang lên, không chút nào che giấu trong đó vui sướng khi người gặp họa. Ân, xác thật, vừa rồi dầu mông cắt dây thừng động tác cũng thực xuẩn. Mẫn Luật Phong cũng đi vào tới, một trương xoáy khốc trên mặt mang theo trào phúng chi sắc. Vừa rồi nắm dao nhỏ phương thức không đúng, nếu là từ ra bên ngoài cắt nói, thời gian sẽ ngắn lại gấp đôi. Khó được ra tiếng Nguyên Khôi tiến hành chuyên nghiệp tính lời bình. Ân, nói có đạo lý. Bất quá ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình có thể trốn đi ra ngoài. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, hoa khởi một tia đạm cười trào phúng độ cung. Tầm mắt liền đối thượng kia nâng cổ người. Ta. Các ngươi rốt cuộc cái gì thời điểm tới a? Hùng Cương trên mặt cứng đờ, trong lòng nản lòng. Trên thế giới thống khổ nhất sự là cái gì? Chẳng lẽ là cho rằng ngươi cho rằng có thể chạy ra sinh thiên? Chính là kết quả là lại nói cho ngươi này hết thể như cũ ở người khác trong lòng bàn tay, hơn nữa bọn họ còn vây xem toàn quá trình. Ngươi nghĩ sao? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, vì hắn này ngu xuẩn vừa hỏi cười. Ta cho rằng, ta còn như thế nào cho rằng à, tất cả đều nói ra, nhưng còn không phải là từ đầu bắt đầu vây xem sao. Ngẫm lại chính mình phía trước thật là quá ngây thơ rồi, này đó không phải thiện tra người như thế nào khả năng phong hắn, tùy ý hắn đào tàu đâu. Nhìn hắn tự xa ngã dứt khoát an vạ trên mặt đất không đứng dậy, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không có gì ý kiến, bắt đầu tiến vào chính đề, nói đi, như thế nào biết chúng ta lúc này đây tới là vì kho lúa. Ta, người gầy nam còn không có bắt đầu nói, Phạn Thiên Hạm cơ hồ liền đánh gậy hắn nói, đừng tưởng rằng có thể nói dối lừa dối quá quan, nói vậy thủ đoạn của ta ngươi tối hôm qua đã kiến thức qua, ân. Tuy rằng thanh âm nhàn nhạt lại làm người cảm thấy sát ý lực gáp bách dày đặc, người gầy nam một hồi nhớ tới tối hôm qua kia luyện ngục dường như trường hợp, tức khắc cả người run lên, thành thật. Ta nói. Hắn vội không ngừng chạy nhanh gật đầu, này nữ sát thần chính là nói muốn mạng người liền phải mạng người, hắn cũng không thể đắc tội, vẫn là giữ được mạng nhỏ quan trọng, chúng ta phía trước có lộ ra quá nơi này có kho lúa sự tình. Nói vậy phương Nam căn cứ nơi đó nếu là đã biết nhất định sẽ tuyên bố nhiệm vụ làm tiểu đội lại đây. Nga, vậy các ngươi là ngồi ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Phạn Thiên Hạm con ngươi một lợi, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ tiểu siếc. Là. Người gầy Nam lau đem hãn, trong mắt mang lên sợ hãi chi sắc, không nghĩ tới cái này nữ sắt thần so với hắn tưởng tượng còn muốn trí tuệ, đối thượng nàng con ngươi khi, lập tức theo bản năng liền gật đầu. Tới rồi sau lại, dứt khoát bất chấp tất cả. Chúng ta nghe nói có thể ra nhiệm vụ tiểu đội nước luộc đều rất nhiều, cho nên cố ý dùng kho lúa tới hấp dẫn quá vãng tiểu đội. Phía trước chúng ta có một hệ dị năng giả thiết trí hoa ăn thịt người đàn. Chỉ cần tiểu đội trải qua nơi đó, đều sẽ tiêu hao không ít thực lực, đến lúc đó lại chờ bọn họ đi vào thôn này thời điểm chính là nỏ mạnh hết đà. Đến lúc đó chúng ta lại động thủ, tuyệt đối có thể vạn vô nhất thất đem người bắt lấy. Nhưng là không nghĩ tới. Trước tới chính là các ngươi. Nói tới đây, người gầy nam kêu một cái khóc không ra nước mắt ta, ai biết bọn họ vận khí như thế bối, đưa tới cái thứ nhất tiểu đội chính là khối khó gặm xương cốt, làm cho bọn họ nguyên bản kế hoạch toàn phiên thuyền không nói, thậm chí tối hôm qua những cái đó đi theo hắn các huynh đệ cũng bị thiêu một cái không dư thừa. Nga, như vậy lại nói tiếp không phải các ngươi quá buồn, là chúng ta quá cường. Nguyên Đồng trong lòng cái kia vui sướng hài lòng a. Người gầy nam một đao tử chọc tâm loa, thiếu chút nữa hộc máu. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu xem như hiểu rõ. Trách không được đời trước những cái đó tiểu đội đều là có đến mà không có về đâu. Nguyên lai có như thế cái còn tính tỉ mỉ bố cục ở đâu. Bất quá còn đừng nói, cái này bố cục xác thật còn tính không tồi. Nếu là bọn họ không có nữ vương cùng Bạch Lang. Đúng là phía trước kia một đường hoa ăn thịt người bên trong sẽ tiêu hao mất không ít thể lực cùng dị năng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ dàng rơi vào bọn họ bấy dập là được. Vì thế trở về chính đề, ngươi biết đi kho lúa bí mật thông đạo. Biết biết. Lúc này không cần Phạn Thiên Hạm nhiều lời cái gì, hắn chạy nhanh liền gật gật đầu. Phía trước chúng ta cùng Hoàng Trạch Tước mà nông cày khu quản lý viên từng có hợp tác quan hệ, chúng ta chính là thông qua cái kia bí mật thông đạo giúp cái kia quản lý viên mua bán lương thực, kiếm lấy tiền tài. Nga. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, xem ra cái kia quản lý viên không thành thật à, lại còn có mất công lộng điều bí mật thông đạo chuyên môn vận chuyển lương thực, nói vậy hắn này ngầm mua bán làm cũng không tệ lắm. Kia thông đạo ở đâu, chờ chúng ta thu lương thực lúc sau, có thể suy xét thả ngươi một mạng. Thật sự, người gầy nam tức khắc hai mắt sáng ngời, cũng không có nghe rõ Phạn Thiên Hạm ngữ trung cố ý phóng thấp suy xét hai chữ. Ân, kia hiện tại có thể nói cho chúng ta biết thông đạo ở đâu đi. Phạn Thiên Hạm cầm dao gọt hoa quả, chậm gì gì tức cái chỉ quả liền đưa cho bên cạnh người vẫn ngồi như vậy Lâu Viêm Tiêu. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi sáng ngời, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhấp môi, nhĩ tiêm ửng đỏ tiếp nhận. Người gầy nam vừa nghe, lời này đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào, hai mắt lăn long lóc vừa chuyển, cái kia lối vào tương đối thiên, ở trung bộ hưu nhàn khu bên kia, người bình thường tìm không thấy, các ngươi mang theo ta cùng đi đi, ta đến lúc đó hảo cho các ngươi chỉ lộ. Nga, Phạn Thiên Hạm hai mắt mang theo cao thâm ý cười ở trên mặt hắn sẽ qua, ở người gầy nam bắt đầu trong lòng run sợ, trong lòng buồn chồn hết sức, lại là gật gật đầu, vậy làm ngươi dẫn đường đi, ở dưới lầu tập hợp. Nói, chính mình thẳng liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Nguyên đồng mấy người có chút sờ không được đầu óc, như thế nào cứ như vậy đáp ứng rồi. Kia nam nhân rõ ràng nói không phải lời nói thật a. Hạ ca, đây là vì cái gì a? Vừa đến ngoài cửa, Nguyên đồng cái này không nín được lời nói liền bắt đầu hỏi. Vì cái gì? Lâm Hạc Hiên con ngươi hơi lóe, kia người gầy cảnh rất trọng, nói ra không chuẩn không phải lời nói thật. Nếu là hắn đã chết cũng muốn kéo chúng ta đương đệm lưng chính là ngăn không được hắn. Hơn nữa, mật đạo nhập khẩu thiết lập tại hưu nhàn khu, nơi đó người đến người đi nhiều nhất, lại không ai phát hiện, kia người gầy nói vậy cũng nói một chút nói thật, đó chính là nơi đó xác thật không hảo tìm. Nga nga! Nguyên đồng cái hiểu cái không, lại đây thấu một lỗ thai Mẫn Luật Phong cũng con ngươi lập lòe một chút, ở Lâm Hạc Hiên nhìn qua hết sức, lại có chút xấu hổ dịch khai tầm mắt, hắn mới không phải cố ý muốn nghe. Chẳng qua là muốn nghe xem đại điểu nói đúng không, ân, chính là như vậy. Chờ mấy người đi rồi, dư lại một cái người gầy nam ở trong phòng, hắn gương mặt kia thượng sợ hãi chi sắc mới dần dần rút đi, một đôi tặc lưu lưu mắt nhíu lại, hơi nhíu, còn có một kia tinh quang chợt lóe mà qua. Cuối cùng một tay đem trên người còn thừa còn quấn lấy dây thừng lộng rớt, đi nhanh đứng dậy theo đi lên. Nữ thần, nữ thần, nhìn các nàng xuống dưới, nguyên bản phân tán ở khắp nơi người lại sôi nổi tập trung lại đây. Phạn Thiên Hạm nhìn kia một đám đen nghìn nghịt đầu người, mày chính là vừa nhíu. Ngay sau đó mày liếu khẽ nhúc nhích, tầm mắt dừng ở cái kia đằng trước trên mặt mang theo điểm rối rắm nhân thân thượng, như thế nào? Nữ thần, bọn họ nói muốn cùng chúng ta cùng đi. Vương Ngàn Hà trên mặt có chút ngượng ngùng, lại hơi mang rối rắm nhìn thoáng qua nàng bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu. Cùng đi, à. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, chính là một tiếng cười lạnh, nàng liền biết này đó đều là không biết đủ con chồng trước. Tầm mắt ở kia một đám người trên người đảo qua. Đương nhìn đến ánh mắt của nàng khi, lại một đám có chút trột dạ dịch khai tầm mắt, Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, ngược lại trên mặt liền khôi phục bình thường tư thái. Hảo A, làm cho bọn họ xe tự bị, sinh mệnh an toàn chính mình phụ trách, ái đi theo liền đi theo đi. A, chính là nơi đó mặt không phải rất nguy hiểm sao? Vương Ngàn Hà hai điều lông mày thiếu chút nữa nhăn thành sâu lông. Vậy làm cho bọn họ không cần đi theo bái, chính mình sinh mệnh chính mình phụ trách, chúng ta còn có thể lôi kéo bọn họ đi chịu chết ta. Bên cạnh người Mẫn Luật Phong liền khó chịu hắn như thế cọ tới cọ lui, một chút đều không giống cái đại nam nhân. Hắn một đôi mắt đối với Vương Ngàn Hà chính là trừng, ta nói tiểu tử ngươi nên không phải là bị bọn họ nói khen lâng lâng, muốn đưa Phật đưa đến Tây mang theo này đó con chồng trước đi. Ta Vương Ngàn Hà cánh môi chiếp chiếp, kia trương hoa hoa trên mặt quẫn bách có chút không biết làm sao, bởi vì hắn sắc thật hình như là bị khen lâng lâng, phía trước tiểu hạnh cùng nữ thần số 2 cũng như thế nói qua. Ha ha, Mẫn Luật Phong trợn trắng mắt, vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết chính mình đoán đúng rồi. Tiểu tử ngươi hành à, chính mình muốn làm chuyện tốt, chính mình muốn làm thánh phụ liền chính mình đi làm bái, nhưng đừng dính dáng đến chúng ta muốn đi chính là nguy hiểm nhất mảnh đất, này nhóm người nếu là đi theo chúng ta vào những cái đó biến dị động vật săn thú khu, chính là cho chúng nó tắc kẽ răng đều còn chưa đủ, đừng trách ta không sớm nhắc nhở ngươi. Nga. Vương Ngàn Hà trên mặt có chút thất vọng, theo sau liền phản ứng lại đây, sắc thật à, mang theo này đó tay trói gà không chặt người cùng đi, kia đi theo cấp những cái đó biến dị động vật đưa đồ ăn không có gì khác biệt. Được rồi Ngàn Hà, tiểu tử ngươi đừng như thế buồn được chưa? Những người này nói rõ suy nghĩ lừa dối ngươi đương bảo tiêu, đương bảo mẫu dẫn bọn hắn đi vào vớt chỗ tốt đâu, cũng chính là ngươi như thế buồn, một câu hai câu đã bị khen lâng lâng. Thật đúng là cho rằng chính mình là cái anh hùng a, bọn họ đương ngươi là miễn phí bảo tiêu coi tiền như rác đâu. Lâm Hạnh không biết từ chỗ nào chui ra tới, chỉ vào mũi hắn chính là một hồi mắng, không chút nào cố kỵ hiện tại là trước công chúng trước mặt. Ngươi lời này là cái gì ý tư a, đừng tưởng rằng ngươi là cái cô nương liền có thể lung tung nói chuyện a, trong đám người có cái tính tình bạo ra mặt còn mỏng tuổi trẻ nam nhân đi ra, trên mặt mang theo tức giận nhìn bọn họ. Tuy rằng bọn họ nói chính là sự thật, nhưng là cũng nói quá khó nghe. Cái gì ý tứ, liền mặt ngoài ý tứ bái, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không phải nhìn chúng ta muốn bảo đi, cảm thấy có thể có lợi, cho nên mới nghĩ cùng nhau đi vào sao? Lâm Hạnh này ớt cay nhỏ nổ mạnh lên, chính là một chút cũng không lưu tình, đặc biệt là những người này còn lừa gạt Ngàn Hà xoay quanh. Một đôi mắt hạnh trừng, không chút nào luống cuống liền dỗi trở về. Ngươi! Chúng ta là tính toán đi và hỗ trợ, còn có ngươi như thế cái tiểu cô nương đều có thể đi, chúng ta này đó tuổi trẻ lực tráng đại lao ra nhi chính là đi vào chiếu cố các ngươi, cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng. Kia tuổi trẻ nam nhân nói, còn có chút kiêu căng dơ lên cảm, ở hắn xem ra, này những nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương đều có thể đi vào địa phương, bọn họ này đó đại lao ra nhi như thế nào liền không thể đi vào. Khẳng định là bên trong cất giấu cái gì thứ tốt, không nghĩ làm cho bọn họ phân một ly canh đâu. Hừ, ít ngồi đáy giếng, Lâm Hạnh trên mặt giận dữ, giơ tay động tác nhanh nhẹn liền cởi xuống bên hông roi dài, phút một chút, một cái ngọn lửa trường xà liền lượn lờ thượng toàn bộ thiên thân. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, giương tay vùng, bang. Chi gian một cái hỏa hồng sắc bóng dáng chợt lóe, trên mặt đất liền nhiều điều nôn nóng, lại còn có không cạn cái khe. Dương mắt nhìn lại, liền ở phía trước cái kia tuổi trẻ nam nhân bên chân. Dầm, mọi người sôi nổi nuốt nước miếng một cái, sau đó hoảng sợ sau này một lui, này lực đạo nếu là đánh vào người trên người, sợ là đã sớm ra chóc thịt bong đi. Lâm Hạnh vừa lòng nhìn bọn họ biểu tình, tinh xảo cầm dương lên, như thế nào, còn muốn hay không so một lần rốt cuộc ai có thể đánh a? Không. Không không không cái kia tuổi trẻ nam nhân lảo đảo sau này lùi lại vài bước. Hai mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, chỗ nào còn có phía trước như vậy kiêu ngạo a? Hừ, Lâm Hạnh đối với bọn họ chính là một trận khịt mũi coi thường, một đám ăn mềm sợ ngạnh ra hỏa. Chương 81 người ở dưới mái hiên. Thấy vậy, Vương Ngàn Hà có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cũng không dám nhiều lời cái gì. Nhưng là kia trương hoa hoa mặt nhìn kia một đám người thời điểm vẫn là không khỏi mang lên điểm thất vọng. Tiên đồ! Lâm Hạnh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trở tay liền cho hắn một cái tát. Tiểu Hạnh, Vương Ngàn Hà ủy khuất khuất ngạch nhìn nàng, cũng không né, tùy ý nàng ở một bên lẩm nhẩm ở cửa trách. Thấy bên kia an phận xuống dưới đám người, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra vừa lòng nhướng mày, làm không tồi. Trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, theo sau dương môi liền đối với đám kia nhân đạo, các ngươi nếu sợ hay nói, nhưng thật ra có thể ở cái này khách sạn bên trong trốn trốn. Rốt cuộc phía trước đem các ngươi trói lại những người đó tuy rằng hỏng rồi điểm, nhưng cũng ít nhất làm chuyện tốt, bọn họ đem chung quanh thực vật biến dị cùng tang thi tất cả đều rửa sạch rớt, nơi này đại khái thượng vẫn là an toàn. Đến nỗi đi phương Nam căn cứ nói, chờ chúng ta ra tới, nếu là các ngươi còn sống nói, nhưng thật ra có thể tiện thể mang theo các ngươi đoạn đường. Phạn Thiên Hạm trong lòng bàn tính đánh lách cách vang, phương Nam căn cứ nội có cái cùng sở hữu trưởng kỳ hữu hiệu nhiệm vụ. Đó chính là mang theo người sống sót hồi căn cứ, mỗi người đầu liền có 10 cái tích phân điểm, này nhóm người dù sao nhân tiện cũng là nhân tiện, tùy tiện tiện kiếm cái mấy trăm tới cái tích phân cũng không tồi, không uổng phí nàng lãng phí một chút nước miếng. Nghe nàng còn tính hòa khí lời nói, bên kia sợ ngây người mọi người cũng hoãn qua thần, sau đó đi theo gật gật đầu. nhưng là trong đầu vẫn là hiện ra sinh động não bổ phóng xạ trạng thái. Thiên Lạp, bọn họ là nghe nói qua mặt thế, là nghe nói qua tăng thi, chính là từ mặt thế lúc sau bọn họ liền vẫn luôn bị trói ở chỗ này. Đối với tăng thi bọn họ là bản năng sợ hãi, không có bước ra bước đầu tiên, liền vĩnh viễn đối những cái đó trong tưởng tượng đồ vật tràn ngập sợ hãi chi tâm. Cho nên phía trước mới đề nghị muốn đi theo Vương Ngàn Hà bọn họ cùng đi. Chính là hiện tại, đương nhìn đến Lâm Hạnh chiêu thức ấy lúc sau, bọn họ cũng xác định chính mình là hết ngồi đáy giếng, này lửa đỏ ngọn lửa, chính là dị năng A, dị năng giả A. Liên năng đều nói bên trong nguy cơ thật mạnh, bọn họ còn đi vào cái giám A, vẫn là giữ được mạng nhỏ quan trọng. Cho nên, Phạn Thiên Hạm câu này đề nghị làm cho bọn họ rất là tán đồng, vừa không dám đi ra ngoài đối mặt tăng thi, lại không thể đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào ước mà, như vậy ở chỗ này chợt nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Thực hảo, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát. Phạn Thiên Hạm nhìn lướt qua từ trên lầu xuống dưới cái kia người gầy nam lén lút thân ảnh, chuyển mắt theo sau nói, Nga, đúng rồi, phía trước còn có trói lại mấy cái không chết, giao cho các ngươi nhìn. Nói, Nguyên Khôi bọn họ hiểu ngầm cũng không biết cái gì địa phương xách ra mấy cái cột lấy dây thường người. Bọn họ là tối hôm qua sấm đến Vương Ngàn Hà kia một gian người, không chạm đến nàng bí mật, nàng cũng liền mặc kệ, giết người chính là sẽ ố huế tay, cho nên đưa bọn họ giao cho này đàn người bị hại nhưng thật ra không tồi. Là bọn họ, đối, chính là cái kia xuất sinh. Bọn họ vừa mới đem người ném xuống đâu, trong đám người liền lao tới một đám nữ nhân, một đám trên mặt mang theo lòng đầy căm phẫn, kích động điên cuồng, đối với bọn họ chính là một trận mánh đánh đá mạnh. Đánh chết bọn họ, đánh chết này đó xuất sinh. A, a, thê thảm tiếng kêu ở trong đại sảnh vang lên, bên kia mới vừa đi xuống lầu người gầy nam không biết là may mắn các huynh đệ còn chưa có chết toàn đâu, vẫn là bi thống bọn họ lại gặp một đốn đòn hiểm. Sách, sách kia từng tiếng thống khổ tiếng kêu vang, hắn quả thực không nỡ nhìn thẳng sau này một cái co rúm lại, như là bị đánh người là hắn dường như. Theo sau lại sờ sờ gắn vào chính mình trên mặt khẩu trang. Còn hảo, hắn tại hạ lâu phía trước tìm cái khẩu trang chống đỡ. Lén lút, ở mọi người còn không có chú ý tới thời điểm liền hướng cửa đi đến. Phạn Thiên Hạm khỏe môi dương lên, kéo lên bên cạnh người tiểu cấp tử cùng Lâu Viêm Kiêu bàn tay to, tiểu cấp tử nắm tang thi ca ca, cũng hướng tới bên ngoài đi đến. Phía sau nguyên bản xem náo nhiệt xem chính hoan mẫn luật mấy người thấy thế, cũng chạy nhanh đuổi kịp. Đi, chúng ta cũng cùng nhau. Lâm Hạnh một phen nắm khởi tại bên người Vương Ngàn Hà cũng nhanh chóng theo đi lên. Đám người bên trong, đồng dạng có một bóng hình chợt lóe mà qua. Như thế nào, còn muốn chạy trốn? Phạn Thiên Hạm bọn họ mấy cái vừa ra tới, liền bắt được tới rồi từ cửa đi ra ngoài, khẽ sờ sờ hướng tới bên ngoài dừng lại tiểu xe vận tải thượng sờ soạng người gầy nam. Ngạch người gầy nam cả người cứng đờ, thầm mắng một tiếng âm hồn không tan, theo sau xoay người chạy nhanh lấy lòng cười cười. Hắc hắc hắc, ta này không phải sợ bọn họ nhận ra tới, cho nên trước ra tới sao? Ha ha, tốt nhất là như vậy. Phạn Thiên Hạm hồi lấy cười, hiển nhiên một chút cũng không tin tưởng này nam nhân chuyện ma quỷ. Kia, chúng ta đây có thể đi rồi sao? Nói, người gầy nam ánh mắt liền đối với chiếc xe kia ngắm ngắm, ý đồ tìm kiếm cái gì chạy thoát cơ hội. Có thể, bất quá, không phải này chiếc xe, mà là kia chiếc. Nói nàng xoay người liền hướng tới cách đó không xa dừng lại một chiếc xe Việt dã đi đến. Cái gì, này chiếc xe là chỗ nào tới? Nhưng đem người gầy nam tròng mắt đều mau xem đều xông ra tới, đây là chuyện như thế nào? Hắn phía trước ra tới thời điểm, cái này tiểu bãi đỗ xe nội nhưng không có này chiếc xe a nếu là có lời nói, hắn sớm mở ra này chiếc Việt dã chạy trốn, chỗ nào còn sẽ tìm cái này xa một chút tiểu xe vận tải a? Như thế nào còn không qua tới, chẳng lẽ là muốn ta ở ngươi trên cổ trói căn dây thừng, ngươi đi theo bên ngoài chạy. Bên kia, Phạn Thiên Hạm mang theo ý cười sung sướng thanh âm liền truyền tới. Người gầy nam tức khắc một cái giật mình, đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Căn chặt răng, trên mặt biểu tình chính là biến đổi, biến thành lấy lòng ý cười, tới tới, lập tức liền tới, nói, thật đúng là sợ nàng nói được thì làm được, chạy nhanh ma lưu chạy qua đi. Cửa xe một khai một quan, hắn một mông liền ngồi ở trên ghế sau, nhưng là tang, tang, tang thi. Một cái nghiêng đầu, liền đối thượng một đôi màu xanh lá mang theo huyết tinh uy hiếp con người, hắn hoảng sợ một khuôn mặt, té ngã lộn nhào liền hướng trong một góc rụt rụt. Cả người đi theo run run, đáng chết, hắn thiếu chút nữa đã quên, tối hôm qua thượng hắn chính là chính mắt gặp qua này chỉ tang thi. Không sai nga, là tang thi. Bất quá, ngươi nhưng đến làm tốt bảo mật công tác, bởi vì nơi này trừ bỏ ta tiểu đội người, đã có thể chỉ có ngươi biết nơi này có tang thi, nếu là bị những người khác đã biết nói. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh từ ghế phụ thăm quá mức tới, một đôi xinh đẹp con ngươi mang theo ưu ám chi sắc, quả thực chính là trần trụi uy hiếp. Ta bảo đảm sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, bảo đảm sẽ không người gầy nam chạy nhanh che khẩn miệng, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Ân, thực hảo. Phạn Thiên Hạm đối với hắn câu môi cười, theo sau liền thu hồi đầu, đảo mắt nhìn về phía trước, lái xe. Ân. Lâu Viêm Tiêu đã thói quen, chịu thương chịu khó lái xe đi phía trước. Người gầy nam lại một lần thể hội này nữ tử lợi hại chỗ, cư nhiên liền kia nam nhân đều đối nàng duy mệnh là tử. Kia tối hôm qua thượng hắn nhìn đến cái gì phụ thuộc vào nam nhân thố ti hoa, nhu nhược mỹ nữ, nên không phải là cô nương này cố ý trắng đi. Trong lòng cái này suy nghĩ chợt lóe mà qua, bất quá lại bị bên cạnh cặp kia màu xanh lá con ngươi cấp dọa lại vô tâm tư tưởng mặt khác. Ánh mắt kia là xích quả quả muốn cắn hắn a. Liêu mạng hướng góc nhích lại gần, một lòng một dạ liền tưởng ly cái này tang thi xa một chút, lại xa một chút. Dưỡng cái gì không hảo a, thế nào cũng phải dưỡng chỉ tang thi. Hơn nữa này chỉ tang thi vừa thấy liền rất lợi hại, liền làn da đều mau khôi phục cùng nhân loại giống nhau. Dọc theo đường đi, Phạn Thiên Hạm cũng không có làm kia người gầy nam chỉ lộ, mà là trực tiếp mở ra hướng dẫn. Này lại là làm người gầy nam lại khiếp sợ lại sợ hãi, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì người, cư nhiên hiện tại có thể sử dụng Internet hướng dẫn, mà thế không phải Internet đều đoạn tuyệt sao. Vẫn là phương nam căn cứ đã nắm giữ một lần nữa tiếp vong kỹ thuật hắn không biết. Sau đó lại kế tiếp sự tình liền đổi mới hắn tam quan, trống rông xuất hiện bánh mì sữa chua, tùy ý một đạo lôi điện ném qua đi, phía trước chặn đường hoa ăn thịt người tất cả đều thành cặn bã. Cuối cùng đến cảnh khu cửa, kia xuất thần nhập hóa mở khóa thủ đoạn. Thật là kinh hỉ cùng sợ hãi cùng tồn tại, người gầy nam càng ngày càng suy xét hắn an toàn vấn đề, như thế nhiều bí mật đều bị hắn thấy được, hắn còn có thể hảo hảo tồn tại sao? Không được, trốn, vẫn là đến trốn. Giống giống, trong lòng cái này tư tưởng mới vừa khởi, nguyên bản kia an an tĩnh tĩnh tang thi liền giống lên hai tiếng, dọa hắn nháy mắt lại rụt trở về. Nơi này hẳn là chính là hoàng trạch nước mà bên trong đi, lại quá mấy chục mét tả hữu chính là cái thứ nhất khu vực, đào tạo khu, cẩn thận, phía trước, Phạn Thiên Hạm vẻ mặt chỉnh trọng nhắc nhở nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu cũng nghiêm túc một khuôn mặt đi theo gật đầu. Sau đó liền nghe thấy soát một chút, chỉnh chiếc xe phi xông ra ngoài. Trung quanh dọc theo đường đi thực tĩnh, trừ bỏ thường thường ra tới một vài giai chặn đường hoa ăn thịt người ở ngoài. Liền không còn có mặt khác cái gì nguy hiểm. Bất quá, này rốt cuộc là tiểu đánh tiểu nháo đâu, vẫn là báo táp trước yên lặng đâu, Phạn Thiên Hạm hiện tại còn không thể kết luận. Thấy được, chính là chỗ đó kiến trúc, muốn đi vào trung bộ, đầu tiên muốn xuyên qua cái này đào tạo khu kiến trúc. Phía sau người gầy nam đúng lúc nhô đầu ra, tranh thủ khoe thành tích cơ hội. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, đối cái này thiết kế có chút không hài lòng. Muốn đi ngang qua toàn bộ đảo tạo khu kiến trúc, chung quanh cư nhiên còn không có đường vòng lựa chọn, tấm tắc. Cái này cảnh khu vì kiếm tiền thật đúng là rất đua, chung quanh lộ tất cả đều phong kín kiến thật dày vách tường, liền tính là nàng trực tiếp muốn oanh ra một cái đơn giản lộ tới đều không thể đủ. Nơi này đồ vật có điểm nhiều, tốt nhất đi bộ. Người gầy nam còn chưa nói xong đâu, rất xa liền truyền đến vài đạo ầm ĩ tiếng tê ơ. Nga ô, hoa ô. Thanh âm giao tạp, nghe đi lên thập phần kịch liệt. Sách. Phạn Thiên Hạm nhíu mày, nhìn dáng vẻ là phải có một hồi trận đánh ác liệt. Người gầy nam lau mồ hôi, chạy nhanh đền bù nói, cái này, viên khu nội che chắn pha lê áp dụng đều là tốt nhất tài chất cách ly pha lê, không thể so chống đạn pha lê kém, chúng nó có lẽ, khả năng. Không như vậy dễ dàng chạy ra đi. Mị hắc hắc hắn lời này rơi xuống hạ. Liền thấy phía trước đột nhiên ầm ầm ầm lao tới mấy chỉ thật lớn hắc sơn dương, trực tiếp hướng suy sụp ở bên ngoài vây quanh cửa sát, ầm ầm ầm liền hướng tới bọn họ nhanh chóng vọt tới. Người gầy nam, hôm nay đất ướt công viên là cùng hắn phạm hướng sao? Mắt thấy kia mấy chỉ hắc sơn dương càng ngày càng gần, 30 mét, 25 mễ, 20 mét. Phạn Thiên Hạm hơi nhíu mi, nhanh chóng quyết định liền nói, xuống xe. Chương 82 nhưng thật ra rất chiêu Dương thích. Nga nga người gầy nam trừng lớn mắt, chạy nhanh tệ ra quần vội vàng xuống xe. Hắn chính là đã sớm tưởng xuống xe, cho dù đối mặt những cái đó thế tới rào rạt biến dị đại hắc dương, cũng tốt hơn cùng một con cùng bậc phi thường cao tang thi một cái không gian A. Chẳng qua, hắn vừa xuống xe liền lại sợ ngây người. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử, bàn tay mềm vung lên, xoát xoát xoát, hắn vừa rồi ngồi này chiếc Việt dã cùng mặt sau đi theo mở ra tiểu xe vận tải tất cả đều biến mất không thấy. Này đặc nương! Hắn chỗ nào còn có cái gì không rõ đâu, này nữ tử còn có không gian dị năng A, lại còn có không phải bình thường lớn nhỏ không gian A, trách không được hắn nói như thế nào kia chiếc xe Việt dã như thế nào trống rỗng ra hiện đâu, hắn liền nói hắn không có khả năng nhìn lầm. Phát cái gì lăng, tránh mau A, nhĩ sườn, nữ tử kia mềm mại mang theo điểm hơi lạnh, lại độc đáo xuất trần thanh âm truyền đến. A, nga nga nga người gầy nam chạy nhanh tỉnh qua thần tới. Chỉ thấy phía sau kia một con biến dị hắc sơn dương chính dương hai căn giác hướng tới hắn đỉnh lại đây, mục tiêu thẳng chỉ hạ ba đường, cúc hoa. Ngoa tào, hắn hoảng sợ trứng mắt, một cái cú sốc, trên tay màu vàng hạt cắt hiện lên, nhanh chóng che đậy ở phía sau. Đánh sâu vào lực đạo, bảo vệ cúc hoa, nhưng là lại vẫn là bị kia lực đạo đỉnh đầu liền đỉnh bay đi ra ngoài. A, mau giống một đạo sao băng, phanh, lập tức ngã ở cách đó không xa. Quăng ngã cái chó ăn cước. A phi phi phi, khu khu chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, ngực buồn rồn dập thở hổn hển mấy hơi thở, cảm giác phổi đều mau bị đỉnh ra tới. Chính là không đợi hắn nghỉ ngơi vài giây đâu, phía trước kia đầu biến dị hắc sơn dương lại nhanh chóng hướng tới hắn vọt lại đây. Mắt thấy kia lại tiêm lại ngạnh hắc sơn dương rác, hắn hai tròng mắt chính là co rụt lại, ta đỉnh ngươi cái phổi, này sơn dương nên không phải là ở vào động dục kỳ đi. Hùng hùng hổ hổ nói còn không có ra tới, hắn cũng đã nhanh chóng đứng lên, ma lưu nhi chạy. Mị hắc hắc phía sau hắc sơn dương theo đuổi không bỏ, như là liền nhận chuẩn hắn dường như, đuổi theo người gầy nam ở một đám đại loạn chiến trung chính là một trận nhảy nhót lung tung, hoa hoa liệt liệt. Mới vừa giải quyết một đầu hắc sơn dương Phạn Thiên Hạm nhìn đến chính là hắn này phó nhảy nhót lung tung dáng vẻ, khóe môi hơi hơi dương lên, nhưng thật ra rất chiêu dương thích. Theo sau. Ở không có dương chủ động công kích nàng lúc sau, lúc này mới hướng tới chung quanh nhìn lại. Lâu Viêm Tiêu còn ở chiến đấu bên trong, cũng không phải hắn không thể nhanh chóng giải quyết, mà là Phạn Thiên Hạm ngại hắn nổ mạnh dị năng quá mãnh liệt, hắn như vậy một tạc, nhưng không được đem chỉnh dê đầu đàn đều cấp tạc không có, đây chính là sau này thức ăn đâu, nàng tuyệt đối không cho phép lãng phí. Hơn nữa này Hắc Sơn Dương có tư âm trắng dương, bổ hư cường thể, đề cao nhân thể miễn dịch lực, kéo dài tuổi thọ tốt đẹp dung chi công hiệu, đặc biệt đối tuổi già thể nhược, nhiều bệnh hoạn giả có rõ ràng bổ dưỡng tác dụng, la hấu toàn nghi. Nàng còn nghĩ trở về đưa một đầu cấp lưu thượng tướng đâu, tuy rằng bình thường hắn già mà không đứng đắn điểm, ái đảm đương tra điểm, nhưng rốt cuộc là nàng cái thứ nhất nhận đồng trường bối, hiếu thuận một chút cũng là hẳn là. Còn có thịt dê làm thành mỹ thực, cũng không biết nơi này dương có thể ăn bao lâu. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia mấy đầu có thể so với lao hổ giống nhau cự dương, đáng tiếc một chút, tuy rằng chúng nó khổ người đại, nhưng là dị năng giả sức ăn cũng đại a. Mắt thấy Lâu Viêm Tiêu kỹ năng càng dùng càng thuần thục, chỉ là tiểu bộ phận cục vực nổ mạnh, thành công bảo tồn dương toàn thây, Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu. Theo sau đem tầm mắt rời đi, bên kia Vương Ngàn Hà tiểu đội cũng không có lạc hậu, một đội người đối phó hai con dê, nhìn dáng vẻ còn tính thành thạo. Còn có nàng tầm mắt dừng ở cuối cùng một cái sinh gương mặt thượng, hắn giờ phút này chính thao một con thú hóa thành móng vuốt cánh tay đang ở đối phó kia đầu công kích hắn sân dương. Tuy rằng động tác, trốn tránh vụng về một chút, nhưng cũng may đủ chấn định, rất nhiều lần bị sốc bay đi ra ngoài, nhưng thật ra ngoan cường kiên quyết đi xuống, nhìn dáng vẻ chiến đấu kỹ xảo cũng ở thực tế tăng lên chung. Phạn Thiên Hạm sờ sờ cảm, thú hóa dị năng sao, như thế cái hạt giống tốt ta. Tiểu tẩu tử. Ngươi là đang xem cái kia tiểu tử A. Giờ phút này không có gì công kích dị năng nguyên đồng cũng nhạc thành thơi, không biết cái gì thời điểm liền đi tới Phạn Thiên Hạm bên người. Ân. Phạn Thiên Hạm không thể chí không gật gật đầu. Nguyên đồng hai mắt lăn long lóc vừa chuyển, hắn phía trước chính là khách sạn bên trong cứu tới người, phía trước còn vô thanh vô tức lái xe đi theo chúng ta mặt sau đâu, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cũng có dị năng, bất quá. đây là cái gì dị năng, nhìn qua rất cường đại bộ dáng. Nguyên Đồng nhìn hắn cái tay kia cánh tay thu hóa ra tới một móng vuốt, hình như là chỉ lão hổ móng vuốt, tức khắc vẻ mặt nóng lòng muốn thử, không biết này dị năng biến ra thú chảo cùng thật thú móng vuốt có cái gì bất đồng. Ân, sắc thật rất cường. Phạn Thiên Hạm nhìn người nọ phương hướng gật gật đầu, tầm mắt ở hắn thú hóa ra tới cánh tay thượng dừng lại một giây. Phải biết rằng có chút thú hóa dị năng giả ngay từ đầu thú hóa ra tới nhưng đều là con cua móng vuốt, miêu chảo tử linh tinh loại nhỏ động vật. Mà hắn ngay từ đầu chính là hổ chảo, nhưng còn không phải là lợi hại sao? Đang xem cái gì? Trầm thấp tư tính, giống như đàn xẻo lộ trầm thấp ý nhị thanh âm ở bên thai vang lên, Phạn Thiên Hạm không cần ngẩng đầu liền biết là ai. Nam nhân. Nàng bên môi hơi một câu, nhàn nhạt thuộc ra này hai chữ. Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú mắc mưu tức chính là tối sầm, tuy rằng biết nàng chỉ là ở đậu thú nói giỡn, nhưng lại như cũ không thay đổi này đại bình dấm chua ghen, vì thế, hắn nhìn cái kia có được hổ chảo người ánh mắt đều không giống nhau. Bên cạnh Nguyên Đồng yên lặng lui tán, thuận tiện cấp cái kia hổ chảo người đầu đi một ánh mắt, bảo trọng hoa huynh đệ, chúc ngươi vận may. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không hề sở giác, theo sau quay đầu nhìn về phía hắn, người bên kia đều thu thập xong rồi. Ân, đều ở chỗ này. Lâu Viêm Tiêu thu liễm nổi lên trên mặt cảm xúc, theo sau chỉ trên mặt đất. Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền thấy được kia bốn đầu song song nằm ở bên nhau hát sân giường, đều là bụng xuất huyết, từ tả đến hữu, theo thứ tự miệng vết thương đã ở thu nhỏ, thoạt nhìn Lâu Viêm Tiêu bộ phận nổ mạnh luyện tập cũng không tệ lắm. Phất tay, liền đem chúng nó thu vào chữ vật cách. Lúc này nàng chính là cùng tiểu thập nhất có kẻ mặc cả hảo, động vật toàn tính động vật. Ừ, mới sẽ không giống phía trước cái gì đùi gà thịt gà dường như còn muốn tể hảo mới có thể đặt ở một cái chữ vật cách. Cứu mạng A nữ hiệp. Phạn Thiên Hạm vừa nhấc mắt, liền thấy cách đó không xa, che lại cúc hoa, chính vẻ mặt hoảng sợ hướng tới nàng xông tới người gầy nam. Tâm tắc nhìn hắn một bộ tàn hoa bại liêu dáng vẻ, Phạn Thiên Hạm trong lòng vẫn là rất nhạc A, trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, hiện tại không thể giết hắn, làm hắn chịu khổ một chút cũng là tốt. Ở kia một con màu đen cự sừng dê lại muốn đem nó đỉnh bay ra đi hết sức, Phạn Thiên Hạm tiến lên một bước, mới vừa tính toán ra tay, bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu đã trước nàng một bước, trực tiếp một đoàn màu xám vật thể vứt đi ra ngoài. Với anh, một cái nhỏ giọng nổ mạnh qua đi, kia một đầu dương chỉ là bụng nổ tung một cái lỗ nhỏ, chỉnh dê đầu đàn liền ngã xuống đất không dậy nổi. Hô, hô, hô người gầy nam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trực tiếp một cái nằm liệt nằm trên mặt đất, cái gì đều không nghĩ nói. Tấm tắc. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt khinh thường nhìn hắn một cái, đường đường một dị năng giả cư nhiên không phản kháng, bị một đầu dương truy thiếu chút nữa bị bạo cúc, cũng là hắn xứng đáng. Phạn Thiên Hạm đi lên trước đem kia một đầu dương thu hồi tới. Ngay sau đó chung quanh chiến đấu cũng rơi xuống màn tre, Mẫn Luật Phong bọn họ đánh, Phạn Thiên Hạm giống nhau thu lên, đến nỗi Vương Ngàn Hà bọn họ kia một đội bọn họ cũng chính mình thu hồi tới. Nhìn dáng vẻ bọn họ tiểu đội hẳn là cũng có một cái không gian dị năng giả, hơn nữa này không gian còn không nhỏ, bởi vì nàng thấy bọn họ chiếc xe kia cũng là không thấy. Ta, từ từ liền ở Phạn Thiên Hạm xoay người phải đi hết sức, liền thấy cái kia xa lạ gương mặt, chiến đấu ý thức còn tính không tồi nam tử chính kéo hắn đánh chết kia con dê hướng tới nàng đi tới. Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày hướng về hắn xem qua đi. Mà bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu đã đem mảy kiếm linh thành ngật đáp, một đôi mắt phỏng lang dường như, sắc bén nhìn hắn. Làm như không chú ý Lâu Viêm Tiêu cái gì ánh mắt, chỉ thấy hắn lau một phen trên mặt máu loãng, một đôi hắc trước lượng mắt nhìn Phạn Thiên Hàm nói, ta đem này dê đầu đàn cho ngươi, các ngươi có thể mang ta cùng nhau đi vào sao? Ta muốn tìm bạn gái của ta, nàng là nơi này chăn nuôi viên. Lời tuy nhiên nói ngắn gọn, Phạn Thiên Hàm nhưng thật ra nghe thực minh bạch. Ngươi đối bên trong hoàn cảnh thuộc sao? Phạn Thiên Hạm nhướng mày mở miệng hỏi. Thuộc, rất quen thuộc, ta thường xuyên đến nơi đây cho ta bạn gái hỗ trợ, cho nên mỗi loại động vật đều biết là ở cái gì vị trí. Hắn chạy nhanh gật gật đầu, hai mắt đi theo chính là sáng ngời. Ân, thực hảo, vậy cùng chúng ta cùng nhau đi. Phạn Thiên Hạm một chút cũng không ghét bỏ kia đầu bị hắn làm cho huyết nhục mơ hồ dương, trực tiếp đem nó thu lên. Ân. Nam tử tràn đầy nghiêm túc gật gật đầu, ta kêu Chu Cốc Hướng, ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi có thể cứ việc hỏi. Hảo. Phạn Thiên Hạm đối hắn thức thời thực vừa lòng, theo sau nói, ta kêu Phạn Thiên Hạm, ta bên người chính là Lâu Đại, Lâm Nhị, Mẫn Tam, Nguyên Bốn, Nguyên Năm, còn có Tiểu Cáp Tử, ngươi tùy tiện như thế nào xưng hô đều được. Nga nga. Nam tử kia trương mang huyết trên mặt hơi cương, hiển nhiên đối cái này cái gì Lâu Đại, Lâm Nhị tên không tin. Bất quá, này chỉ là xưng hô mà thôi, hắn cũng không để ý chỉ là Lộ Bạch Nha, hữu hảo đối với bọn họ gật gật đầu, các ngươi hảo. Ân. Lâu Viêm Tiêu cũng đối với hắn nhẹ điểm một chút cảm, nghe được hắn lại bạn gái lúc sau, nhưng thật ra đối hắn yên tâm một chút, nhưng là cảnh giác vẫn là không bông, ai biết hắn có phải hay không thật sự có cái bạn gái a? Ở cái này sự thượng, cho dù là súng ống đạn dược thương đại đương gia cũng đánh mất cơ bản sức phán đoán. Tóm lại xuất hiện ở tiểu nữ nhân bên người bất luận cái gì xa lạ giống được đều đến đề phòng. Ai, còn có chúng ta đâu, ta kêu Vương Ngàn Hà, ngươi hẳn là nhận thức ta đi. Bên kia Vương Ngàn Hà đã đỉnh trương hoa hoa mặt nhiệt tình xông tới. Ân, nhận thức, chính là phía trước bị những người đó khen lần lần cái kia. Nam tử dứt lời, còn cười cùng hắn gật gật đầu. Vương Ngàn Hà, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhìn không ra tới hắn còn rất hắc ga. Bất quá cũng là, phía trước có thể nhanh chóng tìm được nàng, hơn nữa đưa ra làm nàng vừa lòng điều kiện, cũng đủ chứng minh nam nhân không phải cái buồn. Chương 83 cho bọn hắn hoa hoa mặt giới mất mặt. Ha ha ha ha, một bên Nguyên Đồng cười thẳng không dậy nổi eo, người này còn quái có ý tứ sao, nói chuyện như thế trực tiếp cũng không sợ bị tấu a. Nguyên Đồng ở Vương Ngàn Hà kia trương cùng hắn không sai biệt lắm nộn hoa hoa trên mặt quét một vòng, nhìn hắn một trận thanh một trận bạch sắc mặt, hắn trong mắt lăn long lóc chính là vừa chuyển, lại là một trận hả giận. Hừ hừ, tiêu tiểu tử này đỉnh trương ngốc bạch ngọt mặt làm ngốc bạch ngọt sự, thật cho bọn hắn hoa hoa mặt giới mất mặt. Nhẹ giọng hừ hừ, theo sau nhìn về phía cái kia nam tử, trên mặt dương sán lạn ý cười hơi mang hướng tới nói, hắc hắc, tiểu ca, ngươi vừa rồi hổ móng vuốt như thế nào biến đến ra? Lại biến một cái ta nhìn xem bái. À, cái này ta cũng là lần đầu tiên xử, vừa rồi một cái sốt ruột liền nam nhân nguyên bản nhìn còn xem như ánh mặt trời trên mặt lộ ra cái ngây ngốc cười, giơ tay gãi gãi đầu, còn có điểm quái ngượng ngùng. Nga, kia hẳn là mới vừa thức tỉnh dị năng, không có việc gì không có việc gì, chờ lát nữa nhiều ngộ điểm nguy hiểm liền thuần thủ. Nguyên Đồng một trương hoa hoa trên mặt cười tủm tỉm, nhìn thực thuần lương an ủi. Nam tử tức khắc chính là một trận xấu hổ, cái gì kêu nhiều ngộ điểm nguy hiểm a? Mắt nhìn này hai người liêu náo nhiệt, Vương Ngàn Hà kêu kêu một cái buồn bực a nghi hoặc sở chính mình mặt, ngày thường chính mình không phải thực được hoan nên sao? Tự mình cảm giác tốt đẹp, như thế nào lúc này cư nhiên không được ưa thích? Nghẹn khuất mặt. Hảo, tiếp tục vào đi thôi. Phạn Thiên Hạm một đôi con ngươi hơi cong, lập lòe thâm thúy không biết tên quan mang. Nga, là. Mấy người thành thật, chạy nhanh đánh lên tinh thần, nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác. Kế tiếp lộ chính là không thể thiếu cảnh giác, ngay cả kia đầy người hỗn độn nằm xoài trên mặt đất người gầy nam cũng nhanh chóng đứng lên, tặc lưu lưu một đôi mắt, thật cẩn thận trốn đến Phạn Thiên Hạm phía sau đi theo. Lúc này vẫn là này nữ tử bên người an toàn điểm, ngẫm lại vừa rồi hắn bối những cái đó đại hắc dương đuổi theo thảm dạng nhi, tê. Tức khác chính là một cái run run. Sơ sơ chính mình phía sau, còn hảo cúc hoa bảo vệ. Phạn Thiên Hạm nhẹ liếc hắn giống nhau, khoe môi một câu, cười khẽ chung mang lên điểm lạnh lẽo. Theo sau đem tầm mắt quay lại phía trước, nguyên bản mang theo ý cười ánh mắt hơi thầm, cái kia lao tới mấy đầu to lớn sơn dương cửa giờ phút này lại thập phần an tĩnh, tuy rằng bên trong các loại tiếng kêu tận trời, nhưng lại như cũ không có mặt khác động vật lao tới. Xem ra, có lẽ thật sự như người gầy nam theo như lời, bên trong cách ly pha lê còn tính kiên cố đi. Mấy người một bên thật cẩn thận hướng tới cái kia phương hướng tới gần, Phạn Thiên Hạm liền một bên dò hỏi bên cạnh người người, bên trong có cái gì đại hình động vật, hoặc là ngươi cảm thấy phi thường nguy hiểm giống loài. Nam tử cũng phối hợp đi tới nàng bên cạnh người, nghiêm túc một khuôn mặt, ngữ khí hơi trầm xuống nói, ân, cái này, theo ta được biết cái này hoàng trạch công viên đầm lầy bên trong đào tạo khu phần lớn đều là loại nhỏ động vật chiếm đa số. Nếu là đổi làm ngày thường nói chính là loài rắn cùng chim ưng một loại giá trị đến chú ý một chút, nhưng là hiện tại, cụ thể biến dị lúc sau tình huống ta cũng không rõ ràng. Nga đúng rồi, phía trước còn nghe Tiểu Nhã nói qua, có một đám sinh thái khu đại hình loại động vật từng bước rời đi lại đây đánh vaccine phòng bệnh, chúng ta phía trước nhìn đến Hắc Sơn Dương phòng trừng chính là trong đó một loại, đến nỗi mặt khác. Nga ô, một tiếng kinh thiên tiếng hô vang lên. Mọi người tức khắc cả người chấn động, trên người lông tơ sôi nổi nổ tung, biểu thị phía trước nguy hiểm. Phạn Thiên Hạm nhẹ liếc mắt nhìn hắn, một đôi trong mắt thị huyết chợt lóe mà qua. Chỉ thấy nàng môi đỏ ác liệt dương lên, ta tưởng ngươi không cần phải nói, nghe thanh âm này hẳn là cũng có thể đoán được. Hy vọng ngươi có thể sống sót đi, chúc ngươi vận may. Cái gì? Nam nhân bị nàng này đột nhiên tới một câu sợ tới mức một ngốc, cái gì tình huống A đây là? Giống giống, không đợi mấy người phản ứng lại đây hết sức, liền ở kia gần trong gang tấc đại môn nội, đột nhiên thoát ra một đầu thật lớn biến dị mãnh hổ tới. Nó cả người hắc hoàng giao nhau hoa văn, kia thật dày hắc hoàng giao nhau mao tử kiện đại miên bảo, bằng phẳng mà khoát trên vai. Tứ chi thô tráng, cái đuôi thô dài, có chứa màu đen hoàn văn, giống như một phen roi thép giống nhau hơi khúc lắc lư, bạch miệng thượng còn trường râu dài, uy vũ hùng tráng, thật là bách thú chi vương. Ngẩng đầu mà bước gian còn có thể nhìn ra nó kia kiện mị cơ bắp, tràn ngập vô cùng lực lượng. Giống, hướng tới bọn họ một tiếng rít gào, rung trời động mà, ù thai hoa mắt. Kia thật lớn hổ khẩu có thể rõ ràng thấy hắn kia bén nhọn hàm răng, cùng hàm răng thượng lây dính máu tươi, huyết tinh, nguy hiểm. Giống như ung nhọt trong xương chậm rãi hướng tới bọn họ leo lên mà đến. Chỉ thấy nó cặp kia tràn ngập thô bạo hung ác thú đồng nhanh chóng ở khắp nơi đảo qua, như là ở tuần tra chính mình lãnh địa giống nhau, sau đó liền đối thượng bọn họ. Mọi người gian nan nuốt một ngụm nước miếng, tức khắc cả người phát mau, mồ hôi lạnh ròng ròng. Giống, một tiếng thật lớn tiếng gầm gừ một vang, này đầu mãnh hổ tấn mãnh hướng tới bọn họ đánh tới. Bén nhọn lợi chảo, hung tàn thú đồng, sắc nhọn hàm răng. Mau, chạy mau, mọi người đồng tử sôi nổi cấp tốc xúc, không biết là ai hô một tiếng, nháy mắt xuống lại ở bên nhau mọi người giống như tán xa dường như sôi nổi tứ tán khai đi. Đi tuốt đàng trước mặt, đứng mũi chịu xào Phạn Thiên Hạm không lùi mà tiến tới, giương tay vừa nhấc, năm ngón tay một chảo, năm điều nhảy lên tia chớp nháy mắt liền hướng tới nó bổ tới. Ầm ầm ầm. Giống, một tiếng thật lớn tiếng gầm gừ kéo vang lên một khắc tràng kịch liệt chiến đấu kèn. Một kích không lùi, chỉ thấy Phạn Thiên Hạm không thuận theo không buông tha, trở tay lại là một đạo tia chớp chém thẳng vào mà xuống, nôn nóng lửa nóng ở đầu hổ thượng tạc nước. Nó tròn tròn đoản nhĩ càng là bị phách cháy đen một mảnh. Nó cặp kia thô bạo thú đồng hơi hơi sừng sốt, hiện lên một tia nhân tính hóa mộng bức. Một đôi sáng ngời mắt hổ như là viết, cái này con mồi là cái gì quỷ? Vì cái gì như thế lợi hại? Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền bắt được điểm này, trong mắt hơi thâm. Xem ra này đầu biến dị lão hổ tuy hung tính tận hiện, nhưng còn tính có thể cứu chữa. Mau, mau đánh nó, ở Phạn Thiên Hạm cùng mãnh hổ, một người một hổ đối diện chi gian, phía sau Vương Ngàn Hà thanh âm vang lên. Theo sau liền thấy băng thứ, hỏa tiễn đùn đùn kéo đến. Giống, nguyên bản ngộng bức mãnh hổ tức khắc một cái ăn đau, một đôi mắt hổ chợt lóe, sắc bén liền hướng tới thương nó người nhìn lại. Hung tính thô bạo lại bò đầy toàn bộ trong mắt. Chỉ thấy nó buồn máu mồm to một trường, nga ố liền hướng tới hắn nào tới. Bén nhọn hổ chảo, hắc trung mang cây cọ hổ tiên, mãnh hổ phát người. Đều là cực có hung hiểm. Ngao ngao, chạy mau Vương Ngàn Hà trên mặt biểu tình biến đổi, lửa thiêu mông chạy nhanh nhảy lên, sau này chạy trốn. Nga ố, ở hắn phía sau bạch lang thú mắt sáng ngời, nhào lên tới trên đỉnh. Giống. Nga ố, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người dứt khoát tránh ra. Nơi sân nội biến thành hai thú chiến trường. Lực lượng cùng lực lượng đối lập, màu trắng cùng nâu nhạt sắc hình thành mãnh liệt đánh sâu vào. Bất quá này một so sánh với, bạch lang so với kia lão hổ thân hình còn lớn hơn một chút. Ngao ô, lại là hai tiếng thật lớn tiếng gầm gừ, như là dự báo. Theo sau hai thú lại là một trận giao phác, một kích lúc sau, từng người trên mặt đất quay cuồng một vòng nhi lại đứng lên run run mau, nhanh chóng hướng tới đối phương đánh tới, hổ chảo. Lang chảo ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng là chúng nó động tác như cũ kỳ mau vô cùng. Phạn Thiên Hạm ánh mắt ở kia đầu mãnh hổ trên người hơi đốn, tầm mắt từ hổ đầu hướng về tứ chi dao động, tuy rằng nó hình thể nhìn cùng thành niên láo hổ không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng là như cũ thay đổi không được nó là một con hổ con sự thật. Nhìn nó kia hung tàn bộ dáng, cường tráng thân hình, hiện tại đã là chỉ nhị giai láo hổ, tư chất xem như phi thường không tồi. Còn như vậy đi xuống, còn dừng lại ở nhất giai bạch lang nhưng đánh không lại. Phạn Thiên Hạm tròn mi, không rõ thần sắc nhìn kia đã hung hăng quăng ngã ở bên nhau hai thú, chúng nó trên mặt đất dãy rủa, quay cuồng, kịch liệt vật lộn không thôi. Gào giống thanh liên tiếp không ngừng. Vương Ngàn Hà ở bên cạnh xem sốt ruột dậm chân, Bạch Lang, ngươi tiểu tâm à, ai, mau mau mau, kia móng nuốt cào lại đây, tiểu tâm phá tướng à. Phạm Thiên Hạm, khoe miệng chịu chịu, liền biết người này không đáng tin cậy. Tiểu Cáp Tử, xảy ra chuyện gì biểu tỷ? Tiểu Cáp Tử khuôn mặt nhỏ khẩn trương hề hề quan khán chiến cuộc, cặp kia đen lúng liếng còn mang theo khẩn trương chi sắc con ngươi liền hướng tới Phạm Thiên Hạm chuyển qua tới. Không phải phải cho ngươi thu bảo tiêu sao? Biểu tỷ nhìn này đầu tiểu lão hổ không tồi. Phạm Thiên Hạm khỏe môi ngoắc ngoắc, đề nghị nói. Gì, Tiểu Cáp Tử hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, theo sau rất là nghiêm túc gật gật đầu. Ơn ơn, Tiểu Cáp Tử nhìn kia lão hổ cũng không tồi. Bên cạnh người vẫn luôn yên lặng nghe Mẫn Luật Phong mấy người tức khắc kinh vi thiên nhân, còn có bực này thao tác. Ha ha ha. Nếu ngươi thích, vậy kêu nữ vương đi hỗ trợ đi, Bạch Lang liền mau chịu đựng không nổi. Phạm Thiên Hạm hướng dẫn từng bước nói. Nga nga. Tiểu Cáp Tử chạy nhanh gật gật đầu, theo sau ngồi xổm xuống tiểu thân mình cùng trên mặt đất kia lười biếng ném cái đuôi nữ vương không biết nói cái gì, liền thấy nữ vương bá một chút nhảy đi ra ngoài. Miêu ô, lại là một lần chứng kiến kỳ tích thời điểm, chỉ thấy một đống tiểu nãi miêu chậm rãi sinh trưởng, sinh trưởng. Biến đại cùng kia đầu lão hổ không sai biệt lắm lớn nhỏ, theo sau miêu ôm một tiếng nhảy qua đi. Miêu chảo tử một chảo. Giống giống. Nga ô, nguyên bản hai chỉ dây dưa không thôi mạnh thu nhanh chóng chia lịa, liền biến thành nữ vương phát hổ. Giống giống, giống giống, chỉ thấy kia hắc hoàng giao triển mánh hổ trên mặt đất một cái lan lộn, một đôi mắt hổ chung đối với nữ vương miêu thân hình chính là ngẩn ra, sau đó vừa lúc bị phát vừa vạn. Miêu ô, miêu ô. Ở mọi người sợ ngây người ánh mắt hạ, liền thấy kia thật lớn miêu chảo tử xoát xoát xoát vài cái tử huy đi, phía trước Bạch Lang gặm nửa ngày ra hổ liền nứt ra rồi từng điều tơ máu, máu tươi thực mau liền nhuộm đầy da lông, trên mặt đất một cái la lộn, lại tẩm đầy trên mặt đất những cái đó bị đánh vỡ vụn đường xi măng. Giống, lão hổ thê thảm chu lên tiếng vang lên. Tê, thấy như vậy một màn mọi người, lại sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Này một con mèo hảo cường A. Nguyên bản cho rằng không sai biệt mấy Bạch Lang cũng bực bội lắc lắc cái đuôi, móng vuốt bất an trên mặt đất bảo. Theo sau, liền thấy nữ vương miêu sấn thắng truy kích, hai chỉ móng vuốt huy nhanh chóng lưu loát, thành thạo đem chỉnh đầu lão hổ liền phong đổ. Sau đó một con mèo móng vuốt trực tiếp giẫm lên đầu hổ, miêu ô. Một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, mấy cây bạch tròm râu kiều kiều, đều bị tràn ngập nó khoe khoang, đắc ý. Màu xanh biết miêu đồng lập lòe vui sướng, miêu cằm vừa nhấc. Miêu miêu, bổn miêu là lợi hại nhất, ngươi này chỉ ngu xuẩn phàm hổ liền ngoan ngoan thần phục đi, miêu miêu miêu. Chương 84 lão hổ bảo tiêu. Hoa, nữ vương thật là lợi hại à, Tiểu Cáp Tử vô vô tay nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh, bước chân ngắn nhỏ liền hướng tới chúng nó phương hướng lộc cộc chạy như bay qua đi. Ai, bên cạnh người vương ngàn vội vàng hà sốt ruột nhị khang tay, mắt thấy hắn kia tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng, trên mặt hắn chính là một trận sốt ruột. Liền như thế một chút ít đại tiểu đậu đình, đi lên cấp lao hổ đưa đồ ăn còn chưa đủ đâu, này tiểu thí hại như thế nào liền không biết sợ đâu. Lén lút oán giận một câu, mới vừa tính toán đi lên giải cứu một chút nữ thần tiểu biểu đệ, tranh thủ biểu hiện một phen. Lại là không nghĩ tới, này tiểu đậu đình vóc dáng không lớn, tốc độ còn rất nhanh, lập tức liền nhảy tới rồi đại lao hổ đầu to trước. Một con tay nhỏ còn lớn mật sờ lên cái kia hổ đầu. Giống giống. Bị ấn ở trên mặt đất lão hổ mồm to một trường, giống một tiếng rít gào, kia bén nhọn răng nanh xích quả quả triển lộ ra tới. Vương Ngàn Hà tức khắc tiểu tâm can cũng đi theo run lên, nhìn kia kêu một cái trong lòng run sợ a, tâm đều mau từ cổ họng nhi nhảy ra ngoài. Theo sau, chạy nhanh tiến lên hai bước, một trương hoa hoa trên mặt sốt ruột nói, tiểu thí hải, ngươi mau trở lại a. Chẳng qua hắn lời nói còn chưa nói xong đâu. Liền nghe thấy kia tiểu đậu đinh gan lớn lại vô vô kia lão hổ đầu to, còn mang theo non nớt thanh âm nghiêm trang vang lên, hổ tử, kêu nói nhỏ thôi, tiểu Cáp Tử lỗ thai đều mau bị ngươi giống điếc. Giống giống, giây tiếp theo, kia hai tiếng rít gào kỳ tích thật đúng là liền nhỏ một chút. Vương Ngàn Hà đám người, vẻ mặt hồ nghi, chẳng lẽ này lão hổ thật sự nghe hiểu được. Theo sau liền thấy kia nho nhỏ một bóng hình tiếp tục thao hắn kia khẩu non nớt tiếng nói tiếp tục nói. Hổ tử, muốn hay không đi theo ta, khi ta bảo tiêu à. Giống giống, một đôi thô bạo thú đồng dần dần huyết sắc hạ thấp, lộ ra nguyên bản kim hoàng sắc yêu dị đồng tử tới, như là mang theo tò mò nhìn hắn, bảo tiêu là cái gì? Vẫn luôn đứng ở một bên, lôi kéo Tang Thi ca ca móng vuốt Phạn Thiên Hạm thấy thế, căng chặt thần kinh cũng đi theo chậm rãi buông. Theo sau nhẹ nhàng dương môi cười, quả nhiên có hiệu quả. Mới sinh biến dị động vật, thực vật biến dị bản năng đều có một cổ tàn bạo hơi thở ảnh hưởng chúng nó tư duy, ngay cả nguyên bản một ít ôn thuần động vật, liền tỉ như phía trước Hắc Sơn Dương, chúng nó cũng khắc chế không được, thực dễ dàng bị kia cổ tàn bạo hơi thở ảnh hưởng, nhìn thấy bất luận cái gì sự vật đều sẽ đỏ mắt công kích. Cho nên Phạn Thiên Hạm mới cảm thấy phía trước có trong nháy mắt tỉnh táo lại tiểu lão hổ sẽ đáng quý. Thu đương bảo tiêu nhưng thật ra không tồi. Đồng dạng nàng cũng muốn thử xem tiểu cấp tử năng lực, hắn hiểu câu thông mặt khác sinh vật không giả. Nhưng là Phạn Thiên Hạm còn ở cái này tiểu biểu đệ trên người thấy được một cái tính chất đặc biệt, liền như làm táo bạo thực vật an phận xuống dưới. Phía trước ở trong sân gieo trồng thực vật biến dị bị hắn thí nghiệm thực thành công, cũng huấn luyện thực nghe lời. Như vậy động vật đâu? Phạn Thiên Hạm phía trước nhìn đến này đầu ý chí lực cường, có thể ngẫu nhiên thoát khỏi kia thô bạo hơi thở ảnh hưởng lão hổ là lúc liền có loại ý tưởng. Mà hiện tại chứng minh, nàng suy đoán thực thành công. Tiểu cấp tử trên người chính là có loại này tính chất đặc biệt, có thể thông qua ngôn ngữ trấn an biến dị động vật hoặc là thực vật biến dị thô bạo. Nàng khỏe môi chính là một loan, xem ra lần này không chuẩn tiểu cấp tử thật đúng là có thể mang về rất nhiều bảo tiêu đâu. Bên kia một đậu đinh một lão hổ đối thoại còn ở tiếp tục. Cái gì là bảo tiêu a? Chính là có người khi dễ ta thời điểm ngươi giúp ta khi dễ trở về, có người muốn giết ta, có động vật muốn cắn ta thời điểm ngươi phải bảo vệ ta, còn phải nghe mệnh lệnh của ta, đương nhiên tiểu cấp tử sẽ cho ngươi thịt ăn, chỉ cần ngươi cho ta bảo tiêu tiểu cấp tử liền sẽ cho ngươi rất nhiều ăn rất ngon thịt. Tiểu cấp tử vẻ mặt hỉ khí dương dương giới thiệu nói. Phạn Thiên Hạm thấy thế, cũng phối hợp đi ra phía trước, duỗi tay đảo cái nướng tốt đại đùi gà đặt ở mâm. Sau đó liền phóng tới nó bên miệng, hơn nữa ý bảo nữ vương đem móng vuốt bung ra. Miêu ô. Nữ vương ủy khuất khuất đối với nàng kêu một tiếng, bổn miêu cũng muốn ăn đùi gà, bổn miêu cũng muốn ăn đùi gà. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ nhìn nó liếc mắt một cái, hạt thấu cái gì náo nhiệt, bất quá vẫn là lại móc ra một cây đại đùi gà, này thật vất vả tiết kiệm được tới chữ hàng A, buồn bực mặt, cắn chặt răng, vẫn là vứt đi ra ngoài. Miêu ô. Nữ vương miêu vui sướng hài lòng lúc này mới buông lỏng ra móng vuốt, một cái không trung lăn lộn, liền biến thành tiểu nãi miêu dáng vẻ, sau đó xoát một chút nãi màu vàng ở giữa không trung chợt lóe. Kia căn đùi gà đã bị nó ngậm ở trong miệng. Miêu miêu, nó phe phẩy cái đuôi, liền ở nơi đó vui sướng dùng móng vuốt phủng khai ăn. Ngươi cũng ăn, ngươi nếu là đương ta bảo tiêu, cũng có thể ăn như thế ăn ngon thịt. Tiểu cấp tử một chút cũng không sợ hãi nhìn kia đầu đã đứng lên lá hổ. Khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm liền nâng đầu, nhìn nó. Giống giống, một đôi ám kim sắc thú đồng hơi lóe, tầm mắt ở kia chỉ ăn cao hứng đến vây đuôi sinh vật thượng đảo qua, toàn bộ hổ khu hơi cương. Tựa hồ có chút không thể tin được chính mình là bị như thế tiểu nhân sinh vật đánh bại. Bất quá lao hổ có lao hổ bản sắc, tất cả băng với trước thực mau trở về thần. Ở vương ngàn hà mấy người một trận trong lòng run sợ dưới, nó thỏ qua một cái đại hổ đầu tới người người. Sau đó màu đỏ tươi đầu lưỡi một quyển, toàn bộ đại đùi gà đã bị cắn vào trong miệng. Giống giống, hầu trung đánh cái khò khè, tựa hồ làn đếm tới rồi này mỹ vị hương vị, tức khắc mông một ngồi xổm, trở nên lười biếng lên, chỉnh đầu hổ trên người sát khí thô bạo tận lui. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt chợt lóe, làm tốt lắm. Tiểu cấp tử trên mặt cũng là hỉ khí dương dương, một đôi đen lùng liếng mắt tràn ngập vui sướng. Cái gì, ngươi kêu ca cao không gọi hổ tử? Chính là ta cảm thấy vẫn là hổ tử thuận miệng một chút. Giống giống. Nga, hảo đi, nếu là ngươi lúc sinh ra chờ tên, vậy kêu ca cao đi. Tiểu cấp tử dành mạch thanh âm vang lên, ở hắn nhất chi độc tú chống trải địa phương nghe phá lệ rõ ràng. A, nó kêu ca cao, là tiểu nhã phụ trách chiếu cố kêu một đầu tiểu lão hổ. Ở cách đó không xa Chu Cốc Sùng đột nhiên mắt trừng, kinh hỉ hô một tiếng. Ân. Trong lúc nhất thời, đương nhiên Mẫn Luật Phong đám người cùng vẻ mặt ngộng bức vương ngàn hà mấy người đồng thời nhìn qua đi. Ta chính là rất cao hứng. Nam tử tình khó tự ức, trên mặt mang theo hưng phấn thần sắc, một đôi mắt sáng quắc nhìn kêu đầu còn có chút chật vật lao hổ. Theo sau chuyển hướng lao hổ bên cạnh tiểu cấp tử, tiểu bằng hữu, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút nó Tiểu Nhã ở nơi nào sao? Chính là phía trước nuôi nâng nó cái kia chăn nuôi viên. Có thể nga, bất quá thúc thúc hỏi chuyện chính là muốn thu phí, ta về sau dưỡng chỉ đại lao hổ chính là thực phí tiền. Tiểu cấp tử bờ lạ tay nhỏ chỉ, khuôn mặt nhỏ thượng nhăn rúng gió, một bộ ta cũng thực bất đắc dĩ a dáng vẻ. Cặp kia đen lùng liếng, ngập nước mắt to liên tục chớp chớp nhìn hắn, làm người không đành lòng cự tuyệt. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chính là chịu chịu, này nha tiểu thí hải cũng cùng nữ ma đầu, a phi, tiểu tẩu tử học như thế yêu tiền, cũng là lợi hại, tấm tắc. Xem ra bọn họ về sau không cần sầu ăn mặc, ít nhất có này hai tham tiền, cộng thêm một cái quản lý tài sản năng lực cường đại điều ở, như thế nào đều không thể bị đói. À, A Chu Cốc Hướng cũng là một cái há hốc mồm, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh người vị kia trên mặt mang theo tán thưởng nữ tử, trên mặt chính là một cái vặn mẹo, này tác phong thật đúng là giống nhau như lúc A, quả nhiên là người một nhà. Bất quá vì Tiểu Nhã, hắn vẫn là kiên quyết đi xuống, nghiêm túc gật gật đầu, ta đây lần sau đánh tới con mồi liền cho ngươi coi như thù lao. Hảo đát! Tiểu cấp tử vẻ mặt vui sướng liền lên tiếng, xem như làm thành này bút giao dịch. Sau đó từ Lâm Hạc Hiên chỗ linh đến một mâm thịt đi đầu huy nhà mình mới tới bảo tiêu. Ngao, liền thấy đánh lao hổ mở ra buồn máu mồm to, ở mọi người kinh hách đến sắc mặt trắng bệnh, tiểu cấp tử vẻ mặt bình tĩnh cười, ngao một ngụm liền mâm mang thịt đều cắn đi vào, đến nỗi tiểu cấp tử tay. Đương nhiên vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngốc tại nơi đó. Ca cao biết Tiểu Nhã ở nơi nào sao? Thanh thúy non nớt tiểu tiếng nói trước sau như một vui sướng, nhưng thật ra là mọi người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Ngàn Hà trong lòng ai oán xem xét này đậu đinh liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa này nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, như thế nào làm việc khiến cho người như thế tim và mật run đâu. Hắn một viên trái tim nhỏ trong chốc lát thượng trong chốc lát hạ, nếu là lại đến cái vài lần đã có thể tốt cơ tim tắc nghẽn. Liền thấy tiểu cấp tử điểm điểm đầu nhỏ, nga nga vài tiếng. Chu Cốc Hướng hưng phấn mặt, một đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn này một người một hổ. Tiên đồ. Phạn Thiên Hạm chừng hắn một cái, nhìn dáng vẻ hảo hắn bạn gái cảm tình thật đúng là để thâm. Lúc này Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra yên tâm, một đôi thâm thúy con ngươi chuyển hướng bên cạnh người người, thấy nàng một bàn tay vẫn là nắm kia tang thi đại cứu tử lại không làm hắn nắm, tức khắc cả người lại không hảo. Như thế nào như thế nào? Nhìn tiểu cấp tử quay đầu lại. Hắn lập tức hứng thú vội vàng lại hỏi. Ca cao nói lúc ấy nơi đó biên thực loạn, Tiểu Nhã cùng một ít người trốn vào giám hộ trong phòng. Tiểu cấp tử nháy hai mắt chử đúng sự thật nói. Giám hộ thất, vậy là tốt rồi, nơi đó môn đủ kiên cố, hẳn là có thể chờ đến ta đi cứu nàng. Chu Cốc Hướng nháy mắt trong ánh mắt nổi lên hừng hực lửa lớn, cả người đều tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Đi đi đi, chúng ta vào đi thôi. Chạy nhanh vào đi thôi. Tay chân cầm giữ không được, vẻ mặt hỉ khí dương dương liền hướng tới cửa đi đến. Ai, thúc thúc từ từ, ngươi trước giúp ta đem con mồi đánh tới lại nói. Tiểu cấp tử thanh thúy thanh âm vang lên. Chính là hiện tại chỗ nào tới con mồi a? Đi ở hạnh phúc đại đạo thượng Chu Cốc Hướng bước chân chính là một đốn, còn tính có điểm lương tâm dừng lại hỏi. Nông, này không phải tới sao, tiểu cấp tử đối với cửa chính là một lòng tay. Mọi người không rõ nguyên do nhìn kia rách nát đại môn nhìn thoáng qua, chẳng qua vài giây. Đột, ầm ầm, đại địa mang theo chấn động, như là vạn mã lao nhanh thanh âm từ xa tới gần. Ngoa, ngoa tào, đây là tập thể bạo động sao? Đoàn người nhìn kia một đám mênh mông quần quần hình thể khổng lồ biến dị động vật liền từ bên trong bừng lên, ầm ầm, trận thế thập phần cường đại. Vì cái gì còn có voi? Công viên đầm lầy không phải loài chim, bò sát loại chiếm đa số sao. Mẫn Luật Phong run run rẩy rẩy chỉ vào kia nhất chú mục như là một tòa tiểu phòng ở như vậy lớn voi, quả thực trận mắt há hốc mồm. Ngậy! Tiểu Nhã giống như nói tới gần vườn bách thú đóng cửa, cố ý đưa lại đây ủy thác bọn họ chiếu cố. Chu Cốc Hướng chạy nhanh một cái phi mau thối chạy về tới, đứng ở Mẫn Luật Phong bên cạnh người, gái cầm cũng nhìn kia một đầu thể trạng phá lệ cường đại voi tràn đầy như suy tư gì. Chương 85 quả nhiên lão đại chính là thấy sắc nhẹ hưu. Mẫn Luật Phong hung hăng mắt trợn trắng nhi, vườn bách thú cái gì thời điểm đóng cửa không tốt, hiện tại đóng cửa, còn đem động vật toàn đưa đến nơi này tới, có lầm hay không a? Cư nhiên cho bọn hắn chỉnh cái như thế nguy hiểm trận trượng a. Phạn Thiên Hạm cũng là không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng đào tạo khu hẳn là không phải rất khó đối phó, hiện tại cư nhiên cho nàng chỉnh này vừa ra. Hai tròng mắt nhẹ liếc liếc mắt một cái bên kia đứng Chu Cốc Hướng, này nam nhân nên sẽ là cố ý gạt đi. Ta hoan buồng A. Chu Cốc Hướng liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong mắt ý tứ, chạy nhanh giải thích nói, ta cái này. Này không phải đã quên sao, lúc trước chuyện này Tiểu Nhã cũng liền cùng ta để ra một miệng, đều qua đi một tháng, ta đều cấp đã quên, nếu không phải hiện tại nhìn đến chúng nó, thật đúng là nghĩ không ra. Ân. Phạm Thiên Hạm nhàn nhạt rời đi tầm mắt, xem như bước đầu tiên. Theo sau đối với những cái đó kết bè kết đội mà đến biến dị các con vật chính là một trận nhíu mày, tuy rằng thịt rất nhiều, nhưng đều không phải lý tưởng thịt, lại còn có điểm khó đối phó. Hô, Chu Cốc Hướng nhìn nàng dịch khai tầm mắt, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới cặp kia xinh đẹp kỳ cục con ngươi lực gáp bách như thế đại a. Xoa xoa mồ hôi lạnh, theo sau liền chạy nhanh đánh lên tinh thần nhìn về phía trước, con mồi a, con mồi a. Đã là thấp thỏm lại là lo lắng, còn mang theo điểm tiểu hưng phấn, trên người chiến đấu tế bào nháy mắt bị bật lửa. So sánh hắn nóng lòng muốn thử, tránh ở Phạn Thiên Hạm phía sau, vẫn luôn thực an phận người gầy nam hiện tại chính là cẳng chân bụng thẳng run a. Hắn hai mắt trừng lớn liền nhìn phía trước những cái đó rầm rạp, đạp nát mặt đất động vật đàn nhóm, trên mặt hối hận tới rồi cực điểm. Sớm biết rằng hắn liền ở nửa đường chạy trốn. Phía trước kia một đầu hát sơn dương liền như vậy khó đối phó, càng đừng nói như thế một đoàn, lại còn có một nửa trở lên đều là ăn thịt động vật. Chính là mặc kệ hắn nhiều sợ hãi, nhiều run run, kia một đám các con vật đã đúng hẹn tới. Chiến, Phạn Thiên Hạm một thanh âm vang lên, theo sau đối với tiểu cấp tử dặn dò một câu chiếu cố hảo tự mình, ngay lập tức xông ra ngoài. Đúng vậy, người chung quanh bị này không khí cảm nhiễm, sôi nổi anh dũng theo tiếng. Phạn Thiên Hạm ánh mắt một lệ, năm ngón tay thành chảo, năm đạo lôi điện hung hăng bổ vào hai đầu tê giác thượng. Mu mu, như đề một đồi, phía sau đi theo mặt khác động vật chính là một trận hỗn độn. Lâu Viêm Tiêu, một cái cất bước ở phía trước, cùng nàng sóng vai mà đứng. Hắn màu đen lưu loát tóc mái, che đậy không được hắn kia phảng phất giống như muôn vạn sao trời thâm thúy diện tích rộng lớn con người, bạch quang hiện ra, sao trời kích động. Mọi người liền thấy hắn bàn tay to duỗi ra, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay hạ, một đoàn màu xám khí thể chậm rãi ngưng tụ, xoay tròn thành cầu, sau đó dáng người mạnh mẽ đi phía trước ném đi. Oeng, một đạo tiếng nổ mạnh ở động vật đàn nội nổ vang. Kinh phong hỗn loạn nôn nóng hương vị ập vào trước mặt, cuồng phong phần phật, thổi quét quần áo, lưỡng đạo thân ảnh giống như người khổng lồ giống nhau che ở phía trước, chặt chẽ không thể lay động. Niu, chi chi chi, ngao, liên tiếp thanh âm tiếng kêu rên vang lên. Nguyên bản còn tính chỉnh tề động vật đàn nháy mắt bị tạc chia 5 x 7, huyết nhục tung bay. Lão đại làm tốt lắm, các huynh đệ, sân chúng nó bệnh, muốn bọn họ mệnh mẫn. Luật Phong hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài. Từ từ, ta cũng tới, Vương Ngàn Hà không cam lòng lạc hậu, cắn chặt răng cũng chạy nhanh đuổi kịp. Phía trước bị cười nhạo, lúc này đây như thế nào sao cũng đến bày ra hắn oai hùng, làm nữ thần nhất hảo, số 2 lau mắt mà nhìn mới được. Ngu ngốc Ngàn Hà. Lâm Hạnh hung hăng cắn chặt răng, dầm dầm chân cũng vọt đi lên. Trúc Uyển Ca cùng mấy cái lý trí một chút người lại là đứng ở bên cạnh, bởi vì bọn họ biết bọn họ liền tính là lên rồi cũng giúp không được cái gì vội, chỉ có thể cấp này đó manh thú tăng thêm đồ ăn. Bởi vậy, người gầy nam cũng từ Phạn Thiên Hạm phía sau lui ra tới, lén lút đứng ở cái này an tĩnh như gà bàng quan mấy người tổ. Bên kia, tiểu cấp tử một đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn kia đã biến thành động vật thế giới nơi sân, mắt thấy nhà mình biểu tỷ liền phải bị bao phủ, trong lòng âm thầm sốt ruột. Rốt cuộc hắn vẫn là tiểu hải tử, nhìn đến nhất để ý thân nhân thiệp hiểm cũng nhịn không được. Bên cạnh biểu ca còn không thể đói bại lộ, chỉ có thể kêu lên nữ vương miêu đi hỗ trợ. Còn có bên cạnh người này đầu vết thương chồng chất bảo tiêu lão hổ, cắn chặt răng, khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Liền từ trong túi móc ra một cái tiểu chỉ quả tới đưa tới nó bên miệng, nhỏ giọng nói, tới, ăn, thương hảo liền đi giúp tiểu cấp tử biểu tỷ. Ngao ngao, lão hổ thanh âm mang theo một chút nghi hoặc, bất quá nhìn này muốn nó đương bảo tiêu nhân loại không có hại hắn ý tứ, trực tiếp ngao ôm một ngụm nuốt. Nay tiểu trái cây liền tắc kẽ răng đều không đủ, đều không cần nhai một chút liền theo thực quản trượt đi vào. Sau đó toàn bộ hổ liền cảm giác cả người ấm áp, miệng vết thương cũng không đau, hổ cũng tinh thần. Ngao, đứng lên chính là một tiếng gầm rú, uy vũ hùng hùng tráng, trừ bỏ trên người còn có điểm điểm loang lổ vết máu, nhưng là da lông đã khôi phục bóng loáng, miệng vết thương cũng không thấy bóng dáng. Một tiếng giống to, vạn thú chi vương pha đã cụ hình thức ban đầu. Nguyên bản động vật đại quân nhóm bản năng dừng một chút, như là đối vạn thú chi vương cung kính. Bất quá cũng bất quá một giây thời gian liền lại bắt đầu điên cuồng va chạm, cắn xé. Đi, đi hỗ trợ, tiểu cấp tử tiểu béo tay một lóng tay, lão hổ ca cao liền đột nhiên nhanh nhẹn nhảy đi ra ngoài. Mãnh hổ xuống núi, thế không thể đương, một cái tiến lên ngay lập tức cắn đứt hai đầu ngựa vằn cổ. Một miêu một lão hổ một lang, sức chiến đấu pha cường, tại đây biến dị động vật trong đàn phiên nổi lên rất lớn bọt sóng. Hảo hảo, ca cao thật lợi hại. Ca cao thật lợi hại, tiểu cấp tử vỗ tay nhỏ vui sướng hài lòng liền ở bên cạnh hò hét cố lên. Này lao hổ thương lại như thế nào tốt. Trúc Uyển ca cùng bên cạnh người mấy cái cùng đội viên nhìn rất là ngạc nhiên, nhịn không được tham thảo một chút. Không biết ta, có lẽ là có chưa khỏi hệ dị năng giả đi. Chính là không nên khôi phục như thế mau à, ta ngày hôm qua nhìn thấy Mạc thiếu thời điểm, chữa khỏi như vậy nhiều miệng vết thương hắn chính là tiêu phí gần nửa giờ thời gian đâu. Một cái khác tiểu đội viên nói, ai biết được, có lẽ là này đầu lão hổ đặc thù đi, chính mình liền khôi phục cũng nói không chừng đâu. Ơn, có điểm đạo lý, chưa khỏi hệ dị năng đều xuất hiện, một đầu lão hổ sẽ chính mình khép lại miệng vết thương cũng không có gì đại sự. Mấy người lầm nhầm một trận, cuối cùng vẫn là đem lực chú ý tập trung ở phía trước kia một trận hỗn loạn đánh nhau bên trong. Hừ, bên cạnh người gầy nam tặc lưu lưu mắt vừa chuyển. Đối bọn họ ngôn luận suy đoán khịt mũi coi thường. Này đầu lao hổ rõ ràng là bị cái kia tiểu thí hải uy một cái gì trái cây mới tốt. Bất quá vừa rồi cái kia là cái gì trái cây đâu. Người gầy nam trong mắt hiện lên một mạt tham lam chi sắc. Tầm mắt dừng lại ở tiểu cấp tử cái kia thân ảnh nho nhỏ thượng thật lâu không tiêu tan. Bất quá lại sợ hai hắn bên người đứng kia chỉ tăng thi. Xúc cổ có chút không cam lòng thu hồi tầm mắt. Này ra như thế nào như thế hậu. Động vật đàn trung tâm phản thiên hạm đối với kia voi hung hăng bổ vài đạo lôi điện, nhưng chỉ là ở da thượng để lại một chút cháy đen ở ngoài, một chút cũng không thương đến nó. Nó vốn dĩ liền da dày thịt béo, chắc là biến dị lúc sau hướng này phương hướng tiến hóa đi. Lâu Viêm Tiêu không biết từ chỗ nào lẻn đến bên người nàng, một con thiết cánh tay liền ôm lấy nàng, đem người mang theo sau này một cái nhanh chóng trốn tránh, lúc này mới khó khăn lắm né tránh voi kia hai căn bén nhọn trắng non ngà voi. Cẩn thận một chút. Thấp thấp tiếng nói ở bên thai vang lên, ướt át ấm áp hơi thở phun ở bên gáy. Phạn Thiên Hạm có chút không thích đứng giật giật cổ, có chút biệt nữ trở về một câu, ân, đã biết. Trung quanh những cái đó có thể ăn đã giết không sai biệt lắm, đi thôi, này biến dị voi khó đối phó. Phạn Thiên Hạm rời khỏi Lâu Viêm Tiêu ôm ấp, theo sau nhìn kia đầu đã có thể so với phòng nhỏ voi, cau mày. Ân, cũng hảo. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu. Tự nhiên cũng là tán đồng. Rồi tay một đao tử chém đứt muốn nhào lên tới một cái đầu không lớn xả, chém không được voi còn chém không được nó à. Sách! Đáng tiếc này voi ra sắc thật quá tháo dày, bằng không cũng có thể làm tiểu nữ nhân nếm thử hương vị. Kia đi nhanh đi, ngươi đi nói cho tiểu cấp tử bọn họ một chút. Phạn Thiên Hạm ở bên thai hắn dặn dò. Ân, ngươi cẩn thận. Lâu Viêm Tiêu có chút lo lắng nhìn nàng một cái. Ta không có việc gì. Phạn Thiên Hạm trên trán chính là một đầu hắc tuyến, nói câu khó nghe nói, liền tính là nơi này người toàn chết sạch nàng cũng sẽ không chết, phía sau có gở giúp bao lì xì làm chỗ dựa, muốn chết cũng không như vậy dễ dàng. Đến nỗi vừa rồi thiếu chút nữa bị ngà voi chọc đến kia một lần xác thật là nàng có điểm đại ý. Ở Lâu Viêm Tiêu kia thâm thúy ánh mắt chung, Phạn Thiên Hạm vẫn là chịu chịu khoe miệng, thỏa hiệp, ta thật sự không có việc gì, ngươi nhanh lên đi. Ân. Lâu Viêm Tiêu thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người, một đường oanh tạc đi ra ngoài. Liền cách đó không xa Mẫn Luật Phong yên lặng vây xem toàn quá trình, tức khắc cái kia trong lòng khổ a. Nhìn một cái kia nữ ma đầu, A Phi, kia tiểu tẩu tử quần áo như cũ sạch sẽ, màu trắng áo sơ mi vẫn là màu trắng áo sơ mi, quần jean vẫn là quần jean, chỉ là tóc hỗn độn điểm, trên người không nửa điểm miệng vết thương lo lắng cái gì. Nhìn lại chính mình. Trên người quần áo thiếu chút nữa bị kia chỉ rảo hoạt hồ ly cấp trảo thành điều điều, trên mặt còn nhiều rất nhiều vết thương, như thế nào liền không thấy lao đại quan tâm một chút đâu. Tốt, quả nhiên lao đại chính là thấy sắc nhẹ hữu. đi rồi, mau tiến lên, bên cạnh cũng có đồng dạng cảm khái Lâm Hạc Hiên khó được lạnh một khuôn mặt đối với hắn nói. Đại điểu, phụt, Mẫn Luật Phong nhìn trên người hắn bị dâm ra tới hoa mai ấn, ngay cả trên mông cũng có một cái, trên mặt càng là bị bắt vài đạo, có thể so hắn đều còn muốn thảm đâu. Hắn cái gì thời điểm gặp qua đại điểu như thế thảm quá a? Ha ha ha. Lâm Hạc Hiên tức giận liền hoành hắn liếc mắt một cái, ở cái này biến dị động vật trong đàn sống sót, không thiếu cánh tay quẻ chân đã thực hảo, còn ghét bỏ cái gì? Nga nga, đi một chút, chúng ta lao ra đi. Mẫn Luật Phong chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu, che miệng chạy nhanh liếc khai tầm mắt, để tránh lại nhịn không được cười ra tiếng tới. Hừ, Lâm Hạc Hiên một tiếng hừ lạnh, mắt kính không biết rớt đến chỗ nào vậy. Hắn giờ phút này một đôi hẹp dài hồ ly mắt càng thêm rõ ràng, đôi mắt hướng lên trên một câu, nguyên bản văn nhã ôn nhuận nháy mắt biến có chút tà tứ lên. Một đôi hẹp dài con ngươi tinh quang hiện lên, nón xanh, ngươi chờ. Chương 86 ngươi đã kêu hoa hoa đi. Ca, chúng ta cũng đi. Nguyên Đồng có điểm đáng thương hề hề nhìn che ở chính mình trước mặt kia mặt cao lớn thân ảnh thượng. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình thiên lý nhãn thuận phong nhị cũng không phải như vậy dùng tốt, nếu là có công kích tính dị năng nói, liền không cần như thế yếu đuối làm nhà mình đại ca bảo hộ. Ân. Nguyên Khôi ám vững vàng con ngươi, trầm thấp lên tiếng. Không có quay đầu lại, không có mềm yếu, hắn một thân cường tráng, trước sau đứng ở đằng trước. Cao lớn thân ảnh, dày rộng sống lưng, từ nhỏ đến lớn đều như là người khổng lồ giống nhau che ở hắn trước người thế hắn che mưa chắn gió. Nhìn lại trên người hắn lộ ra tới vết máu cùng chậm rãi nhược đi xuống lực lượng, Nguyên Đồng trực giác nhà mình đại ca đã sắp đến cực hạn. Tức khắc hắn hai mắt có chút phím hồng, trong lòng nhịn không được bắt đầu sốt ruột lo lắng, oán hận một đao tử làm thịt bên cạnh lại đây đánh lén một cái tiểu tế xả, đáng chết, này đó chỉ là dùng để ăn ngoạn ý nhi, dám khi dễ hắn đại ca. Hung hăng nghiến răng, Nguyên Đồng nguyên bản một trương đáng yêu hoa hoa trên mặt tràn ngập ám sắc sắc khí. A. Tiểu tâm A. Đột nhiên, hắn mang theo huyết sắc con ngươi hoảng hốt, chỉ thấy phía trước một đoàn hắc ảnh chính hướng tới bọn họ nên diện đánh tới. Mang theo huyết tinh mùi hôi thối, bén nhọn răng nanh càng là dưới ánh nắng chung lại phiếm dày đặc lạnh lẽo, mà phía trước đứng mũi chịu xào chính là Nguyên Khôi. Ca, mau tránh ra, âm trầm hoa hoa trên mặt mang lên sốt ruột hoảng sợ chi sắc. Ngao ngao, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia tốc độ mau liền tính muốn trốn tránh cũng có chút không kịp. Lại là nghe một tiếng rít gào. Một đạo tanh phong cấp tốc mà đến, trái tim cấp tốc kịch liệt nhảy lên, mắt thấy kia lạnh lẽo bạch quang càng ngày càng gần, hắn đồng tử đi theo chính là co rụt lại. A. Frank. Chỉ thấy che ở phía trước kia mặt cao lớn thân ảnh đột lập tức biến mất, đem tại châu Nguyên Đồng hoàn toàn bại lộ ở ánh mặt trời phía dưới. Cái gì? Nguyên Đồng trong lòng chính là cả kinh, không phải lo lắng cho mình tình cảnh. Mà là lo lắng bên kia đã cùng một đầu nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ báo đen cùng nhau nện ở trên mặt đất, bắt đầu bên người vật lộn nhà mình đại ca. Đại ca, ta tới giúp ngươi, Nguyên Đồng trên mặt mang theo cấp sắc, nắm trên tay lưới dao sắc bén, liền hướng tới hai cái quay cuồng thân ảnh cấp vội vàng chạy tới. Đừng tới đây, tiểu đồng, ngươi ly xa một chút. Nguyên Khôi có chút thanh âm khàn khàn lần đầu tiên mang lên sốt ruột, một đôi sáng ngời mắt to cũng mang lên tơ máu. Giữ tợn thú miệng răng nanh gần trong gang tấc, hắn hai chỉ bàn tay to gắt gao bẻ nó hàm dưới mồm to, hai điều kiên cố hữu lực đùi kẹp lấy toàn bộ báo thân, làm nó móng vuốt đụng vào không đến. Một người một báo đạt tới vi diệu cân bằng. Nhưng là đang ở sốt ruột Nguyên Đồng nhưng nhìn không thấy này đó, hắn đỏ ngầu hai mắt chỉ có thể nhìn đến kia hai viên dày đặc răng nanh dưới, nhà mình đại ca động mạch nhược điểm chính lộ rõ, chỉ cần kia bén nhọn răng nanh một ngụm cắn đi xuống, tuyệt đối sẽ chết người. Tiểu đồng, Nguyên Khôi sáng ngời mắt to cũng mang lên một tia cấp bách, bị hắn áp chế tại thân hạ con báo so với hắn tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ, mắt thấy kia căn con báo cái đuôi ném linh hoạt, chỉnh đầu báo thân ngo ngoe dục dịch, hắn sắp áp chế không được, hắn không thể nhìn nhà mình đệ đệ mạo hiểm. Ngao ngao ngao tràn ngập mùi tanh hầu trung lộc cộc đánh khò khè, đỏ đậm thú đồng tràn ngập bạo ngược hơi thở, tránh thoát móng vuốt, cái đuôi liền phải hướng tới kia nhào lên tới người chỗ tới. Nguy hiểm. Nguyên bản chạy vội Nguyên Đồng ánh mắt một lệ, trực giác nguy hiểm, trước tiên hướng một bên trôn tránh khai đi, nhưng là lại vẫn là so ra kém con báo tốc độ. Mắt thấy kia giữ tợn răng nanh liền hướng tới hắn phát lại đây, hắn đồng tử đi theo chính là cấp tốc co rụt lại. Tiểu đồng, Nguyên Khôi trên mặt đất lăn một cái, thô xuyến một hơi, cũng không rảnh lo thân thể thượng thương, trong mắt mang theo tàn khốc, kéo thân mình nhanh chóng chạy vội lại đây. Bất quá, vẫn là có một đạo thân ảnh so với hắn càng mau. Ngao ngao, bị một kích trực tiếp vứt ra đi con báo trên mặt đất phiên cái lăn, lại đứng lên, một đôi móng vuốt bắt lấy mặt đất, thân mình hạ phục, một đôi xích hồng sắc thú đồng tản ra sâu kín lãnh quang, thấp thấp hướng về phía bọn họ gào giống ra tiếng. Một kích không trúng. Nguyên Đồng, Nguyên Khôi hai người nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thấy rõ ràng che ở Nguyên Đồng trước người người kia. Là ngươi, Nguyên Khôi nôn nóng trên mặt khôi phục chấn định, sáng ngời trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Ngươi như thế nào không chịu đại thương? Nguyên Đồng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứng ở chính mình trước người người kia. Chu Cốc Hướng. Hắn trên đầu chính là từng điều hắc tuyến, này nói kêu cái gì lời nói, cái gì kêu hắn không chịu đại thương. Bất quá so với có chút chật vật, trên người mang theo loang lổ vết máu Nguyên Khôi tới, hắn xác thật hình như là không chịu cái gì đại thương. Trên người có chỉ là điểm điểm vết máu, quần áo cũng chỉ là hỗn độn một chút thôi. Cái này, đại khái là ta biến ra móng vuốt duyên cơ đi, chúng nó có lẽ đem ta trở thành chúng nó đồng loại. Chu Cốc Hướng khỏe môi run rẩy, đối với hai người múa may một chút hắn cánh tay phải biến ra láo hổ móng vuốt. Hắn suy đoán cũng không phải không có căn cứ, phía trước hắn trong lúc nhất thời đầu nóng lên cũng đi theo vọt vào tới, lúc này mới nghĩ đến chính hắn hiện tại vẫn là cái tay mơ. Mắt thấy phía trước những cái đó lợi chảo hướng tới hắn phát lại đây, hắn trong lòng chính là cấp tốc vừa động, phía trước mới xuất hiện quá lao hổ móng vuốt lại ở nguy cơ thời điểm biến đến ra, chờ hắn chụp bay phía trước hai chỉ sát không được xe như là ăn sinh trưởng dược dường như bành trướng đi lên con khỉ lúc sau. Phía sau những cái đó đại hình biến dị động vật cư nhiên liền không phát hắn. Sau lại hắn tránh ở động vật trong đàn thường thường đánh lén mấy chỉ nhỏ gầy một chút động vật, những cái đó biến dị đại hình động vật nhưng thật ra cũng không có chủ động công kích hắn tính toán. Cho nên cũng liền có hắn hiện tại như vậy bộ dáng. Nguyên Đồng nhìn hắn bên chân ném mấy chỉ gà cảnh, nội tâm thập phần phức tạp, hắn cư nhiên bị cái này tay mơ cấp cứu. Cẩn thận, nó lại muốn phát lại đây. Nguyên Khôi vẫn mang theo điểm thanh âm khàn khàn truyền đến, cường tráng thân mình tràn đầy vết thương, lại nhanh chóng lại chắn bọn họ trước người. Chu Cốc Hướng trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, nhìn kia đỉnh thiên lập địa đứng ở chính mình trước người cao lớn thân ảnh trong lòng đống nhiên chấn động. Ngao ngao, mau, làm bò nó, ở cấp tốc khẩn trương hết sức, liền nghe một tiếng non nớt thanh âm vang lên, ở dư lại số lượng không nhiều lắm động vật đàn chung một cái tiểu thân ảnh phản quang mà đến. Tay nhỏ một lòng tay, chỉ thấy hắn trên vai chồi non nhanh chóng bạo trướng, tốc độ nhanh như tia chớp liền thành một cây cánh tay thô mang theo bén nhọn đoạn thứ tập thượng kia nhảy ở giữa không trung hát báo. Ngoa tào, đó là cái gì? Chu Cốc Hướng khó được bạo một câu thô khẩu, hai mắt trừng lớn nhìn kia căn thật lớn màu nâu dây đằng lập tức liền đem kia chỉ hung mãnh màu đen con báo cấp trói lên. Mất đi quán tính màu đen con báo lập tức bị trói cái kín mít, phịch một tiếng từ giữa không trung rơi xuống dưới. Tạp xi măng mà lại khai mấy cái khe. Con báo ngao ngao kêu vang, bén nhọn lạnh leo răng nanh giờ phút này lại mang lên cảm giác vô lực, đoạn thứ chắt ở báo trên người, kịch liệt dây rủa chi gian, kia một mảnh hắc mao phía trên lại nhiều vô số điểm điểm loang lổ vết máu. Ngao ngao phát ra thê lương chu lên thanh. Hô, nguyên bản khẩn trương Nguyên Đồng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau hướng tới cái kia tiểu thân ảnh xem qua đi, trên mặt mang theo kinh hỉ chi sắc, vóc dáng nhỏ. Ngươi tới cũng thật kịp thời a. Hừ, là nộn mặt thúc thúc thật vô dụng. Tiểu cấp tử bĩu môi, nguyên bản cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc một suy sụp, lại kêu hắn vóc dáng nhỏ, cái này nộn mặt thúc thúc thật không đáng yêu. Nguyên Đồng, Chắc Tâm, Lao Thiết. Khu khu mới từ chấn động trung phản ứng lại đây Chu Cốc Hướng cảm giác được không khí có điểm không đúng, chạy nhanh ho nhẹ hai tiếng, cái kia cái gì, không phải kêu lui lại sao? Chúng ta đi nhanh đi. Nga nga. Đối, lui lại. Nguyên Đồng chạy nhanh nói nhà mình đại ca bên người, chung quanh những cái đó như hổ rình mồi động vật tuy rằng hiện tại giảm bớt không ít, nhưng là dư lại đều thuộc về da dày thịt béo, khó đối phó, bọn họ nhưng phải cẩn thận một chút. Từ từ, ta trước đem bảo tiêu mời chào một chút. Tiểu cấp tử thanh thanh thúy thúy thanh âm ở liền phải xoay người ba người bên thai vang lên. Cái gì? Cái gì bảo tiêu? Nguyên Đồng đào đào lỗ thai. Này vóc dáng nhỏ không phải mới vừa mời chào một con nhị giai biến dị hổ bảo tiêu sao? Như thế nào hiện tại đây là? Ở hắn hồ nghi ánh mắt hạ, liền thấy tiểu cấp tử trực tiếp thẳng hướng tới kia dây đằng buộc chặt, còn ở liều mạng dây rủa con báo trô đi đến. Nháy mắt Nguyên Đồng hoa hoa mặt nhăn thành cái bánh bao. Mợ mợ tờ, này đầu con báo phía trước chính là muốn làm thương tổn hắn đại ca. Ngươi cư nhiên muốn thu nó đương bảo tiêu, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Hắn toái toái niệm chứ, chính là như cũ ngăn cản không được tiểu cấp tử bước chân, bởi vì bên kia nghe tiếng mà đến Phạn Thiên Hạm đã đứng ở bên cạnh người, trên mặt nàng thậm chí còn mang theo ý cười tán thưởng chi sắc. Nguyên Đồng liền biết chính mình dựa vào tài ăn nói khẳng định không thể đem người khuyên xuống dưới, vũ lực, vậy càng không được, hắn hiện tại cư nhiên còn so ra kém một cái vóc dáng nhỏ, tốt, quả thực không thể lại kém. Tiểu cấp tử lừa dối này chỉ con báo thành bảo tiêu, so Phạn Thiên Hạm tưởng tượng càng chậm một chút, có lẽ là kia con báo trên người lệ khí càng trọng điểm, cặp kia đỏ đậm con ngươi chậm chạp mới khôi phục bình thường ánh mắt. 15 phút sau lúc này mới lừa dối thành công. Ngao ngao, hắc bánh bao ở bị buông lỏng ra lúc sau, còn tính ngoan ngoãn liếm liếm chính mình thường, quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hắc hắc hắc, biểu tỷ, ngươi nói cho tiểu báo tử lấy cái gì tên hảo. Nhìn thuận theo xuống dưới tiểu báo tử, tiểu cấp tử vui sướng nâng lên đầu nhỏ hướng Phạn Thiên Hạm hỏi. Nô Phạn Thiên Hạm vuốt cằm thật đúng là tự hỏi một chút. Đã kêu hoa hoa đi, lại dễ nghe lại dễ nhớ. Bên cạnh Nguyên Đồng lén lút cắn chặt răng, có chút cấp bách cắm một miệng. Hiện tại không thể lấy này chỉ bị thương nhà mình đại ca con báo như thế nào, nhưng là cho nó lấy cái khó nghe tên cũng vẫn là hành đi. Quả nhiên Phạn Thiên Hạm không sao cả nhún vai, hảo đi, tùy tiện kêu đi, dù sao tên chính là cái xưng hô. Giống như là phía trước nàng cấp một con miêu đặt tên kêu nữ vương, cho bọn hắn tiểu đội đặt tên kêu tổng tài tiểu đội dường như, đều là tùy tâm tới, chính là như thế tùy hứng. Ân ân. Quả nhiên Phạn Thiên Hạm gật đầu. Tiểu cấp tử từ trước đến nay liền không thành vấn đề, điểm điểm đầu nhỏ, này đầu tương lai huy vũ bất khuất đại con báo tên liền như thế quyết định. Ngươi đã kêu hoa hoa đi. Hắc hắc Nguyên Đồng lén lút che miệng cười trộm, sau đó chậm rãi sau này lui một bước, ẩn sâu danh cùng lộc, hắn chính là như thế điệu thấp, hừ hừ. Chương 87 trò giỏi hơn thầy. Toàn bộ hành trình vây xem thấy này hết thể chu cấp hướng, hắn anh tuấn trên mặt vặn vẹo một chút. Không nghĩ tới cái này, nhìn ánh mặt trời thiên chân đại Nam Hải, gian tà, nhớ lại thù tới, liền chỉ con báo cũng không buông tha. Ngược lại ở hắn liếc lại đây ánh mắt hạ, chạy nhanh thay đổi tầm mắt, đem lực chú ý lại thả lại kia đầu con báo trên người. Trong lòng đó là vô hạn cảm khai a, phía trước kia đầu lão hổ còn chưa tính, hắn còn ở vào kinh hỉ bên trong quên kinh ngạc, hiện tại lại lần nữa nhìn đến lại là một đầu lực công kích mạnh mẽ biến dị động vật biến thành bảo tiêu. Hắn cũng không biết chính mình nên dùng cái gì biểu tình biểu đạt chính mình kinh ngạc. Trong lòng âm thầm hồ nghi suy đoán, vì cái gì này tiểu hài nhi cư nhiên có thể thu phục như vậy táo bạo biến dị động vật đâu. Chẳng lẽ hắn là cái thuần thú sư? Dị năng chung có cái có thể thuần thú dị năng sao? Hắn trong mắt mang theo hồ nghi, bất quá chính hắn đều có thể đem cánh tay biến thành lão hổ móng vuốt, tới cái có thể thuần thú dị năng giả nhưng thật ra cũng không có gì kỳ quái. Còn đang suy nghĩ cái gì đâu, đi mau a thúc thúc. Góc áo bị tún một chút, non nớt tiểu tiếng nói từ dưới biên truyền đến. A, a, nga nga Chu Cốc hướng sửng sốt, liền đối thượng ở hắn phía dưới một chút một đôi kim hoàng sắc thú đồng, tức khắc, trong lòng bùm bùm. Hoảng sợ. Chạy nhanh hoảng loạn sau này lui lại mấy bước, nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới nhìn về phía đứng ở kia màu đen con báo bên người tiểu đậu đinh. Nhìn hắn kia trương gương mặt tươi cười thượng mang theo hồ nghi nhìn hắn, tức khắc hắn xoáy khí trên mặt mang lên điểm xấu hổ chi sắc. Chạy nhanh nhắc tới phía trước đặt ở bên chân mấy chỉ gà cảnh, cùng tử, có chút cười gượng nói, khụ khụ. Này đó đều là ta vừa rồi đánh con mồi, xem như thù lao, nếu là không đủ nói, ta đến bên trong bổ khuyết thêm. Hắn không chút do dự liền đem đánh tới đồ vật tất cả đều cống hiến ra tới. Một là cái này có bản lĩnh tiểu đậu đinh lúc sau có thể là hắn cùng tiểu nhã ở cái này nguy cơ thật mạnh đất ước công viên dựa vào, nhị là hắn cũng không bản lĩnh mang đi mấy thứ này à, còn không bằng làm nhân tình toàn tạo. Bên cạnh người mới vừa giải quyết một đầu đánh lén ngốc tử Phạn Thiên Hạm, vừa vặn liền nghe được những lời này, nàng hơi con môi, vừa lòng gật gật đầu, người này không tồi, đủ thức thời cũng đủ thức thời. Ơn ơn, còn chưa đủ, kia thúc thúc liền nói bên trong bổ khuyết thêm đi. Tiểu cấp tử cười mắt cong cong, khúc côn đánh xà đuổi kịp, một chút cũng không mang theo khách khí. Nay trở ra mặt dày, quả thực trò giỏi hơn thầy A. Phạn Thiên Hạm hai mắt mang theo sắc màu ấm, vừa lòng sờ sờ hắn đầu, làm không tồi. Hắc hắc hắc, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng liền đắc ý cười. Biểu tỷ biểu tỷ, này đó đều là tiểu cấp tử kiếm trở về, còn có nơi đó, là nữ vương cùng ca cao đánh tới, biểu tỷ mau thu hồi tới. Tiểu cấp tử tay nhỏ chỉ một lòng tay, chỉ vào chu cốc hướng trên tay tiểu miêu hai ba chỉ, lại chỉ bên kia đôi lên hai đôi. Lúc này, nữ vương chính phân chấn oai hùng vùng, đem một đầu lộc ném ở trên cùng, nhìn nhìn lại kia một đống chỉnh thể hình tượng. Này điệp lên đều mau lại một tòa tiểu núi cao. Bên cạnh, đồng dạng còn có một đống nhỏ một chút, lão hổ ca cao điệp lên một tòa tiểu sơn. Chu cốc hướng. Nguyên bản còn cảm thấy này tiểu hài tử yêu cầu quá cao, này mấy chỉ đồ vật đều có thể ăn tốt nhất mấy đốn, nhưng là hiện tại. Nhìn xem kia hai tòa một lớn một nhỏ tiểu sơn, lại đối lập chính mình trong tay. Quả nhiên, vẫn là kém xa lắc. Đứa nhỏ này dưỡng tam đầu như vậy có thể ăn biến dị thú, xác thật đến nhiều tích lũy điểm. Sơ sơ cái mũi, nghiêm túc gật gật đầu, ta đến bên trong sẽ nhiều chuẩn bị. Vì thế, Phạn Thiên Hạm nhìn hắn liền càng vừa lòng. Tiếp nhận trên tay hắn đổ vật thu hồi tới, nghĩ nghĩ, lại để mấy cái màu trắng náo hạch cho hắn. Đây là cái gì? Chu Cốc Hướng kinh ngạc nhìn kia mấy cái chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, cùng loại với thủy tinh đồ vật, còn dưới ánh nắng phía dưới lấp lánh phát ra quang đầu. Đây là náo hạch, tang thi động vật, biến dị động vật cùng thực vật biến dị chung đều có, ngươi hẳn là cũng xem qua cùng loại mạt thế tiểu thuyết đi, chính là hấp thu có thể tăng cường dị năng, hiểu. Phạn Thiên Hạm khó được kiên nhẫn cho hắn giải thích một chút. Nga. Chu Cốc Hướng có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Cái này ta thật đúng là không biết, như thế nào dùng a. Phía trước cũng không thấy quá cái gì tiểu thuyết, nhưng thật ra nghe qua tiểu nhã nói qua cùng loại. Ân, Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn một cái, cư nhiên ra cái không thấy quá tiểu thuyết quý trọng chủng loại. Này tiểu thuyết chính là liền súng ống đạn dược đầu lĩnh như vậy nhìn nghiêm túc khí phách nam nhân đều xem qua. Một đôi mắt đẹp ở trên người hắn nhìn lướt qua, ngươi phía trước là làm cái gì chức nghiệp? A. Chu Cốc Hướng trên mặt sửng sốt, hỏi hắn chức nghiệp làm cái gì, bất quá vẫn là thành thành thật thật trả lời, ta là thị bệnh viện bác sĩ. Nga, trách không được. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn học 3A, ở thị bệnh viện khẳng định cũng là cái người bận rộn, không có thời gian xem nhưng thật ra có thể lý giải. Cái này chính là hấp thu là được, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời A huynh đệ. Bên cạnh người Nguyên Đồng một cái bước nhanh đi lên tới. Vô vô bờ vai của hắn liền chen vào nói. Không nhìn thấy lao đại ở nơi đó biên đánh voi biên còn hướng tới hắn bên này xem sao, cư nhiên còn cùng tiểu tẩu tử nói chuyện, tiểu tử này cũng thật là lợi hại. Nguyên Đồng chạy nhanh đi lên liền cho hắn giải thích nghi hoặc, sau đó cách không lấy lòng đối với nhà mình lao đại cười, lao đại ngươi yên tâm, ta giúp ngươi nhìn tiểu tử này. Hừ, bên kia Lâu Viêm Tiêu vững vàng sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Thâm thúy con ngươi liếc liếc mắt một cái kêu Chu Cốc Hướng, đều là có bạn gái người cư nhiên còn như thế không rụt rè, không được, còn phải hảo hảo đề phòng, ít nhất ở nhìn đến hắn bạn gái phía trước. Nga nga, còn đắm chìm tại đây đồ vật chân thần kỳ bên trong Chu Cốc Hướng hoàn toàn không chú ý tới bên này gió nổi mây phun, còn ngây ngốc nhìn kia mấy cái màu trắng náo hạch, trong lòng chính là một trận cảm kích. Phía trước hắn liền cảm giác được trên người một trận vô lực. Lão hổ móng nuốt sợ là duy trì không được bao lâu, xem ra là dị năng dùng hết này mấy cái nao hạch nhưng thật ra vừa vặn giải lửa xém lông mày. Vì thế, chạy nhanh cười đối với Phạn Thiên Hạm nói, cảm ơn. Phạn Thiên Hạm mắt mang ý cười quét hắn liếc mắt một cái, không cần, chính ngươi phía trước đánh biến dị động vật cũng có nao hạch. À, lúc này đến phiên Chu Cốc Hướng trận tròn mắt, hắn cư nhiên còn đưa ra đi như thế quan trọng đồ vật. Hắc hắc. Thúc thúc ngươi cũng đừng cảm thấy không đáng, ngươi đánh náo hạch có vài cái đều là có nhan sắc, không thích hợp ngươi cái này dị năng sử dụng, cho nên biểu tỷ mới cho ngươi đổi thành màu trắng thông dụng náo hạch. Phía dưới tiểu cấp tử ngưỡng khuôn mặt nhỏ, manh manh đắt giải thích nói, hắn mới không thích cái này thúc thúc hiểu lầm biểu tỷ đâu. Nga, nguyên lai là như thế này a. Chu Cốc Hướng có chút xấu hổ sờ sờ cái ót, lại đối với Phạn Thiên Hạm nói thanh cảm ơn, ngược lại lại có chút hồ nghi hỏi. Màu trắng chính là sở hữu dị năng giả đều có thể dùng sao. Kia mặt khác nhan sắc náo hạch. Cái này về sau lại giải thích cho ngươi nghe đi, hiện tại đi vào quan trọng. Phạn Thiên Hạm liếc mắt nhìn hắn, cũng không tính toán cùng hắn tiếp tục liêu đi xuống. nhanh chóng thu hồi nữ vương cùng lão hổ ca cao đánh con mồi, liền hướng tới khắp nơi nhìn lại. Trung quanh trừ bỏ kia ra đầu tháo thịt hổ voi ở ngoài, mặt khác đã bị thu thập không sai biệt lắm. Tầm mắt dừng ở cái kia bị vòi voi tử gợi lên Lâu Viêm Kiêu trên người, mày chính là vừa nhíu, đi, các ngươi đi vào trước, nhớ rõ coi chừng người kia. Phạn Thiên Hạm một đôi con ngươi liền sắc bén bắn về phía bên kia bên cạnh chỗ, còn ở cọ tới cọ lui người gầy nam. Ân, biểu tỷ yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nhìn hắn đát. Tiểu cấp tử chạy nhanh vô vô bộ ngực bảo đảm nói. Ân, hảo, vậy ngươi che chở bọn họ đi vào trước tìm cái an toàn địa phương chờ chúng ta. Phạn Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch vô vô tiểu cấp tử đầu, hắn hiện tại bên người có Tang Thi ca ca, có tiểu long huynh đệ, còn có nữ vương. Lão hổ ca cao cùng con báo hoa hoa, đã xem như nơi này võ trang tốt nhất người, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Ân đâu, yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ thúc thúc nhóm đát. Tiểu cấp tử tiếp tục vỗ vỗ tiểu bộ ngực. Nay một tới một lui lời nói chung, bên cạnh người tụ lại đây Mẫn Luật Phong, Nguyên Đồng mấy người nghe chính là một trận răng đau, bọn họ cư nhiên sa đọa đến muốn nữ nhân bảo hộ không nói, hiện tại cư nhiên liền cái tiểu thí hài đều so bất quá. Đây là kiểu gì nghẹn của ta? Chính là, ai kêu này tiểu đậu đinh hiện tại lợi hại đâu? Chỉ thấy tiểu cấp tử hướng trên lưng hổ một bò, sau đó hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tay nhỏ vung lên, chúng ta đi lạp. Bên cạnh Mẫn Luật Phong đám người vô ngữ đuổi kịp, Chu Cốc Hướng nhưng thật ra sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sờ sờ cái mũi, không gì tâm lý chướng ngại liền đuổi kịp. Nhất tiếp thu vô năng chính là bên kia Vương Ngàn Hà, hắn bi thôi một trương hoa hoa mặt. Trên mặt trên người vết máu loang lổ, nhìn đến hắn là có thể làm mọi người nghĩ đến một chữ, thảm. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình đủ anh dũng, đủ lợi hại, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới a, bên kia mấy cái đều so với hắn ngăn nắp lượng lệ điểm. Ngay cả nhìn nhất thảm Nguyên Khôi, trên người quần áo đều so với hắn hoàn chỉnh, tốt. Được rồi, liền ngươi này tiên đồ, liền cái tiểu thí hải đều so bất quá, còn truy nữ thần ngươi, ta xem vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Lâm Hạnh đối với hắn chính là một cái đầu, hử, nếu không phải tiểu tử này, nàng dùng bị thương sao? Liên nàng yêu nhất hộ trên mặt đều bị những cái đó xuất sinh bắt một móng vuốt, thật đúng là tức chết nàng, nếu không phải hiện tại mà thế, dị năng giả khôi phục năng lực hảo, không được còn có chữa khỏi hệ dị năng giả, bằng không nàng đã sớm nhào lên đi theo tiểu tử liều mạng. Chả ta thanh xuân mỹ mạo, này rác rưởi thanh mai trúc mã, rác rưởi đội trưởng. Làm như cảm nhận được Lâm Hạnh mãnh liệt tức giận, Vương Ngàn Hà rụt rụt cổ, ai hoán thu liếm điểm. Theo sau đối với kia còn ghé vào hắn một bên người gầy nam chính là một trận nhe răng trợn mắt, còn không mau theo sau, bằng không ta phóng bạch lang cắn ngươi Nga. Người gầy nam chạy nhanh lấy lòng cười cười, hảo hảo hảo, ta lập tức liền theo sau, lập tức liền theo sau. Xoay người chi gian, hắn ấy mắt chính là một tia lạnh lẽo hiện lên, hừ. Nếu không phải tiểu tử này bên người an toàn điểm, hắn mới lười đến cùng hắn quẻ với nhau đâu. Theo sau hướng tới kia tam thú phủng nguyệt dường như tiểu đậu đinh nhìn lại, tức khắc cổ chính là co rụt lại, này tiểu thí hài khó đối phó a, hắn đến hảo hảo tưởng cái biện pháp. Vương Ngàn Hà nhìn hắn đi xa lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đúng rồi, chúng ta góp nhặt vài loại động vật. Đại khái 15 loại đi. Lâm Hạnh có lệ nói. Cái gì, như thế thiếu? Ừ, bằng không ngươi nghĩ sao, những cái đó đại hình một chút động vật trừ bỏ bạch lang bắt một đầu lộc, mặt khác ngươi có thể đối phó sao? Nga, không đối phó được Vương Ngàn Hà đầu một đổi, cả người đều không tốt. Chương 88 lớn nhất chướng ngại vật. Như thế nào còn không đi? Mềm mại trung mang theo điểm lạnh lẽo thanh âm vang lên, đây là thuộc về Phạn Thiên Hạm nhất độc đáo tiếng nói. Lâu Viêm Tiêu một lỗ thai liền nghe ra tới. Hắn hướng tới thanh âm phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn loang lổ bên trong, quang cùng ám giao nhau chỗ, nàng giống như tiên nữ lâm thời đứng ở nơi đó, tốt đẹp lại thánh khiết. Làm hắn nhịn không được trong lòng vừa động, nghiêng người tránh thoát kia trường cái mũi cuồng ném voi, mũi chân một điểm, thân ảnh nhanh chóng ở giữa không trung chợt lóe, giây tiếp theo liền tới rồi Phạn Thiên Hạm bên cạnh người. Ta nhìn xem nó ra có thể hậu đi nơi nào. Từ tính mang theo điểm đối Phạn Thiên Hạm độc hữu ôn hòa thanh âm liền ở nhị sơn vang. Phạn Thiên Hạm không nhịn xuống rôi tay sờ sờ lỗ thai, một cái nghiêng mắt liền đối thượng hắn cặp kia thâm thúy chứa đầy ý cười con ngươi. Nàng ánh mắt hơi lóe, môi đỏ sung sướng chính là một câu, Nga, vậy ngươi đã nhìn ra sao? Không có, Lâu Viêm Tiêu tầm mắt ở kia trương môi đỏ thượng nôn nóng, từ tối hôm qua đến bây giờ, giống như này một mặt anh sắc càng thêm mê người. Nhìn hắn trong mắt trần trụi dục vọng, Phạn Thiên Hạm xem thường chính là vừa lật, người nam nhân này a, có đôi khi thật đúng là rất đáng yêu sao. Dương tay bắt lấy hắn cổ áo đi xuống lôi kéo, môi anh đảo chung mang theo nghiền ngẫm cười khẽ, tối hôm qua nói muốn khi dễ trở về. Nô, hai bên cánh môi gắn bó, thèm nhỏ dãi đã lâu hương thơm xâm nhập miệng mũi, Lâu Viêm Tiêu cả người chính là rung động. Thực mau liền đảo khách thành chủ đem người hướng trong lòng ngực một ôm, dưới chân một động tác, nhanh chóng lắc mình mà đi, vừa lúc tránh thoát kia huy cái mũi lại đầy biến dị voi. Mu, chói hai tiếng kêu lại tại đây thơm ngọt một hôn bên trong đảm đường phối nhạc, bệnh thành một cái tốt đẹp cảnh tượng. Tiếp theo, lại là liên tiếp trốn tránh, Lâu Viêm Tiêu bàn tay to càng lâu càng chặt, không hề có bung ra xu thế, làm như muốn hôn đến thiên hoàng địa lão. Ồ, Phạn Thiên Hạm đem đầu sau này ngưỡng ngưỡng, ý đồ thoát khỏi trên môi kia một mạt tấm áp, bất quá, Lâu Viêm Tiêu ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ở nàng há mồm hết sức, nhanh chóng cậy ra nàng răng bối, tùy ý cảm thụ được bên trong mềm mại ngọt ngào. Phạn Thiên Hạm, nay chỗ nào là khi dễ trở về a, rõ ràng là lại bị chiếm tiện nghi. Hô hô, một hồi lâu qua đi, Phạn Thiên Hạm đoán hận, rốt cuộc không nhịn xuống ninh hắn eo một phen, lúc này mới bị chậm rãi buông lỏng ra. Cái chán trông cái chán, hai người hô hấp hỗn độn đan sen, Lâu Viêm Tiêu trong lòng lại là một trận tâm trì nhộn nhạo. Liên ở hắn tính toán lại một lần cướp lấy này một mạt non mềm môi anh đào là lúc. Mu, một đạo thê lương chu lên tiếng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm ngẩn ra, chạy nhanh quay đầu, vừa lúc làm Lâu Viêm Tiêu phát cái không. Lâu Viêm Tiêu, hung hăng nghiến răng, lại là cái nào hỏng rồi hắn chuyện tốt. Hắn một đôi mang theo hỏa khí con ngươi liền hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia một cái mang theo mũ choàng cao dài thân ảnh trực tiếp nhảy thượng kia khổng lồ voi thân hình, sau đó duỗi chảo vung lên, ở voi trên cổ liền tăng thêm một đạo lại thâm lại lớn lên vết máu. Phạn Thiên Hạm tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, ca ca thật là lợi hại a. Nàng dứt khoát trực tiếp một cái xoay người, hoàn toàn làm lơ bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu, hai mắt sáng lấp lánh liền nhìn chằm chằm voi trên đầu cái kia thân ảnh. Lâu Viêm Tiêu, hai mắt tiếp tục bốc hỏa, có người hấp dẫn tiểu nữ nhân lực chú ý, khó chịu, liền tính là đại cứu ca cũng không được. Vừa định đem người bẻ trở về lại thân thân đâu, lại không nghĩ rằng, ngu. Lại là một đạo thê lương tiếng kêu qua đi, phía trước bọn họ đấu ban ngày kia giống như căn nhà nhỏ lớn nhỏ voi ầm ầm ngã xuống đất. Với anh, trên mặt đất tạp ra một cái hô tới. Phạn Thiên Hạm trên mặt kinh hỉ, quả nhiên ca ca là lợi hại nhất. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt xanh mét, hung hăng nghiến răng, quả nhiên thư thượng nói không sai, đại cứu ca chính là truy tức phụ nhi trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Giống giống, tăng thi ca ca một cái tiêu sái rơi xuống đất, một đôi màu xanh lá con ngươi mang theo nhàn nhạt thuần triệt, đối với nàng phương hướng liền giống lên hai tiếng, làm như thảo muốn khích lệ. Ha ha ha, lợi hại, ca ca giỏi quá. Phạn Thiên Hạm một phen thoát ly khai Lâu Viêm Tiêu ôm ấp, liền mau chân đi lên trước. Mang theo ý cười từ trong không gian móc ra một khối màu trắng khăn lông tới. Ở tang thi ca ca không hề phản kháng dưới, mềm nhẹ xoa hắn móng vuốt. Nàng còn có chút tò mò đem kia chỉ móng vuốt cầm lấy tới nhìn nhìn, liền so người bình thường móng tay dài quá điểm, bén nhọn điểm A, như thế nào liền như thế lợi hại đâu. Phạn Thiên Hạm trong miệng nói thầm một câu, nàng vừa rồi cầm lôi điện chính là một chút da lông cũng chưa bổ ra đâu. Bất quá lại nghĩ đến nhà mình ca ca hiện tại là ngũ giai tăng thi, so nhị giai biến dị voi mạnh hơn nhiều, có thể dễ dàng hoa khai kém tam giai voi ra, đảo cũng không có gì kinh ngạc. Bất quá này nhưng khổ bên cạnh người đứng Lâu Viêm Tiêu, kia một trương khuôn mặt tuấn tú thượng hắc trầm lợi hại, một đôi thâm thúy con ngươi càng là lập lòe ưu ám, chính hắn phía trước cũng phế đi không ít công phu, kia đầu biến dị voi mới bị thương một chút kia cây cột giống nhau đùi. Không nghĩ tới. Này tăng thi đại cứu tử gần nhất là có thể đem nó thu phục, quả thực là dẫm lên hắn mặt ở tiểu nữ nhân trước mặt khoe thành tích ra, này có thể nhẫn. Đúng rồi, ca ca như thế nào lại đây? Tiểu cấp từ đâu? Phạn Thiên Hạm lau xong rồi tay trái sát tay phải, khi còn nhỏ đều là ca ca giúp đỡ nàng sát tay, hiện tại nhưng thật ra đến phiên nàng giúp đỡ ca ca sát tay. Nàng lầm bầm lầu bầu, như là chút nào không để bụng ca ca có trở về hay không đáp. Bên môi chính là gợi lên một đạo ấm áp ý cười, rõ ràng, sắc sắc thật thật hạnh phúc ấm áp. ngay cả đối với Lâu Viêm Tiêu thời điểm đều không có mềm mại. Cái này làm cho Lâu Viêm Tiêu phồng lên khí nháy mắt liền bẹp đi xuống. Tính, chỉ cần tiểu nữ nhân cao hứng liền hảo. Ai, hắn ở trong lòng sâu kín thở dài, tiểu nữ nhân cái gì thời điểm mới có thể đối với hắn cũng lộ ra như vậy ỷ lại tín nhiệm biểu tình a. Lâu Viêm Tiêu có chút phiền muộn. Ngước mắt đối thượng cặp kia màu xanh lá con ngươi liền mang lên hâm mộ ghen tị hận. Giống giống. Cố tình lúc này, cặp kia màu xanh lá trong con ngươi hiện lên một tia gợn sóng, đối với hắn chính là không rõ ý vị giống lên hai tiếng, nhưng là Lâu Viêm Tiêu lại cảm thấy này nhà tang thi đại cứu tử là ở cùng hắn khiêu khích. Bang, trên trán gân xanh chính là nhảy dựng. Hắn dám xác định, này chỉ tang thi tuyệt đối là cố ý không được, chờ trở lại căn cứ sau nhất định phải làm Liễu Húc Trạc hảo hảo kiểm tra một chút. Xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên hạm sát xong hai chỉ móng vuốt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua này một người một tang thi. Không, không có gì. Lâu Viêm Tiêu cắn chặt răng, đối với nàng nhẹ nhàng cười, tuyệt đối không thể làm tiểu nữ nhân biết, bằng không nàng sẽ đem sở hữu tầm mắt đều đặt ở tang thi đại cứu tử thượng là thứ nhất. Thứ hai, nếu là này tang thi đại cứu tử không có cái gì đặc biệt nói nàng chỉ sợ lại phải thất vọng một hồi. Giống giống, tang thi ca ca cũng đi theo giống lên một tiếng. Phải không? Phạn Thiên hạm hồ nghi tại đây một người một tang thi trên người nhìn lướt qua. Theo sau đem trên tay khăn lông một ném. Hảo, nếu voi thu thập xong rồi, chúng ta liền mau vào đi thôi. Tiểu cấp tử nơi đó ta cũng không yên tâm. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, cũng không phản đối. Dù sao chính là một con đại lượng bóng đèn cùng một đám bóng đèn khác nhau. Lại nói hiện tại người là thân cận không được. Giống giống. Phạn Thiên hạm thu hồi đầu to siêu cấp đại voi. Một tay nắm tang thi ca ca liền hướng bên trong đi đến. Lâu Viêm Tiêu sụ mặt theo ở phía sau. Trải qua phía trước một đám biến dị động vật trà đạp đại môn, hiện tại đã rách tung tóe, chỉ còn lại có một ít bị giẫm nát như kim loại ngợt đáp. Lại hướng bên trong chính là một cái rộng mở trong nhà thông đạo. Mà Phạn Thiên Hạm mới vừa vào cửa hai sườn chính là một cái cửa kính cách ly đào tạo thất. Bên trong mấy chỉ không biết danh điểu đấu đá lung tung, chính là không từ này pha lê đâm ra tới. Xem ra này pha lê sắc thật là rất vững chắc, Phạn Thiên Hạm gật đầu nghĩ. Biểu tỷ, chúng ta ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này. Phạn Thiên Hạm dương mắt nhìn lên, liền thấy tiểu cấp tử bọn họ đang từ một cái phòng nghỉ nội thăm đầu ra tới đâu. Nhìn hắn kiêng nghịch ngậm tiểu dáng vẻ, Phạn Thiên Hạm trên mặt ý cười mở ra, trực tiếp lôi kéo tang thi ca ca ngay lập tức đi qua, đến nỗi phía sau còn đi theo Lâu Viêm Tiêu trực tiếp bị vứt tới rồi sau đầu. Mấy cái cất bước gian liền đến cái này không tính tiểu nhân phòng nghỉ nội, nàng khắp nơi nhìn nhìn, những người khác đâu. Phạn Thiên Hạm nhìn chỉ có một con nữ vương miêu cùng tiểu long huynh đệ bồi tiểu cấp tử, trừ bỏ kia sắc mặt quái dị người gầy nam còn câu nệ đứng ở trong một góc ở ngoài, những người khác đều không có ảnh. Nga, bọn họ a, vương ngàn hà bọn họ nói đi thu thập tân giống loài. Chu thúc thúc sốt ruột nói đi tìm hắn bạn gái, nộn mặt thúc thúc bọn họ không chịu cô đơn cũng đi theo đi. Vẫn là tiểu cấp tử nhất ngoan lưu lại nơi này chờ biểu tỷ. Nói, còn lộ ra cái manh manh đắt gương mặt tươi cười. Ân, ngoan. Phạn Thiên Hạm không tự chủ được trong mắt mang lên ý cười, giơ tay sờ sờ hắn đầu nhỏ. Bất quá nơi này thật đúng là cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau a. Phạn Thiên Hạm nguyên bản còn tưởng rằng bên trong lại là rất nhiều biến dị động vật tàn sát bừa bãi đâu, nhưng là nhìn kia trống trải một cái trên đường phố. Trừ bỏ những cái đó phanh phanh phanh đâm pha lê thanh âm, mặt khác thật đúng là không thấy được có cái gì chạy ra tới động vật. Chẳng lẽ đúng như người gầy nam nói, những cái đó pha lê còn tính rất vững chắc. Nga, trừ bỏ phía trước đóng lại kia một đám vườn bách thú giống loài trong nhà ở ngoài. Biểu tỷ, chúng ta cũng đi sao? Nộn mặt thúc thúc bọn họ, trừ bỏ ca cao cùng hoa hoa có công kích ở ngoài, những người khác đều bị thương, tiểu cấp tử có điểm lo lắng bọn họ. Tiểu cấp tử bẻ ngón tay, lần đầu tiên trên mặt tiểu biểu tình biểu hiện ra đối các đồng bạn quan tâm. Phía trước tiểu cấp tử tuy rằng nhìn rộng rãi đáng yêu, manh manh đát, nhưng là để phòng tâm so với ai khác đều trọng. Phía trước ở cái kia cứu hắn ra tới biệt thự đàn nội, hắn trừ bỏ thử Phạn Thiên Hạm lúc sau liền ỉ lại nàng ở ngoài, những người khác với hắn mà nói chỉ là mang thêm. Chính là, hiện tại không giống nhau, hắn đã mở rộng cửa lòng. Ít nhất quan tâm bọn họ chính là hắn bán ra bước đầu tiên. Phạn Thiên Hạm nhìn thực vui mừng, tuy rằng nàng chính mình cũng là đồng loại người, trên mặt nhìn không kiêng nể gì, đối ai đều có một phen thước đo, nhưng là lại không phải, nàng trong lòng kiến tạo một bức tường, trước mắt trừ bỏ ca ca cùng tiểu cấp tử ở ngoài, còn không có ai có thể bước vào đi, liền tính là Lâu Viêm Tiêu cũng không ngoại lệ, hắn chỉ là so người khác tốt hơn một chút, ít nhất bước vào đi một chân. Chương 89 tuổi đốt gặp gỡ liệt hỏa. Đến nỗi người khác, Phạn Thiên Hạm hiện tại một lần nữa hóa thành tam đại loại, nhưng hợp tác có lợi người, địch nhân cùng dâu riêng người. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình tâm lý là có chút vấn đề, bài xích, đối nhân loại bài xích, đây là nàng ở đã trải qua đời trước mặt thế 10 năm sở lưu lại tới vấn đề. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại nàng hy vọng tiểu cấp tử có thể bình thường khỏe mạnh lớn lên. Bởi vì làm nàng người như vậy quá mệt mỏi. Hảo, vậy cùng đi đi. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi kiểu. Hơi hơi chuyến mắt, tầm mắt dừng ở kia đứng ở trong một góc người gầy nam. Nàng cặp kia phảng phất giống như lưu ly năm màu xinh đẹp con ngươi chiết xạ ra tới ánh sáng chính là một lợi. Ở người gầy nam bị nàng xem cả người lông tơ phát run thời điểm. Phạn Thiên Hạm lúc này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, cười khẽ mở miệng nói, chúng ta đi. Ai? Đi đi đi, tiểu cấp tử vẻ mặt vui sướng hài lòng điểm đầu nhỏ, chút nào không để ý tới bên kia bị dọa đến run bần bật người gầy nam. Hừ hừ, cái này đáng khinh thúc thúc tưởng đánh lén hắn, đừng tưởng rằng hắn không biết Nga. Nếu không phải biểu tỷ nói hắn còn hữu dụng, hắn nhất định đem đáng khinh thúc thúc đương tiểu long huynh đệ phân bón. Miêu miêu, nữ vương miêu lười biếng lắc lắc cái đuôi, cũng là khinh miệt nhìn hắn một cái, theo sau ưu nhã bước miêu bộ hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn kia một người một hải tử một tăng thi, còn có một con miêu bước ra phòng nghỉ, Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi thầm, lại không có động tác, cố ý ngừng ở tại chỗ. Ngược lại, đầu vừa chuyển, hắn một đôi mang theo sâu thẳm hàn mu sắc bén hướng tới người gầy nam vọt tới, ngươi muốn chảo hắn uy hiếp chúng ta, ân. Trầm thấp tử tính trong thanh âm mang theo chắc chắn, là nguyên bản ánh mắt trốn tránh, ý đồ lừa dối quá quan người gầy nam trong lòng lập tức chính là một huyền. Giống như muôn vàn con kiến ở trên người căn xé, cả người tê dại, mồ hôi lạnh ứa ra, cuối cùng kiên trì không được phanh một chút quỳ gối trên mặt đất, mãn chán hãn đại viên đi xuống rớt. Nguyên bản một đôi đáng khinh tham lam mắt sắc thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng, chạy nhanh xin tha nói, không, không, ta không dám, ta không dám, ta phía trước chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, đối, bị ma quỷ ám ảnh, ta cũng không dám nữa, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Hừ, Lâu Viêm Tiêu một tiếng hừ lạnh, sắc nhọn con ngươi chợt lóe, đừng ở sau lưng lại dở trò, nói cách khác ngươi biết hậu quả. Là. Người gầy nam run rẩy liên tục gật đầu, hắn chỗ nào còn dám a thẳng đến Lâu Viêm Tiêu rời đi, hắn lúc này mới thân thể mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng hay còn có thừa giật mình run rẩy, quá. Thật là đáng sợ, nam nhân kia. Còn không mau theo kịp. Nam nhân thanh âm như sét đánh giữa trời quang dường như bổ vào trong lòng, từ ngoài cửa truyền đến. Hắn vội không ngừng chạy nhanh tiếng vang, tới, tới. Nói, qua loa xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, nhanh chóng đứng dậy đuổi kịp. Trong lòng lại một lần nghẹn khuất thầm than, hắn đây đều là trêu chọc thượng cái gì người a, thật là đáng sợ, đều thật là đáng sợ. Không nói kia chỉ tăng thi, liền chống chân phía trước cái kia xinh đẹp kỳ cục nữ tử. Nàng thực thương truyền đến lực gáp bách cũng không thể so cái này nam tử. Còn có cái kia tiểu thí hài, đừng nhìn là một trương khai gương mặt tươi cười, thường xuyên cười hì hì, nhưng là nội bộ tuyệt đối là cái tiểu ác ma. Quan trọng nhất chính là vừa rồi cho hắn uy hiếp nam nhân kia. Một đôi thượng hắn mắt liền cảm giác cả người phát lạnh, quả thực thật là đáng sợ. Thở gấp gáp mấy khẩu khí thô, chờ hắn rốt cuộc đuổi theo thời điểm, vài người còn ở nơi đó chậm gì gì dạo. Xôn xao. Phanh phanh phanh. Nguyên bản tương đối an tĩnh đảo tạo khu nội, đột nhiên truyền đến một đạo vang dội thanh âm, theo sau cùng với thú loại gào giống thanh phóng lên cao. Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, này lại là cái gì động vật chạy ra tới? Đi, qua đi nhìn xem. Cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Tiểu cấp tử cũng bước chân ngắn nhỏ, vẫn là nữ vương miêu xem bất quá mắt, đột nhiên lập tức biến đại đem hắn ngậm thượng bối. Theo sau đông nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Cái này nhưng khổ mới vừa đuổi theo người gầy nam, còn không có xuyến mấy hơi thở đâu, lại nhâm mệnh chạy nhanh đuổi theo. Vội vã tiếng bước chân bước ra, tại đây cổ thanh lanh trên đường phố một đạo xinh đẹp phong cảnh. Bọn họ vừa qua khỏi một cái chỗ ngoặc chỗ, liền gặp gỡ đồng dạng hướng tới cái kia phương hướng chạy tới mẫn luật phong đám người. Ai, lão đại, các ngươi lại đây. Chạy ở đằng trước Mẫn Luật Phong hai mắt chính là sáng ngời, vui sướng đối với bọn họ vây tay. Ân. Lâu Viêm Tiêu hơi gật đầu, tầm mắt từ trên người hắn đảo qua, kia một thân rách nát mảnh vải tạo thành quần áo. Hắn mày kiếm hơi nhíu, đổi phong bại tủ. Theo sau bước chân hơi hơi nhanh hơn vài phần, trầm giọng đối với bên cạnh người Phạn Thiên Hạm liền nói, chúng ta tốc độ nhanh hơn điểm. Sau đó vài người cộng thêm nữ vương Miêu ngay lập tức chạy tới phía trước. Ai, Mẫn Luật Phong trên mặt gương mặt tươi cười cứng đờ, vừa định cùng lao đại bọn họ chia sẻ một chút bọn họ vừa rồi tìm vài cái mỹ vị trứng chim đâu, như thế nào liền đi rồi đâu. Biên chạy vội, biên rối hơi hơi hướng bên cạnh người nhìn lại, đại điểu, ta như thế nào cảm giác lão đại vừa rồi là ở ghét bỏ ta đâu. Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly mắt hơi trọn, khinh miệt nhìn hắn một cái, à, chính là ở ghét bỏ ngươi. Ui ui, đại điểu, như thế nào nói chuyện đâu. Ta như thế nào cảm giác từ ngươi hái được mắt kính lúc sau khinh bỉ ta khinh bỉ càng thêm thuận miệng đâu. Đó là bởi vì ta không lại dùng có sắc mắt xem ngươi. À, cái gì y tư a đại điểu, ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta. Thành kiến mang theo ánh sáng nhu hòa nhìn ngươi còn có điểm chỉ số thông minh, hiện tại mắt thường trực tiếp đối diện, ngươi liền đầu góc cũng chưa. Ngoa tào, không mang theo nhân thân công kích à, đại điểu, ngươi đứng lại đó cho ta, tin hay không ta tấu ngươi à. Nhìn kia hai người oanh oanh liệt liệt, một truy một chạy, tốc độ nhanh hơn một cái độ, phía sau đuổi theo Chu Cốc hướng trong lòng là hỏng mất. Không phải nói tốt bị thương sao, như thế nào so với hắn chạy còn nhanh a? Hơn nữa cái kia phương hướng, chính là lão hổ ca cao nói giám hộ thất, tiểu nhã nơi địa phương, nên không phải là tiểu nhã ra cái gì sự đi. Đáng chết, hắn một trương mồ hôi ròng ròng trên mặt càng thêm sốt ruột. Một đôi chạy đều mau chết lặng chân vẫn là kiên trì không ngừng chạy vội, nhanh lên, lại nhanh lên. Bên người Nguyên Đồng tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, hắn tốt xấu cũng là súng ống đạn dược thương ra tới, kia chính là trải qua huấn luyện, trừ bỏ dị năng không phải công kích. Ngày thường trên người cũng không tệ lắm, luận chạy bộ, hắn như thế nào khả năng sẽ bại bởi người khác, hử, hơn nữa vẫn là cái bác sĩ. Vì thế đằng đằng đằng nhanh chóng căn thượng. Bên cạnh người Nguyên Khôi còn có một đầu lão hổ cùng con báo, tốc độ tự nhiên là không chậm, vì thế đoàn người lại đem tốc độ nhắc tới một cái tân độ cao. Ngoa tào, này, đàn vẫn là người sao? Phía sau truy đến độ mau tắt thở người gầy nam hung hăng mắt trợn trắng. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi, thở hổn hển tiếp tục đuổi kịp. Trong lòng mặc niệm, đều không phải người A, đều không phải người A. Mà chạy ở đằng trước Phạn Thiên Hạ mấy người đã quải cái cong, liền thấy được sự phát địa. Làm người kinh ngạc chính là, cái kia đứng ở quần ma lượn lờ trung gian lại chỉ là đứng cái nữ tử. Thảo, hảo ngươi cái Lâm quản lý, dám đem lão nương đẩy ra, nếu là muốn lão nương thoát thân, xem ta không đi vào hảo hảo ngược ngược các ngươi này đó ghê tẩm hóa. Nữ tử hùng hùng hổ hổ một ngụm một cái lao nương, mang chửi người không mang một câu lặp lại. Phạn Thiên Hạm nhìn này, nữ tử tuy rằng ngữ khí thô tục một chút, nhưng là nàng dáng người lại là quyến rũ, diện mạo minh diễm, giờ phút này nhìn tuy rằng là tiểu tụy một chút, nhưng là như cũ không thay đổi nàng phong tư, che giấu không được nàng mỹ lệ. Đương nhiên, để cho Phạn Thiên Hạm chú ý chính là nàng giờ phút này kia chỉ thú chảo, cùng loại với lang chảo tử hình dạng. Ở một đám biến dị thứ vị trung gian, còn có loạn vũ thực vật biến dị chi gian không ngừng múa may. Xé rách, va chạm, ném đi. Nàng nhìn thập phần chật vật, thể lực mau cùng không thượng, nhưng là cũng không có bị kiềm chế trụ. Một bên lải nhải ở mắng to làm như vì nâng cao tinh thần, một bên còn liều mạng múa may móng vuốt, bất quá lại càng rung động càng máy móc. Phạn Thiên Hạm xem ra, nàng liền sắp đến cực hạn, nhưng là mỗi khi như là một cổ tín niệm ở chống đỡ nàng. Tuyệt đối không thể ngã xuống. Nay cổ đại nghị lực nhưng thật ra làm Phạn Thiên Hạm lau mắt mà nhìn, thân là một nữ tử, có thể ở như vậy hiểm cảnh chung chống đỡ đã xem như thập phần không tồi. Hơn nữa, này nữ tử cư nhiên cũng là thú hệ dị năng, trong vòng một ngày gặp phải hai cái, này xác suất. Làm Phạn Thiên Hạm không thể không hoài nghi một chút này thú hệ liệt có phải hay không thuộc về đại chúng hóa dị năng, mà không phải đặc thù dị năng đâu. Frank. Lại là một con đâm đi qua thứ vị bị nàng thú móng vuốt quăng đi ra ngoài, đụng vào cách đó không xa pha lê thượng, tức khắc xôn xao pha lê lại nát đầy đất. Mà khoảng cách pha lê cách đó không xa Phạn Thiên Hạ mấy người lại là theo tiếng vang, cũng vừa lúc bị nàng xem vừa vặn. Nàng kia nguyên bản mệt mỏi dại ra xuống dưới trên mặt tức khắc rung lên, một đôi mắt đẹp chính là sáng ngời, a, anh hùng, cứu mạng a. Anh hùng Phạn Thiên Hạm đám người, khoe miệng chịu chịu. Nay xưng hô, như thế nào có điểm đặc biệt biệt nữ đâu. Bất quá, Phạn Thiên Hạm rốt cuộc cũng không có thấy chết mà không cứu, đối này nữ tử cảm quan còn tính không tồi, ca cao, cứu người. Ngao ngao, cấp thị tan chính là đại gia, phía trước tiểu cấp tử đã dạy dỗ quá nó. Cho nên đã sớm kiềm chế không được ca cao nháy mắt liền phát tới, ngao ngao. Một cái hổ móng nuốt một phách, trên mặt đất cầu gai sôi nổi lùi tán, mà những cái đó quấn quanh đẩy trời dây đằng cũng nhanh chóng bị xé rách mở ra, xôn xao cắt thành một đoạn một đoạn. Vạn thú chi vương ra tay, liền biết có hay không. Nhìn nó động tác, chung quanh áp lực chợt giảm. Cái kia nữ tử tức khắc liền thở nhẹ một hơi, cẩn thận xử lý mấy cây đánh lén dây đằng. Lúc này mới từ vừa rồi cái kia nguy hiểm địa phương đi ra. Theo sau nàng đem móng vuốt vừa thu lại, liền hướng tới Phạn Thiên Hạm mấy người đi tới. Trên mặt dương ý cười, mang theo hiền lành nói, ta kêu Kiều Minh Nhã, không biết vài vị anh hùng như thế nào xưng hô a. Nguyên bản hảo hảo lần đầu gặp mặt, lăng là bị nàng hai cái anh hùng cấp làm có chút hỗn độn, này đi nhầm kịch trường cảm giác là cái gì quỷ. Còn không đợi Phạn Thiên Hạm thu thập hảo tâm tình trả lời đâu. Đột nhiên bọn họ phía sau liền truyền đến một đạo mang theo kinh hỉ giọng nam, Tiểu Nhã. Nữ tử nguyên bản còn tính đứng đắn biểu tình trên mặt nháy mắt một băng, ngược lại biến thành kinh hỉ mừng như điên, cũng bất chấp Phạn Thiên Hạ mấy người, nhanh chóng liền hướng tới các nàng phía sau nhìn lại. A, gạo, thật là gạo a. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã. Gạo gạo, ta yêu nhất gạo. Ở mọi người một trận ngạc nhiên dưới ánh mắt, này một nam một nữ giống như là tuổi đốt gặp gỡ liệt hỏa. Một phát không thể vãn hồi. Chương 90 khí hậu không phục liền phục các ngươi. Phạn Thiên Hạm, như thế lớn mật, như thế mở ra. Lâu Viêm Tiêu, tư thế này không tồi, có điểm tiểu hâm mộ. Mẫn Luật Phong, Ngoa Tào, còn có như vậy thao tác, khí hậu không phục liền phục các ngươi. Tiểu Cáp Tử, xấu hổ mặt, xấu hổ mặt. Khu khu, thật là dạy hư tiểu hải tử. Nguyên Đồng xem xét kia hai người liếc mắt một cái. Theo sau một cái tát che thượng tiểu cấp tử còn không có bế hợp lại tốt tay nhỏ khe hở ngón tay. Chính mình hoa hoa trên mặt mang theo điểm ửng đỏ, nhưng vẫn là nhịn không được lại hướng cái kia phương hướng xem xét, lại xem xét. Phạn Thiên Hạm vô ngữ nhìn hắn một cái này khẩu thị tâm phi Nguyên Đồng A sau đó yên lặng chụp bay bên cạnh rối lại đây kia chỉ bàn tay to. Đối với kia ở đây trung gian còn ở hoa thức ôm hôn hai người hung hăng ho khan một tiếng, khụ khụ. Nô. Chu Cốc hướng một hồi thần, nguyên bản thâm tình nhắm lại con ngươi mở, nháy mắt liền đối thượng chung quanh kia một loạt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn người của hắn, tức khắc đầu, một tiếng, chuyển bất động. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Minh Nhã liền đem hắn cổ áo bông ra, môi đỏ rút lui, xinh đẹp trên mặt có chút không rõ nguyên do nhìn hắn. Hắn! Bọn họ! Khu khu Chu Cốc hướng có chút ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng, có chút chật vật khuôn mặt tuấn tú thượng nổi lên một tia ửng đỏ. Nga, Tiểu Minh Nhã cũng theo hắn tầm mắt vọng qua đi, liền đối thượng từng đôi các màu cảm xúc con người, tức khắc mặt già cũng là đỏ lên. Bất qua rốt cuộc nàng là phóng khai người, chỉ là trong nháy mắt xấu hổ lúc sau, sau đó duỗi tay giúp đỡ Chu Cốc hướng sửa sang lại bị nàng túm nếp hốn cổ áo, trở lại quay lại đầu chính là ha ha cười, chê cười chê cười, chúng ta này không phải cựu biệt gặp lại, khó tránh khỏi kích động điểm sao, ha ha ha. Đúng rồi. Các ngươi đây là đánh chỗ nào tới a? Tiểu Minh Nhã nhìn rất là thuần thục rời đi đề tài. Lại đây làm nhiệm vụ. Thấy nàng rời đi đề tài, Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, khẽ cười nói. Cũng coi như là bóc qua phía trước kia chàng tuổi khô lửa bốc đánh sâu vào tính hình ảnh. Nga nga, tới làm cái gì nhiệm vụ a? Nơi này ta quen thuộc a, ta có thể hỗ trợ, cũng coi như là vừa rồi các ngươi đã cứu ta coi như báo ân. Tiểu Minh Nhã tươi đẹp sảng khoái nói, kia trương tuy rằng tiểu tụy mặt giờ phút này lại nở rộ nàng bản thân quan mang, nhìn càng thảo hỉ vài phần. Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm ý cười, đối nữ tử này thực vừa lòng, so với phía trước đối Chu Cốc hướng còn vừa lòng vài phần, nàng liền thích như thế sảng khoái. Cho nên cũng rất là dứt khoát nói, chúng ta tới tìm kho lúa, ngươi biết đi thông kho lúa mật đạo ở cái gì địa phương sao? À, kho lúa mật đạo à? Là lâm chủ quản cái kia cẩu đồ vật làm ra tới, cái này ta vừa vặn ở bị đẩy ra phía trước nghe được, bọn họ chính là muốn đi tìm cái kia kho lúa, bất quá ta cụ thể cũng không biết ở nơi nào, đúng rồi, bên trong lâm chủ quản khẳng định biết. Tiểu Minh Nhã nguyên bản thần thái phi dương trên mặt hơi nhíu, đương nhắc tới cái kia lâm chủ quản thời điểm, kia trương mặt đẹp thượng mang theo rõ ràng chán ghét chi sắc. Nga, lâm chủ quản, Phạn Thiên Hạo nhướng mày, nhưng thật ra đoán được cái kia lâm chủ quản thân phận. Theo phía trước người gầy nam theo như lời, hắn là giúp đỡ Hoàng Trạch Ước mà nội một vị quản lý chủ quản vận chuyển lương thực tiến hành đầu cơ trục lợi kiếm tiền, xem ra vị kia lâm chủ quản chính là quản lý chủ quản. Tấm tắc. Nhưng thật ra không nghĩ tới ở chỗ này nghe thấy cái này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chúng ta đây đi vào tìm hắn đi, ta yêu cầu hắn mang cái lộ. Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo ý cười, tràn đầy theo lý thường hẳn là nói. Tiểu Minh Nhã tức khắc hai mắt sáng ngời, nàng liền thích như vậy ra mặt dạy cô nương. Vì thế lập tức vỗ vỗ nàng chính mình kia sóng gió mãnh liệt bộ ngực bảo đảm nói, vị này xinh đẹp cô nương ngươi yên tâm, lão nương nhất định làm hắn đem biết đến đồ vật tất cả đều nhổ ra, mặc kệ là hắn 9 tuổi nhìn lén cách vách đại thẩm tắm rửa, vẫn là 5 tuổi còn đái trong quần sự ta phía trước đều bộ ra tới quá, lúc này bảo đảm hắn cũng khẳng định sẽ ngoan ngoãn nói ra. Ha ha ha ha. Vậy phiền toái ngươi. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm ý cười, lời này nói tuy rằng thô ráp điểm, nhưng là thâm đến nàng tâm A. Không cần khách khí, ngươi đã cứu ta sao? Còn có phía trước chính là lâm chủ quản cái kia cẩu đồ vật khuyến khích người buộc lão nương ra tới, làm hại ta thiếu chút nữa bị này đó thứ vị cấp chát đã chết, lão nương vốn dĩ chính là muốn tìm hắn tính sổ. Tiểu Minh Nhã xua xua tay, đã sớm tùy tiện buông lỏng ra một bên cựu biệt gặp lại bạn trai, nhưng thật ra cùng Phạn Thiên Hạm liêu đầu cơ. Tại đây một màn, nhưng xem vừa mới đối Chu Cốc hướng giải trừ nguy cơ Lâu Viêm Kiêu nháy mắt lại kéo vang lên cảnh báo, nguyên lai muốn phòng không riêng gì nam nhân, hiện tại liền nữ nhân đều muốn đề phòng. Luôn luôn uy vũ khí phách súng ống đạn dược đầu lĩnh có chút đau đầu, tiểu nữ nhân mị lực như thế nào liền như thế lại đâu. Hảo, chúng ta đây vào đi thôi. Phạn Thiên Hạm nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm nói. Ân, liền ở bên kia, lâm chủ quản vừa rồi trốn tránh địa phương. Tiểu Minh Nhã giơ tay chỉ vào một phương hướng, rất là khí phách hăng hái ở phía trước dẫn đường. Mà thở hồng hộc đuổi kịp tới người gầy nam vừa vẫn nghe được chính là này một câu. Lâm chủ quản. Tức khắc trong lòng lạc một chút, bọn họ nếu là tìm được lâm chủ quản, kia còn sẽ bỏ qua hắn sao? Hồi tưởng khởi phía trước này nhóm người đối hắn sắc ý, nếu là hắn liền cuối cùng bảo mệnh bí mật đều mất đi, kia bọn họ khẳng định sẽ giết hắn, khẳng định sẽ giết hắn. Lập tức chân chính là mềm nhũn, nhìn phía trước đã xoay người mọi người, hắn cặp kia đáng khinh sốt ruột con người vừa chuyển. Trốn, hiện tại chỉ có thể chạy thoát, vạn nhất thật sự tìm được lâm chủ quản, như vậy khi đó chính là hắn ngày chết. Nguyên bản tính toán theo sau bước chân chính là một đốn, sau đó thật cẩn thận, một bước sau này lùi lại. Trái tim bùn bùn đi theo kinh hoàng, trên trán mồ hôi cũng khẩn trương nhanh chóng ra bên ngoài mạo, nhưng là hắn cũng bất chấp đau. Chỉ một lòng nhìn chằm chằm phía trước đám kia người, cả người căng chặt tới rồi cực hạn, sợ có một cái không thích hợp, hắn lập tức liền có thể dừng lại. Uy, đột nhiên một đạo thanh âm từ phía sau vang lên, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã, bất quá cũng may cuối cùng thời điểm ổn định, nhưng là tùy theo cả người đều cương. Chỉ còn lại có kia hai chỉ trong mắt nhanh chóng lan lộn, như là muốn tìm kiếm cái gì thoát thân biện pháp. Uy, cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi ở chỗ này lui về phía sau cái gì? Là muốn chạy trốn sao? Mắt thấy phía trước kia một đám người nghe được thanh âm quay đầu tới, người gầy nam quả thực muốn bóp chết này người nói chuyện, nhưng là, hắn không dám a. Trong lòng một cái suy tư, trong mắt đi theo nhanh chóng chính là vừa chuyển, kia căng chặt cứng đờ trên mặt nháy mắt mang lên lấy lòng, ha ha ha. Như thế nào khả năng, ta này không phải vừa rồi chạy nhiều, tại chỗ hoạt động nghỉ ngơi một chút, đối. Nghỉ ngơi một chút. Đương quay đầu nhìn đến kia trương quen thuộc thảm không nỡ nhìn mặt khi, hắn hung hăng liền cắn chặt răng, quả nhiên là tiểu tử này a, cưới bạch lang uy phong ghê gớm a. Hắn hận không thể ăn hắn thịt tâm đều có, tiểu tử này vừa ra thanh, hoàn toàn đem hắn chạy trốn kế hoạch toàn cấp đoạn tuyệt. Nga, nghỉ ngơi một chút, Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm truyền đến, thẳng tắp đỉnh bạt thân ảnh phản quang mà chạm, một đôi thâm thúy mắt đen bên trong ngưng tụ gió lốc. Như là muốn đem người nghiền áp dập nát, phía trước khó chịu hoàn toàn có phát tiết khẩu. Mà bị Lâu Viêm Tiêu nhìn chằm chằm người gầy nam lập tức dưới chân chính là mềm nhũn, trong lòng kinh hoàng, phía trước cảm thụ quá nguy cơ lại bốc lên dựng lên, giống như ung nhọt trong xương leo lên thượng trong lòng, cả người đều bịt kín tử vong bóng ma. Ở làm cái gì? Đuổi kịp. Một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến, giống như tiên nhạc, kia tích tụ gió lốc nháy mắt lui tán hóa thành ấm dương. Ân, tới. Lâu Viêm Tiêu nghe thế thanh âm, tức khắc khỏe môi gợi lên, một trương khuôn mặt tuấn tú đẹp không ít. Theo sau khinh miệt liếc liếc mắt một cái kia nằm liệt ngồi dưới đất người, như thế nào, còn không đuổi kịp, chờ ta đi thỉnh ngươi a. Không không không, đuổi kịp, lập tức đuổi kịp. Người gầy nam lập tức té ngã lộn nhào cũng muốn đi phía trước tiến lên, sợ chính mình chậm một bước liền phải đầu mình hai nơi. Nhìn cái kia thẳng tắp đỉnh bạt bóng dáng, cười ở bạch lang trên người Vương Ngàn Hà cả người run run, lúc này mới chừng mắt chử phản ứng lại đây, hảo. Hảo cương khí thế a. Phía dưới Lâm Hạnh cũng là một cái hoàng hốt, sau đó chừng hắn một cái, cho nên nói, ngươi nữ thần nhất hảo vẫn là không cần suy nghĩ, chỉ cần có nam nhân kia ở ngươi vĩnh viễn đều thực hiện được không được. Nga, Vương Ngàn Hà nháy mắt liền héo nhi. Không biết bọn họ đi làm cái gì, chúng ta cũng theo sau nhìn xem đi. Nói phong chính là vũ, lập tức lại hưng phấn kích động lên, bên cạnh người Trúc Uyển Ca quả thực không biết chính mình nên dùng cái gì biểu tình. Như thế hai ngày tiếp xúc xuống dưới, nàng đối cái này tiểu đội trưởng chỉ có một đánh giá, kỳ ba. Theo sau, nay một tiểu đội người vẫn là chống cự không được cái này tiểu đội trưởng quyết định, vì thế tạm thời buông xuống thu thập giống loài nhiệm vụ, cũng lén lút theo đi lên. Đằng trước, từ Kiều Minh Nhã dẫn đường, bọn họ thuận lợi tìm được rồi giám hộ thất, cũng chính là Lâm chủ quản trốn tránh nơi. Nhìn kia kín mít đóng lại đại môn, Kiều Minh Nhã có chút khó khăn, phía trước hứng thú hừng hực, chí khí ngẩng cao cũng héo một chút, có chút tiểu xấu hổ sờ sờ cái mũi, ngạch. Thiếu chút nữa đã quên bọn họ giữ cửa cấp khóa lại, cái này khóa là viên trưởng tốn số tiền lớn mua sắm mới nhất khoa học kỹ thuật internet điện tử mật mã khóa, cho nên muốn mở ra có điểm vây. Còn không có kết chờ nàng đem nói cho hết lời đâu, liền nghe thấy tích một thanh âm vang lên, môn theo tiếng khai. Vì thế, Kiều Minh Nhã trợn tròn mắt. Vẫn luôn yên lặng đi theo nàng phía sau Chu Cốc Hướng cũng trợn tròn mắt. Đây là chuyện như thế nào? Nhớ rõ phía trước Tiểu Nhã phía trước còn cố ý cùng hắn giới thiệu hảo một hồi cái gì internet điện tử mật mã khóa có bao nhiêu xa hoa thứ, nhiều nan giải, chính là hiện tại. Chẳng lẽ vẫn là bên trong người chính mình giữ cửa khai không thành? Được rồi huynh đệ, đừng kinh ngạc, chúng ta tiểu tẩu tử chính là như thế lợi hại. Đừng nói là cái này khóa, chính là toàn thế giới nhất lưu hành nhất không thể phá giải khóa nàng cũng có thể cởi bỏ. Nguyên Đồng vỗ vô bờ vai của hắn, lén lút vui sướng khi người gặp hòa nói. Ha ha ha, ở người khác trước mặt huyễn kỹ năng cái gì chính là như thế sảng. Nga Chu Cốc lao xuống ý thức gật gật đầu, nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt đều không giống nhau. Chẳng lẽ cô nương này mà thế trước là cái thần trộm? Bằng không như thế nào có thể cởi bỏ như thế phức tạp khóa, lại còn có đủ số việc nhà. A, quả nhiên lợi hại. Tiểu Minh Nhã cũng là tự đáy lòng cảm khái một tiếng. Chương 91 nàng phản bội ta. Hảo, vào đi thôi. Phạn Thiên Hạm dương môi cười, đẩy cửa ra liền hướng tới bên trong đi đến. Bất quá. Trống không màu trắng giám hộ thất, chỉ còn lại có một ít đóng cửa dụng cụ cùng đào tạo dương, đến nỗi người, một cái đều không có. Người đâu? Người đi đâu vậy? Tiểu Minh Nhã trên mặt chính là biến đổi, khắp nơi nhìn xung quanh không buông tha mỗi một góc, nhưng là lăng là nhìn không tới một bóng hình. Ngay cả trong ngăn tủ nàng đều chạy tới khai, vẫn là không thu hoạch được gì. Phạn Thiên Hạm cũng nhẹ như mày, theo sau nhìn cái kia bị gõ nát cửa sổ nói, hẳn là ngươi ở bên ngoài hấp dẫn vài thứ kia chú ý thời điểm, bọn họ từ cửa sổ chạy. Cái gì? Đặc nương? Bọn họ cư nhiên còn đem lão nương trở thành điểm ngắm. Đáng chết, cư nhiên liền Tiểu Lệ cũng theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi, xem như lão nương mắt bị mù. Tiểu Minh Nhã hung hăng bắt đem đầu tóc, ở trong phòng táo bạo đi tới đi lui. Chu Cốc Hướng có chút đau lòng đi lên giữ nàng lại, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiểu Lệ phía trước không phải cùng ngươi là bạn tốt sao? Đúng vậy, là bạn tốt tới. Tiểu Minh Nhã nhìn hắn một cái. Lúc này mới hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Sau đó trong thanh âm vẫn là mang theo điểm hỏa khí nói, phía trước không phải mới vừa cùng ngươi thông xong điện thoại liền mạt thế sao, chúng ta vài cái chăn nuôi viên biến thành tang thi, bất quá cũng may chúng ta không thay đổi tang thi người cũng không ít, từ vừa mới bắt đầu sợ hãi chạy trốn, đến cuối cùng thật sự không nhịn xuống đem chúng nó toàn làm thịt. Sau đó chúng ta phát hiện ngay cả động vật cũng biến đến dị, cho nên liền vẫn luôn tránh ở giám hộ trong nhà không ra tới, cũng may chúng ta mang theo ăn còn tính nhiều, cũng chịu đựng vài thiên. Bất quá sau lại từ Lâm chủ quản mang theo người cũng trốn tiến vào lúc sau, toàn bộ giám hộ trong nhà không khí đều thay đổi. Kia mấy cái nam chăn nuôi viên chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc, một chút cũng nhìn không ra tới chỗ nào Lâm chủ quản chính là cái giáp tâm hại người, còn bị hắn cấp lừa dối. Ta nhìn dư lại đồ ăn không nhiều lắm, liền nghĩ nhân cơ hội sẽ liều một lần, tổng so ở chỗ này chờ chết hảo, nhưng là Lâm chủ quản kia cẩu đồ vật tấn cùng ta làm trái lại, còn nói cái gì nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Muốn đi làm ta chính mình đi, nguyên bản ta còn tính toán đi theo bọn họ hào tới, nhìn đến đế là ai trước chịu đựng không nổi, bất quá tới rồi sau lại những cái đó nam nhân liền trước nguyên hình tất lộ, đã sớm nhớ thương thượng mấy cái nữ chăn nuôi viên. Nói tới đây, Tiểu Minh Nhã đáy mắt chính là một trận ghê tởm. Kìa sau lại đâu? Phạm Thiên Hạm nhưng thật ra tới điểm hứng thú, bên môi gợi lên một tia không rõ ý cười, trường hợp như vậy thật đúng là làm người chán ghét đâu. Sau lại bọn họ tưởng bá vương ngạnh thượng cung a, bất quá lao nương cũng không phải ăn chay, một cái lang chảo tử đem bọn họ toàn chú bay. Tiểu Minh Nhã nói tới đây liền đắc ý lên. Nga, vậy ngươi vẫn là rất lợi hại sao? Bất quá ngươi là như thế nào bị bọn họ làm ra tới. Phạm Thiên Hạm nhướng mày nhìn nàng một cái, nàng thoạt nhìn cũng không giống như là cái bồn A, như thế nào chuẩn bị một người đẩy ra. Ha ha, là ta có mắt không tròng. Tiểu Minh Nhã tự dễu cười một chút, giám hộ trong nhà đồ ăn càng ngày càng ít, hơn nữa những cái đó như hổ rình mồi nam nhân còn rất nhiều, thậm chí ba chiếm một bộ phận đồ ăn. Có mấy cái trong xương cốt tiện nữ nhân chịu không nổi liền thỏa hiệp. Ta nguyên bản mang theo tiểu lệ muốn đi bọn họ trong tay thương điểm đồ vật ra tới, bất quá không nghĩ tới, hôm nay bọn họ bên kia cũng xuất hiện vài cái thức tỉnh dị năng người, chúng ta bên này liền chiếm hạ phong. Buổi sáng bọn họ thừa dịp ta thả lỏng cảnh giác liền bắt được tiểu lệ muốn cho ta thỏa hiệp, còn dụ hoặc ta có thể mang ta cùng đi tìm kho lúa. Bất quá ta không có đáp ứng, cùng bọn họ cùng nhau quả thực là bảo hộ luật ra, nếu là tìm được rồi kho lúa lúc sau. Chỗ nào còn có ta nữ nhân này lời nói quyền A lúc ấy ta kiên quyết phản đối, bọn họ liền lui mà cầu tiếp theo nhân cơ hội công kích, đem ta từ bên trong đẩy ra tới. Hiện tại ngẫm lại, tiểu lệ lúc ấy vẫn luôn bị ta hộ ở sau người, lại như thế nào khả năng như vậy dễ dàng bị bọn họ bắt lấy đâu. Hiện tại ở chỗ này không thấy được tiểu lệ thân ảnh, ta cũng xác định điểm này, tiểu lệ nàng phản bội ta. Trong lúc nhất thời, trong nhà có điểm nặng nề. Bởi vì mọi người ghét nhất chính là phản bội. Ở cái này mà thế, phản bội liền ý nghĩa nguy hiểm, ý nghĩa tánh mạng khó giữ được. Phía trước thân hãm nguy cơ Tiểu Minh Nhã nhưng còn không phải là chứng minh điểm này sao. Chu Cốc hướng nhấp môi, có chút đau lòng nhìn nàng. Cũng không rảnh lo người nhiều không người nhiều, một phen liền đem Nhiên ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vô an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ngươi không phải còn có ta sao. Ân. Tiểu Minh Nhã đầu điểm điểm. Đột nhiên, lộc cộc, nguyên bản ấm áp một màn nháy mắt bị này một tiếng bụng kêu cấp đánh gãy. Ngạch Tiểu Minh Nhã có chút xấu hổ từ Chu Cốc hướng trong lòng ngực ra tới, xoa xoa bụng, ha ha ha. Ta này không phải đói bụng thật lâu sao, xin lỗi ha. Phạm Thiên Hạm cong môi nhìn nàng một cái, phía trước liền bị đói, lúc sau lại cùng vài thứ kia đại chiến 300 hiệp, xác thật là đến đói bụng. Cái này Chu Cốc hướng có chút sốt ruột liếm liếm môi dưới, trên người hắn cũng không mang nhiều ít đồ vật ra phía trước mặt thế bắt đầu lúc sau, hắn liền trực tiếp lái xe thượng cao giá tới tìm Tiểu Nhã, bất quá lại không nghĩ rằng bị những người đó cột vào cái kia hát điếm. Buổi sáng đi theo lái xe cùng nhau ra tới vẫn là cũng sốt ruột đã quên mang điểm ăn, không xong. Chắp vá ăn cái này đi. Phạm Thiên Hạm thanh âm rơi xuống, liền thấy nên diện vứt tới mấy cái tiểu bánh mì. Vừa lúc bị Kiều Minh Nhã tiếp cái đẩy cõi lòng, nàng cũng không chọn, cảm kích nhìn thoáng qua Phạm Thiên Hạm, sau đó nhanh chóng lột ra đóng gói giấy, bắt đầu ăn ngấu nghiến tới. Chậm một chút, chậm một chút. Chu Cốc hướng về phía cấp nhìn nàng. Khu khu quả nhiên không vài cái liền nghẹn chứ, này bánh mì quá làm. Phạm Thiên Hạm người tốt làm tới cùng lại đưa cho nàng một lọ nước khoáng. Cảm ơn Kiều Minh Nhã tiếp nhận nước khoáng, ngạnh hết hầu nói một tiếng. Lúc này mới ừng ực hướng trong miệng tới nước. Chờ đến người gầy nam lại một lần khoan thai tới muộn thời điểm, liền thấy trống không dám hộ thất, tức khắc trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Là ngươi, nguyên bản ăn uống no đủ Kiều Minh Nhã liếc mắt một cái liền thấy được hắn tặc đầu mắt chuột bộ dáng, kia trương khôi phục điểm tinh khí thần trên mặt chính là tối sầm, mắt đẹp nhẹ nhăn trừng. Ngươi, ngươi người gầy nam hai mắt một cái trừng lớn, thầm kêu không xong, như thế nào liền gặp phải vị này cô nãi nãi đâu. Ngươi cùng hắn nhận thức, còn có xích mích. Phạm Thiên Hạm xem náo nhiệt không chê sự đại hỏi. Nhận thức, như thế nào khả năng không quen biết, liền cái này lão lưu manh, ở chúng ta công viên đầm lầy đùa giỡn nhiều ít hảo cô nương a, lão nương chính là nói qua, thấy một lần đánh một lần. Tiêu Minh Nhã bẻ bẻ ngón tay, một đôi mắt sáng quắc liền nhìn này nam nhân, trên mặt chiến ý tràn đầy. Đừng, đừng a cô mãi mãi người gầy nam vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh xin tha. Ta cảm thấy trầu này đánh là hẳn là, rốt cuộc ngươi phía trước còn trói lại nàng bạn trai, còn không cho cơm ăn, thiếu chút nữa đem người cấp chết đói. Phạm Thiên Hạm sâu kín thanh âm ở một bên vang lên, chuyên môn nhặt trọng điểm. Quả nhiên, Tiêu Minh Nhã tức khắc nổi trận lôi đình, cái gì, ngươi nhà lão lưu manh cư nhiên còn dám trói lão nương gạo, xem lão nương không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Nói, khí thế bưu hắn đối với hắn chính là một trận tay đấm chân đá, tiêu rên vang lên. A. A. Chu Cốc hướng một cái bàn tay che mặt, nhà mình bạn gái vẫn là như thế bạo lực, bất quá, trên mặt hắn y cười lại như thế nào cũng xả không xuống dưới. Ha ha, Phạn Thiên Hạm xem mi mắt cong cong. Bên cạnh Lâu Viêm Tiêu cũng đi theo bất đắc dĩ nhìn nàng một cái này tiểu nữ nhân a, trên đầu tiểu ác ma tiêm giác đều phải ra tới, bất quá, như thế nào liền như thế đáng yêu đâu. Ánh mắt tối sầm lại, liền để sát vào nàng nhĩ sườn, thanh âm ám ách nói, sớm hay muộn muốn giết hắn, này nhất cử cần gì phải đâu. Ha ha, A Phạn Thiên Hạm dương mày liễu nhìn hắn một cái, chỉ là nhìn hắn so nguyên đồng bọn họ còn sạch sẽ quần áo có điểm khó chịu đi, hơn nữa, Tiểu Minh Nhã thân thủ không tồi, là luyện qua đi. Lâu Viêm Tiêu nghe nàng nhẹ giọng ở bên thai hắn gấp khúc lời nói, sâu thẳm con ngươi hơi ám, theo sau nhìn thoáng qua kia từng quyển chiếu người trên mặt tấu Kiều Minh Nhã, xác thật là có như vậy vài phần thân thủ, gia nhập trong đội ngũ còn tính không tồi, chỉ là nhìn tiểu nữ nhân bị phân đi rồi lực chú ý, Lâu Viêm Kiêu chính là một cái khó chịu. Nhưng nếu là tiểu nữ nhân ý tứ, hắn cắn răng cũng muốn nhận, theo sau ngước mắt nhìn thoáng qua kia còn ở ngây ngô cười Chu Cốc hướng, không được, đến trước đem tiểu tử này huấn luyện hảo, làm hắn xem trọng chính mình bạn gái. Tâm tư khẽ nhúc nhích gian, Tiểu Minh Nhã cuối cùng là tấu sảng, cuối cùng một kích cắn câu quyền, ngao. Hoàng công. Vô vô tay liền đến Chu Cốc hướng trước mặt, gạo, ta giúp ngươi báo thủ. Ân, cảm ơn Tiểu Nhã. Chu Cốc hướng trên mặt mang theo ức chế không được ý cười liền ôn nhu nhìn nàng. Ha ha ha. Không có gì không có gì, ai kêu người này dám bắt cóc ngươi đâu. Ha ha ha. Đúng vậy. Chỉ hoãn ta tới tìm Tiểu Nhã thời gian, bằng không ta đã sớm có thể tìm được ngươi. Ta không chuẩn, phía trước ngươi một người tới quá nguy hiểm, vẫn là hiện tại tới vừa vặn tốt. Tiểu Minh Nhã nắm hắn tay quan tâm nói. Chính là Tiểu Nhã chịu khổ. Chu Cốc hướng trên mặt nhịn không được thương tiếc, tưởng tượng đến Tiểu Nhã phía trước bị những cái đó ghê tởm nam nhân uy hiếp, hắn liền áp chế không được chính mình hồng hoang chi lực. Không quan hệ, ngươi hiện tại này không phải tới tìm ta sao? Hai người nhìn nhau cười, nùng tình mật ý. Nhưng lóe mù chung quanh mọi người mắt ra. Mẫn Luật Phong liên tục lắc đầu, không đạo đức a không đạo đức a, tiểu tử này cư nhiên tú khởi ân ái tới còn không có hạ cuối, quả thực không thể nhẫn, uy độc thân cẩu như thế nhiều cẩu lương các ngươi không biết xấu hổ sao. Nguyên Đồng buồn bực mặt, không nghĩ tới như thế cái ngốc đầu ngốc não, nhìn rất buồn nam nhân cư nhiên đều có thể tìm được như thế ân ái bạn gái, kia hắn một nửa kia ở nơi nào đâu. Lâu Viêm Tiêu trong lòng là lại mừng thầm lại buồn bực a, Chu Cốc hướng tiểu tử này cuối cùng là đem hắn bạn gái lực chú ý cấp trào đi trở về, buồn bực chính là vì cái gì hắn cùng tiểu nữ nhân không có như thế lời ngon tiếng ngọt thời điểm a. Hắn cái gì thời điểm mới có thể chân chính đi vào tiểu nữ nhân trong lòng a? Phạm Thiên Hạm nhìn này hai cái lẫn nhau gắn bó, lẫn nhau tin cậy người, trong lòng cũng là một trận chấn động. Hai người kêu biểu hiện xác thật là chân ai a. Bất quá nàng nhìn lại có vài phần buồn bã, bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn không có cách nào giống Tiểu Minh Nhã giống nhau toàn thân tâm tín nhiệm, lại là lẫn nhau ỷ lại. Nàng hiện tại ý tưởng hoàn toàn chỉ là tự mình cố gắng. Khu khu. Hảo, nên đi tìm kho lúa. Ho nhẹ một tiếng, đánh gãy này hai người tình trạng ý thiếp. Chương 92 ta ở phương Nam căn cứ chờ ngươi. Nga nga, đúng đúng đúng, đi tìm kho lúa, đi tìm kho lúa. Chu Cốc hướng một cái hoàn hồn, trên mặt mang lên điểm ngượng ngùng. Tiểu Minh Nhã cũng đi theo chạy nhanh ra tiếng, đúng đúng đúng, lâm chủ quản kia cẩu đồ vật nhất định cũng là đi nơi đó, chúng ta chạy nhanh đi, bọn họ mấy người kia chung khả năng có người thức tỉnh không gian dị năng, nếu là đồ vật bị cất vào đi, còn không biết như thế nào lấy ra tới đâu. Trên mặt nàng mang theo sốt ruột biểu tình, thế nào vài thứ kia liền tính là không thể dừng ở nàng trong tay, cũng tuyệt đối không thể làm lâm chủ quản cái kia cẩu đồ vật bắt được. Ân, kia chạy nhanh đi thôi. Nhìn nàng so với chính mình còn sốt ruột bộ dáng, Phạn Thiên Hạm dơ dơ lên mi, khóe môi nhẹ nhàng một câu. Ngay sau đó trong mắt ánh mắt hơi lóe, xác thật, nếu như bị cất vào dị năng giả không gian nói, là có điểm khó làm. Phải biết rằng dị năng giả không gian chính là theo hắn sinh mà sinh, chết mà chết. Một khi bị cất vào đi đồ vật, trừ bỏ dị năng giả bản nhân, ai cũng chưa biện pháp lấy ra tới. Mà cái kia không gian dị năng giả nếu là đã chết nói, bên trong đồ vật cũng không giống như là vong du đánh quái như vậy có thể bị tuân ra tới, mà là sẽ trực tiếp đi theo cái kia dị năng giả chết mà biến mất. Cho dù cái kia thức tỉnh rồi không gian dị năng giả chỉ có thể trang số ít lượng đồ vật, nhưng Phạn Thiên Hạm cũng không cho phép, nàng coi trọng đồ vật chính là không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm. Trong mắt hiện lên một tia u quang, nhấc chân liền đi ra ngoài. Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua trên mặt đất kia còn ở kêu thảm người, đối với bên cạnh người Nguyên Khôi phân phó nói, mang lên hắn. Một đám người ngay lập tức hướng tới bên ngoài mà đi, cửa gặp phải Vương Ngàn Hà một đám người, lại kết bạn cùng nhau đi rồi một đoạn đường. Trên đường cũng gặp gỡ không ít thô bạo chạy trốn ra tới biến dị động vật, bất quá tất cả đều không có phía trước ở cửa đụng tới kia một đám cường. Hơn nữa có biến dị hổ ca cao cùng con báo hoa hoa áp trận, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thông qua đào tạo khu một đoạn này lộ. Mắt thấy phía trước xuất hiện một cái chỗ bán vé cổng lớn, xem ra hẳn là tiến vào Hoàng Trạch Ước mà trung bộ hưu nhàn khu vị trí. Các ngươi, Phạn Thiên Hạm bước chân một đốn, chuyển mắt nhìn về phía kia cách đó không xa đi vui sướng vài người. Nàng chính là còn nhớ rõ, phía trước Trúc Uyển Ca chính là không đồng ý tiến vào nơi này. Hiện tại một đoạn này còn tính an toàn khu vực đã qua đi, nếu là lại rảo bước tiến lên phía trước kia đạo môn nói, sợ là nguy hiểm liền phải thăng cấp. Bên kia vừa vặn cùng chi đối diện Trúc Uyển Ca cũng hiểu ngầm tới rồi nàng ý tứ. Bước chân chính là một đốn, lớn mật duỗi tay hướng Bạch Lang Mao thượng xả một phen. Gao ô, Bạch Lang bước chân một đốn, cực đại lang đầu liền chuyển qua tới nhìn về phía nàng. Mà mặt trên còn hưng phấn cưới Bạch Lang Vương Ngàn Hà tự nhiên cũng đối thượng nàng gương mặt kia. Trên mặt hắn hưng phấn chính là một đốn, có chút hồ nghi nhìn về phía nhà mình nữ thần số 2, xảy ra chuyện gì? Chúng ta không thể lại đi phía trước. Trúc Uyển Ca thanh lãnh một khuôn mặt, cặp kia mỹ lệ cánh môi khẽ mở. Nga nga, đúng đúng đúng, thiếu chút nữa liền đã quên. Bên cạnh người Lâm Hạnh chạy nhanh gật đầu tán đồng, phía trước bọn họ đã mạo hiểm tiến vào cái này đào tạo khu, ở cửa gặp gỡ như vậy một đoàn biến dị động vật khi đã đủ bọn họ uống một hồ. Nếu không phải còn có những cái đó thực lực cường đại người hỗ trợ, bọn họ chỉ sợ hiện tại đều bị dâm thành cặn bã. Nếu là lại đi theo đi vào bên trong đi không phải hỗ trợ, mà là con trống trước. Vì thế chạy nhanh nói, Ngàn Hà, chúng ta nhiệm vụ làm không sai biệt lắm, hiện tại đã thu thập tới rồi 45 loại biến dị động vật, chỉ cần lại đem cái này đào tạo khu lại càn quét một vòng như nói, 50 loại vậy là đủ rồi, chúng ta vẫn là trở về đi. Đúng vậy. Đúng vậy. Tiểu đội chung những người khác cũng đi theo gật gật đầu, mắt trông mong liền nhìn hắn. Bọn họ nhưng không có gì công kích bản linh A, phía trước tới đào tạo khu đã đi nơm nớp lo sợ, nếu là lại hướng bên trong nói, quả thực muốn mạng nhỏ A.